Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Audio Hải Ngoại. Bây giờ là 8 giờ 30 phút sáng, là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị, tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Gái Tư Lấy Chồng Giàu, được viết bởi tác giả Hạ Long. Ngày hôm nay tiếp tục là những tình huống éo le giữa ba con người Sơn, Uyên và Dương. Sau khi mà gặp được Dương và được anh giúp đỡ mình, thì cô gái tên Uyên mới nhận ra rằng là tình cảm lâu nay mà cô dành cho Sơn là một tình yêu mù quáng, một tình yêu không có thật, bởi vì anh ta đến với cô chỉ vì tài sản. Vậy thì cuộc sống tiếp tục như thế nào? Thay đổi Uyên sau khi mà gặp với Dương thì cô có tình cảm với anh hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi cho quý vị tập 2 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trước khi xác định lấy mình, tôi cũng biết rằng trước sau gì chúng tôi cũng làm chuyện ái ân với nhau. Có điều là từ hôm cưới tới giờ, chú ấy không đả động gì đến tôi, mà luôn tỏ rõ thái độ chán ghét, không muốn gần gũi. Thế mà giờ này, chú ấy lại có ý định cùng tôi làm chuyện đó. Tôi thực sự rất bất ngờ, có chút lúng túng. Nhưng mà tôi giữ im lặng, chưa biết trả lời chú ấy ra sao. Cũng nên tân hôn rồi, có đúng không? Tôi... Ông bà đều mong có cháu, nên cô cũng làm tròn nghĩa vụ của con dâu đi thôi. 6 chữ làm tròn nghĩa vụ dâu con đã nói lên tất cả, rằng chúng tôi từ nay về sau ngoài 2 từ trách nhiệm thì chả còn gì tiến triển hơn. Tôi tự cười trong lòng, rồi từ từ nhắm mắt như một sự đồng ý. Cơ thể nóng rẫy của mình áp vào người của tôi, lần này không phải là ép hôn mà bắt buộc phải tự nguyện. Vẫn biết cả hai không có tình cảm gì với nhau, nhưng cơ thể của chúng tôi rõ ràng đang thành thực hơn rất nhiều. Chú ấy bình thường nghiêm nghị, lạnh lùng, đôi khi là cộc lốc đối với tôi. Nhưng trong chuyện này tôi không phủ nhận, chú ấy rất từ tốn, không làm quá, khiến cho tôi sợ hãi. Trải qua mất đoạn đầu chúng tôi gượng gạo, luống cuống và có phần khó khăn, nhưng sau đó mọi thứ đã tốt hơn. Lúc này chú chẳng để thái độ của tôi, cứ thản nhiên mà hoạt động. Còn chú bám chặt vào eo của tôi và đâm tới tấp. Cuối cùng tôi không nhịn được nên mặc kệ tất cả. Tôi buông lỏng cơ thể, bàn tay vô thức nắm chặt lấy cánh tay của Minh. Lúc này Minh cũng nhấn mạnh hơn và nhanh hơn. Có điều trong lúc cao trào, chú vẫn buông lời trêu chọc tôi. Làm tốt lắm. Này, chú bớt nói lại đi. Ôm chặt tôi đi. Minh nói rồi cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn cứ mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn, như muốn nuốt chửng tôi luôn. Chuyện tình cảm tôi gạt bỏ qua một bên, mục đích có con, đạt được mới là cốt lõi. Còn sau này có bao nhiêu chuyện, chuyện của tương lai như thế nào, tôi chưa biết. Mình trút hết tất cả vào trong tôi, nhưng lại không chịu nằm xuống. Người thì nặng, mà nằm lên tôi thế này khiến tôi muốn ngộp thở. Tôi đập đập hai tay vào vai của chú ấy, ra hiệu. Mình mặt dày nói với tôi. Chưa muốn xuống. Định để tôi chết ngạt à? Đã mệt thì chớ. Tôi mất sức, còn chưa kêu ca đây này. Ai bảo tham lam. Xuống đi, nặng lắm rồi. Nằm nguyên như thế này một lúc mới nhanh có em bé. Nghe mình nói như vậy tự nhiên tôi cảm thấy vui. Mấy vấn đề nặng nề trước đó tôi không nghĩ tới. Tôi lại chủ động cộng thêm chú ấy một điểm tốt. Chỉ cần sau này chú ấy yêu quý con là được. Tôi cười thầm trong lòng và không dục chú ấy xuống nữa. Nhưng mình chỉ nằm thêm một chút là rời khỏi người của tôi. Tuy nhiên kèm theo đó là bế luôn tôi vào phòng tắm. Tôi còn vì ngại mà không muốn tắm chung nên phản đối. Bắt chú bỏ mình xuống để tắm sau. Nhưng mình cứ ngang nhiên, ôm chặt tôi đi thẳng. Đêm khuya rồi, tắm nhanh còn đi ngủ chứ. Thì chú có tắm trước đi. Tôi tắm sau cũng được. Không nghe lời tôi lại ăn tiếp bây giờ. Vẫn còn sức hay sao mà mạnh miệng thế? Có muốn thử ngay tại đây không? Nhìn cái mặt không nói chơi của chú ấy, khiến tôi tự gon hết móng vuốt của mình, ngoan ngoãn xả nước, sau đó chùm chăn chạy ra ngoài. Mình nhìn thấy cô vợ hôm nay ngoan ngoãn thì cười tùm. Lần đầu tiên mình thấy vợ có dáng vẻ thẹn thùng, quả thật nhìn chi trên giường khác xa rất nhiều so với những lúc cô đấu khẩu tay đôi với anh, ngọt ngào và vô cùng dịu dàng. Giờ này tôi mới cảm thấy người khoan khoái, không còn vẻ bứt rứt như lúc trước. Lạ thật, rõ là tôi vẫn luôn bình thường khi nằm bên Minh, nhưng không hiểu tại sao hôm nay khi nhìn thấy chú ấy nửa trần, tôi lại có cảm giác ham muốn mãnh liệt. Và cả chú ấy cũng vậy, thật sự khó hiểu. Đang còn suy nghĩ mông lung thì Minh đi vào giường nằm cùng tôi, cái gối chắn ở giữa được chú tiện tay ném xuống cuối giường. Tôi thấy như vậy thì lên tiếng. Sao chú lại vứt đi? Để đấy tôi ôm, tôi gác chân cho dễ ngủ chứ. Từ giờ không cần nữa. Nhưng không có nó, tôi không ngủ được. Muốn thức nguyên một đêm à? Chú, tối nay sao kỳ cục thế? Từ chuyện kia, giờ lại tới chuyện cái gối. Chú muốn quản à? Tôi thích như vậy. Vô lý. Này, cô còn làm nhảm, biết hậu quả rồi đấy. Tôi cố gắng lấy chân khều khều cây gối để ôm, nhưng mà Minh đạp một phát, nó bay luôn xuống đất. Tôi nhìn mà bất lực vô cùng bởi vì cái thái độ dửng dưng của chú ấy. Không muốn đêm hôm khuya khoắt vợ chồng cãi nhau chỉ vì chuyện còn con, nên tôi quay người vào phía trong và nhắm mắt ngủ. Nhưng do thói quen từ trước rồi, không có cái gì ôm, tôi cảm thấy trống rỗng khó chịu. Hết vật này, lại vật sang bên kia, mà chưa ngủ được. Cuối cùng tôi xuống nước nài nỉ. Để tôi lấy cây gối, tôi ôm được không? Chật giường. Mọi ngày vẫn để đấy, có sao đâu. Nhưng hôm nay tôi không thích. Tại sao chú ác thế hả? Nể tình cô hôm nay ngoan ngoan đột xuất, tôi miễn cưỡng cho phép cô ôm tôi, thay vì cây gối kia. Nhưng mà tôi chỉ thích ôm cây gối thôi. Hết quyền lựa chọn, đi ngủ. Mình cay cú khi bị người ta khước từ, nằm thẳng người nhắm mắt mà không để tâm tới Chi đang rất bực bội nằm bên cạnh. Anh biết thừa Chi không dám xuống lấy gối bởi vì sợ anh phạt, kiểu gì cô cũng phải xuống nước thêm một lần nữa. Nhưng mình tính không bằng trời tính. Cả đêm đó Chi thà ngủ chập chờn cũng không chịu ôm người bên cạnh là mình. Cuối cùng là không chỉ có Chi khó ngủ mà bản thân mình cũng chập chờn theo. Tôi rất ghét cái thái độ cậy mình là chủ chiếc giường của mình, khiến cả đêm hôm qua tôi không được ngủ ngon giấc. Hại tôi hai mắt thâm quầng, nên sáng nay nhân lúc mình còn đang tắm, tôi đã tránh đi trước. Mình lúc này đã tắm xong đi xuống nhà, mà lại không thấy Khánh Chi đâu thì hỏi mẹ. Vợ con không ở trong bếp của mẹ à? À, nó vừa đi làm rồi. Nó bảo có việc gấp, nên chỉ kịp dặn mẹ, nhắn con là nó đi trước thôi. Dạ vâng, con biết rồi. Mình biết Khánh Chi giờ thói tranh đùa với anh. Được thôi, lát đến cơ quan, xem tôi xử lý em như thế nào. Mẹ ơi, có phải tối qua mẹ cho cái gì vào bát chè không ạ? Bà Nga nghe thằng con thông minh hỏi như vậy thì không giấu giếm thêm. Có điều bà cũng liên phiến nói. Mẹ đi cắt ít thuốc nam thì mẹ thấy thầy thuốc bảo uống cái đấy tốt lắm, tăng cường sức lực, nên mẹ mua một ít về cho hai đứa uống. Cũng là ba mẹ mong có cháu thôi mà. Chúng con đến với nhau tự nguyện, mẹ cần gì phải dùng mấy cái thứ thuốc đấy. May mà mẹ cho liều lượng vừa phải đấy. Nếu không vợ con nhận ra, mẹ biết ăn nói làm sao với cô ấy. Thì mẹ biết thế nên cho ít. Được rồi, từ nay mẹ để các con tự nhiên. Mẹ đúng là... Thế cuối cùng con trai mẹ, con làm ăn được cái gì không? Mẹ anh đúng là không thể nói được, không kiêng nể gì mà hỏi thẳng vấn đề luôn. Mình lắc đầu rồi thùng thẳng trả lời. Mẹ nghĩ đàn ông nào chịu được khi nằm cạnh cô vợ xinh đẹp như thế hả? Con trai mẹ là phải thế chứ. Thôi thôi ăn sáng đi, rồi con đi làm. Bà Nga nghe con trai nói như vậy thì cười sảng khoái. Bà không cần ăn uống gì mà cầm cái điện thoại vào trong phòng báo cáo với bà thông gia. Mình ngả bài với mẹ xong, tự nhiên lại nhớ tới cảnh ân ái của hai vợ chồng đêm qua. Bữa sáng vì vậy mà trở nên dễ ăn hơn bao giờ hết. Có điều vẫn hậm hực vì ai đó dám ngó lơ. Đến cơ quan lúc đi qua phòng trực thì nhìn thấy Chi đang ngồi nói chuyện với mấy người trong đội, có vẻ rất vui. Cả đội nhìn thấy anh ai cũng chào, nhưng riêng cô thì không, đến nhìn cô cũng bơ luôn. Mình gật đầu với mọi người, rồi về phòng riêng của mình. Đến giờ tập hợp cả đội ra thao trường, anh bắt đầu hành vợ của mình. Hôm nay cả đội vẫn tập như cũ, nhưng riêng cô Chi tập riêng cho tôi một bài tập khác. À, sao ạ? Đu xà, chạy qua ba hướng, sau đó đi đến bước đường cuối cùng, bê bao cát này vượt qua bên kia. Nhớ là đủ 10 bao mới được nghỉ. Tôi nhìn mỗi bao cũng chừng 30 kg, bình thường chỉ bê không, vứt qua tường kia đã đủ mệt lắm rồi. Vậy mà bây giờ bắt tôi đu qua mấy cái xà, còn chạy qua ba chướng ngại vật kia rồi mới đến công đoạn bê bao cát. Chắc hẳn là muốn giết tôi. Tại sao tôi phải tập riêng à? Vì đây là bài tập đánh giá xem cô có được nhận chính thức hay không. Lại suốt ngày mang lý do này ra ăn hiếp tôi. chú còn lý do nào mới hơn không. Nhưng nhìn mặt chú ấy không phải đang đùa, hay là ăn miếng trả miếng như mọi ngày. Lại đứng trước cấp dưới, nên tôi không thể nào khiến cho Minh mất mặt. Đành nuốt hết mọi ấm ức vào trong và chấp hành ý chỉ. Mấy anh chị trong đội không ai dám lên tiếng, chỉ có Duy là an ủi tôi. Cố lên em, qua bài này, em được vào làm chính thức rồi, sau này không vất vả như trước. Vâng, em làm được mà. Tôi chỉ nghĩ anh Duy an ủi mấy câu như vậy thôi, chứ không nghĩ rằng anh ấy lại đưa tay lên xoa đầu tôi, rồi cười với tôi vô cùng nhu tình. Em chịu khó một chút nhé, anh thương lắm. Dù lời nói không lớn, nhưng cũng đủ để mấy anh chị đứng gần đó nghe thấy. Hành động và lời nói của Duy đã khiến cho ba anh chị trầm trồ rồi ra dấu là rất ga lăng và đàn ông. Tôi ngượng chín cả mặt, nhưng Duy lại vui mừng. Tôi liếc qua thì thấy Minh không tỏ vẻ gì, nhưng mà sâu thẳm trong con mắt kia là cả một sự khó đoán. Mọi người vẫn tùm tìm cười trêu tôi, thì tiếng của Minh lạnh lùng vang lên. Mấy cô mấy cậu, còn chưa vào vị trí à? Vâng vâng. Tôi cũng bắt đầu vào bài tập của mình. Nhưng do cả đêm qua lao động công ích tới 2 lần, rồi còn bị người ta bắt nạt, vứt cái gối yêu quý đi, khiến cho tôi ngủ không ngon. Nên hôm nay tôi đuối lắm. Tập xong bài tập, tôi thở muốn đứt hơi. Hai cánh tay rã rời, lòng bàn tay đỏ rát, nhìn mà hận cái người gọi là chồng kia. Duy thấy tôi hoàn thành bài tập, bước ra hỏi thăm. Lúc này mệt lắm, tôi chỉ muốn nằm dài ra bãi cỏ và không muốn nói chuyện gì. Nhưng vì anh ấy quá nhiệt tình nên tôi cố gắng ngồi dậy nói chuyện. Hai chúng tôi mới nói được mấy câu thì nghe tiếng chị Kim gọi Minh. Anh Minh ơi, anh uống chút nước. Cảm ơn. Đây là thảo dược đấy, tốt cho sức khỏe lắm, nhất là sau khi luyện tập xong. Ừ. Thấy họ ngồi với nhau mà trong lòng tôi lại dấy lên mâu thuẫn và cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi định lấy cớ với anh Duy để đi vào trước, nhưng anh ấy kéo tay tôi lại. Đưa tay đấy anh bôi thuốc cho. Lòng bàn tay của em sưng tấy hết lên rồi. Em quen rồi không sao đâu. Đừng có cãi anh, để anh bôi cho. Tôi từ chối không được nên miễn cưỡng để anh ấy làm. Với lại nhìn sang bên cạnh, hai người họ đang vui vẻ nói chuyện, tôi cũng không cảm thấy mình quá đáng. Có điều nghĩ là vậy, nhưng tôi lại không tỏ ra thoải mái được. Đợi anh Duy bôi thuốc xong, tôi xin phép về phòng thay đồ. Lúc này nhìn mình trong gương, tôi mới lý nhí. Không biết rằng vì sao tôi lại ghen tuông vô cớ, hay là chính tôi đã động tâm với Minh. Rõ ràng là miệng tôi nói ghét chú ấy, nhưng mỗi lần Minh làm gì đó hài lòng cho ba mẹ hay liên quan tới gia đình thì tôi lại chủ động cộng thêm cho chú một điểm. Ngay cả việc chung đụng thể xác cũng là tôi không thể nào bài xích với chú ấy. Chán thật đấy. Tao chán mày lắm chị à. Buổi trưa đó tôi ăn một ít cơm rồi về phòng của mình làm việc. Tôi cắm đầu vào máy tính để quên đi mấy chuyện vừa rồi. Đang cắm cúi làm việc, tôi nhận được tin nhắn từ Minh. Sang phòng tôi có việc. Tôi không nhắn lại mà trực tiếp đi sang để gặp chú luôn. Chú có việc gì thế à? Sáng nay có việc gì mà phải đi sớm thế? Việc riêng của tôi. Thích kiểu như vậy phải không? Kiểu gì à? Là cố ý trêu tức tôi. Tôi chưa rảnh. Không rảnh với tôi, nhưng cô rảnh với cậu Duy có đúng không? Vậy còn chú thì sao? Chú thích chị Kim có đúng không? Ản nói ngang ngược. Mới được một câu từ tốn, lại nổi sung lên. Đêm qua hành tôi, không cho tôi ngủ. Bây giờ đến đây, lại còn ăn hiếp tôi. Tôi là như thế đấy. Không có phép tắc. Tôi cái gì cũng kém cỏi, không có phép tắc, không được giỏi giang như người ta. Nhưng chú có muốn thay đổi cục diện, cũng không được nữa đâu. Chúng ta được định sẵn là ám nhau cả đời rồi. Tôi là chồng của cô đấy. Mình lúc này hét lên, hai tay bóp chặt lấy hai bàn tay của tôi. Tôi đau. Mình đang giận như vậy, nhưng khi nghe chị kêu đau, vội vàng thả lỏng tay ra, vừa mới bỏ bàn tay cô định ra xem, thì chị giật phắt lại. Tránh ra đi, để nguyên tôi xem nào. Mặc kệ tôi. Tôi nói rồi đẩy mạnh chú ấy sang một bên rời đi, nhưng mà chú Minh nhanh tay tóm tôi lại, giọng nghiêm nghị nhưng vẻ mặt thì không còn đỏ gay gắt như lúc trước. Có điều giờ này tôi ghét rồi, nên tôi chả quan tâm nữa. Để cho tôi đi. Chưa xong chuyện. Vậy chú muốn cái gì? Đưa tay đây. Tôi ghét chú. Mình nhìn chi mắt rơm rớm nước, với tính khí của cô chắc không thể vì đau mà khóc. Có lẽ anh hơi quá nên cô cảm thấy ấm ức. Anh thấy áy náy vô cùng, kéo ngăn tủ lấy tiếp thuốc rồi xoa nhẹ lên hai bàn tay của cô. Vừa bôi Minh vừa thổi. Xin lỗi nhé. Đau lắm à? Không. Không đau sao mắt đỏ thế kia? Liên quan gì chứ? Từ trước tới giờ chỉ có em bướng bỉnh và nói ngang ngược với tôi. Tôi không việc gì phải lấy lòng người như chú. Mà đừng có xưng em với tôi. Lại không trả lời vào trọng tâm mà nói sang ý khác. Vẫn là cái giọng điệu ngang ngược. Từ nay đừng có gần cậu Duy. Khi nào chú không gần con gái nữa thì tôi cũng chủ động tránh xa anh Duy. Nói kiểu gì? Thì kiểu như chú đang nghĩ đấy. Này, cô đang ghen đấy à? Còn lâu. Thế mà tôi đọc trong mắt của cô là cô đang ghen đấy. Không phải là giỏi cả môn tâm lý mà nói sằng, nói cuội được đâu. Tôi còn có thể biết trong đầu của cô bây giờ đang nghĩ cái gì. Đồ điên. Này, nếu mà hứ, tôi lại phạt cho bây giờ. Mình nói rồi lại cầm hai cái tay của tôi. Mặt của chú ấy sát vào mặt của tôi. Chỉ cách tầm 2cm nữa là chạm vào nhau. Tôi vội vàng tránh mặt sang một bên. Nhưng mình cứ trêu ngươi tôi, rồi lại liên miệng thản nhiên hỏi lại câu cũ. Tại sao sáng nay cô cố tình đi trước? Thì đi riêng cho đỡ phiền. Cứ theo lời giao hẹn cũ là tốt nhất. Là giận tôi vụ cây gối à? Một phần. Người không ôm, đi ôm cây gối làm gì? Tôi thích cây gối. Vậy để tối nay kiểm tra lại xem thích gối hay là thích người. Vì cả đêm qua đã ăn trái cấm nên tôi hiểu nhanh ý tứ của cái tên chú già này. Nhưng còn lâu tôi mới ôm nhá. Còn lâu tôi mới thích. Các cụ có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nên tôi cá rằng em sẽ nhanh thích cơ thể này của tôi. Chú đừng có mạnh miệng. Cô có dám cá cược không? Không thèm cá. Bỏ tay ra đi. Tôi về làm việc. Chiều nay phải đợi ở nhà xe đấy. Mình lại tóm lấy cổ tay của tôi chặt hơn, mặt áp sát vào mặt tôi, tới nỗi mũi của chú chạm vào mũi của tôi. Lúc này đến thở tôi cũng cảm thấy khó khăn. Đổ chết dẫm. Muốn giết người à? Chú đứng xa tôi ra. Lần sau nên ngoan ngoãn nghe chưa? Đây là nơi làm việc cơ mà. Nhưng đây là phòng riêng của tôi. Không nghĩ rằng chú ấy càng ngày càng vô sỉ tới như vậy. Tôi thu lại vẻ gượng gạo, tỏ ra bình thản thì mới đấu được với người này. Yên tâm, từ nay tôi nhất định sẽ là vợ ngoan. Được, tốt nhất là đừng có dại mà khiêu khích tôi. Không thì à, thì sẽ bị như thế này thường xuyên đấy. Không để cho tôi kịp đoán là sẽ như thế nào, Minh đã cúi xuống hôn lên môi của tôi. Kết thúc nụ hôn mà tôi còn chưa tin rằng mình vừa mới bị ép hôn. Mình thấy tôi ngơ ngác, cốc nhẹ lên đầu của tôi. Bây giờ về phòng làm việc đi. Cái đồ... Sao? Lại muốn hôn à? Đồ điên! Tôi lườm mình một cái rõ dài, rồi chạy biến về phòng mình. Cái đồ mắc dịch, hơi một tí là ép người. Về tới phòng, tôi đang còn lầm bầm nguyên rùa người ta, thì máy điện thoại của tôi có tin nhắn. Em đang nghĩ cái gì? Tôi đều biết đấy. Liệu mà tập trung làm việc cho tốt đi. Tôi nhận tin nhắn mà mắt cứ ráo rác nhìn quanh, xem mình có đứng đằng sau không, nhưng cánh cửa đang đóng chặt, mà phòng này thì không có lắp camera. Người gì mà như ma xó. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại, rồi soạn một tin nhắn. Chú đúng là rảnh quá. Đang rất rảnh đây. Rảnh đi tìm người khác mà gây chuyện, chú đừng có làm phiền tới tôi. Tôi đang có ý nhắc cấp dưới tập trung làm việc, em lại suy nghĩ đi đâu thế hả? Đúng là đồ điên. Mà chú ấy vừa nhắn cái gì nhỉ? Nói như thế này có phải chú ấy chính thức nhận mình vào đội rồi không? Trời đất ơi, tôi vui sướng vô cùng. Tôi cầm cái điện thoại đứng lên và nhảy tưng tưng, miệng thì la om tỏi. Đúng lúc này anh Duy và Nghĩa sang, chứng kiến tôi vui mừng như một con dở hơi, thì anh Nghĩa lên tiếng hỏi. Này Chi, em bị làm sao thế? Em được đội trưởng chấp nhận vào đội rồi. Vậy sao, chúc mừng em. Duy lúc này cũng cười trìu mến nhìn tôi và cũng nói lời chúc mừng. Chúc mừng em. Em vui quá anh à. Anh nói rồi, đội trưởng tuy nghiêm khắc nhưng rất công bằng. Thế tối nay đi ăn mừng nhá. Dạ vâng, cũng được ạ. Tôi đã hứa với mọi người lần trước rồi, nên hôm nay tôi cùng với mọi người sẽ đi ăn tối. Cả buổi chiều làm việc mà lòng tôi vui khấp khởi. Vậy là từ nay tôi hết áp lực rồi. Có động lực to lớn nên thời gian làm của tôi trôi qua cũng rất nhanh. Thoáng cái đã đến giờ đi về. Lúc tan làm tôi tự nguyện ra nhà xe đợi Minh thì thấy chị Kim đang nói gì đó với chú ấy. Tôi thật sự rất tò mò nên đứng nép ở phía bên này để nghe cho rõ xem hai người họ đang nói gì với nhau, thì nghe được tiếng của chị Kim hỏi. Anh Minh, tối nay anh đi với em có được không? Tôi có hẹn rồi. Nhưng mà những lần trước anh vẫn giúp em mà. Bây giờ thì không thể. Tại sao? Bởi vì tôi có bạn gái rồi. Anh vừa nói gì cơ? Không cần phải ngạc nhiên. Từ trước tới nay tôi giúp em ấy chỉ trên quan điểm bạn bè đồng nghiệp, chứ không hề có tình cảm gì khác. Bây giờ tôi có bạn gái rồi, chúng ta nên có khoảng cách, tránh gây hiểu nhầm cho bạn gái của tôi. Anh nói rằng anh không yêu ai, chẳng phải bao nhiêu năm nay anh vẫn chưa chịu chấp nhận ai à? Đó là khi chưa gặp đúng người. Vậy người đó em có biết không? Không. Mình trả lời rồi vào xe ngồi, chứ không nói chuyện với chị Kim nữa. Tôi tưởng là hai người họ có cái gì với nhau, nhưng không phải à? Vậy bạn gái của chú là ai? Nhìn chị Kim lặng lẽ lên xe đi về, tự nhiên tôi thấy chị ấy đáng thương. Lại là tình yêu đơn phương à? Tôi đang mải nhìn theo chị ấy thì tiếng tin nhắn vang lên. Tôi đợi trong xe rồi đấy. Vâng. Tôi nhắn lại rồi đợi một chút mới ra khỏi chỗ nấp. Tôi mở cửa xe ngồi vào thì chú Minh hỏi. Về ba mẹ ăn cơm không? Mới hôm qua ăn rồi. Không muốn về với mẹ à? Thì có, nhưng hôm nay chót hẹn với bọn anh Duy rồi. Không biết bị làm sao mà khi nghe tôi nói như vậy, chú ấy ga mạnh xe đi luôn. Tôi lúc đó đang thắt dây an toàn thì bị giật mình. Này chú kia, chú không nhìn thấy tôi chưa ngồi ngay ngắn à? Tối nay về ba mẹ ăn cơm. Nhưng mà tôi có hẹn với mấy anh chị rồi. Hủy đi. Tại sao chú quá đáng thế nhở? Tôi đi thì tôi phải có tự do của tôi chứ. Ai cấm? Nhưng trước khi về, tôi hứa với ba em rồi. Chú... Thế tại sao chú không nói với tôi? Ai biết hẹn hò mà nói? Cái đồ điên này, hẹn với bà mà không nói với tôi một tiếng, chắc định trả thù việc chiều qua tôi về mà không nói với chú ấy đây mà. Tôi đắn đo một hồi thì lấy máy gọi cho ba để hoãn lại ngày mai. Chứ hẹn với bạn rồi, lại nói thôi thì kỳ cục lắm. Ba mẹ kiểu gì cũng dễ thông cảm hơn. Nhưng tôi chưa kịp bấm, thì tiếng chú ấy vang lên, ngăn cái hành động của tôi. Lúc tôi gọi điện bảo hai vợ chồng về ăn cơm, mẹ em vui lắm. Giờ em nói hoãn lại, bà thất vọng vô cùng. Hành động tìm số của bà bị chững lại. Tôi đành nhắn tin vào nhóm cho mọi người, báo lùi lại tới ngày hôm sau. Ai cũng thông cảm, nhưng tôi thì cảm thấy áy náy. Có điều giờ này cũng chẳng thể nào làm gì khác. Chiếc xe bon bon hướng về nhà tôi. Lúc xuống cổng, thấy ba mẹ tôi đứng ngóng, thì lòng tôi lại trùng xuống. Hóa ra đối với ba mẹ, dù là một tuần tôi về thường xuyên mỗi khi rảnh, nhưng vẫn là chưa đủ với ông bà. Mong con cái đi lấy chồng yên bề gia thất, nhưng khi con cái có đôi, lại mong vợ chồng con về thường xuyên để cho vui cửa, vui nhà. Tôi xuống xe, mẹ tôi hồ hởi nói chuyện ngay. Lúc mẹ nghe chồng con gọi điện, mẹ chuẩn bị toàn món các con thích đấy. Vào nhà rửa mặt mũi đi rồi ăn cơm. Đang còn sớm mà mẹ, cứ để ba với chồng con nói chuyện một chút. Thì vừa ăn vừa nói, cũng được mà con. Ăn rồi về cho sớm, kẻo ba mẹ bên nhà lại mong. Với lại đi làm cả ngày, cũng cần nghỉ sớm. Dạ vâng ạ. Ngồi ăn cơm mà mẹ tôi cứ nhắc chuyện, tôi phải làm sao nhanh có con để hai bên gia đình có cháu ấm bồng. Với lại mình cũng lớn tuổi rồi. Tôi chỉ biết vâng dạ cho phải phép, nhưng Minh ấy thì vui vẻ hớn hở trả lời. Chú con đang cố gắng mẹ ạ. Ăn mấy món này đi con, tốt lắm. Vâng, con cảm ơn mẹ. Ông Việt hôm nay hí hửng mang bình rượu mới ra để tiếp con rể. Rượu này đặc biệt lắm con, uống thử xem có khác rượu hôm qua không. Ba ngâm lâu chưa ạ? 2 năm rồi. Thấy thế nào? Dạ, mùi vị rất thơm. Ba để sẵn một bình nữa, lát con cầm về, biếu ba con bên nhà. Dạ vâng, con cảm ơn ba. Toàn người nhà với nhau, khách sáo làm cái gì, ngon thì uống thêm. Bây giờ ba có tuổi rồi, mẹ con ấy chỉ cho ba uống có chừng mực thôi. Dạ vâng, là mẹ lo cho ba mà. Ba ăn đi ạ. Rượu ngon hay sao ấy, mà tôi thấy Minh cũng uống khá nhiều. Ăn xong rồi lại chơi với ba mẹ tôi một lúc lâu, hai đứa mới xin phép đi về. Tôi sợ công an thổi nồng độ cồn, nên nói để tôi lái cho, thì Minh cũng gật đầu. Mình ngả ghế ra nằm, giống như ngủ vậy. Tôi lên tiếng hỏi. Không uống được còn cố làm gì? Ai bảo là tôi không uống được? Ham gì không ham phải đi ham rượu. Cuộc đời đàn ông luôn gắn liền với tiểu và sắc. Giờ tôi thấy đúng thật, cũng nên học hỏi một chút. Đúng là say rồi đấy. Dấu hiệu nào mà cô nói tôi say? Là đang làm nhảm mấy câu điên rồ. Chứ bình thường ấy à, cậy răng của chú ra, chú có nói cái gì đâu. Ngoài những lúc chú xiên xỏ tôi. Là em chưa có cơ hội thấy nhiều mặt lợi hại của tôi. Tôi chả có hứng. Hai vợ chồng tôi đang lời qua tiếng lại thì tôi có điện thoại gọi tới là số của Duy. Tôi vô tư nhấn nút nghe. Bởi vì đang lái xe nên tôi phải bật loa ngoài. Giọng của Duy nhẹ nhàng cất lời hỏi thăm. Em ăn tối chưa? Dạ em ăn rồi. Chuyện hẹn với mọi người mà không đi được khiến em áy náy lắm à? Không sao đâu. Không đi hôm nay thì hôm khác đi. Ba mẹ vẫn là quan trọng. Cảm ơn anh vì anh thông cảm cho em. Đừng nói mấy lời khách sáo với anh chứ. Mà chi này. Duy chưa nói hết câu thì mình với tay tắt điện thoại cái bụp. Tôi chố mắt nhìn thì chú ấy thản nhiên nói. Tập trung vào lái xe đi. Này, sao chú có thể vô duyên như vậy? Tôi đang nói chuyện với bạn. Chú lại tắt ngang như thế. Người ta nghĩ cái gì? Nói chuyện để yêu đương à? Câu nào nói rằng đây là chuyện yêu đương? Về nhà rồi mà còn không coi chồng ra gì. Em định làm trò hề à? Về cái gì mà về? Nhìn kỹ mà xem đã về tới nhà chưa? Đương nhiên là tôi biết đã về tới nhà và tôi cũng hiểu ý của chú. Đúng là đồ lươn lẹo. Tôi đợi cả hai lên phòng thì mới cãi nhau tiếp. Này nhá, dù gì chú cũng không nên hành động vô duyên như thế. Tôi vô duyên hay là em không xem tôi là chồng của em? Nói tới đây tôi lại thấy Duy gọi lại. Anh ấy tưởng rằng máy của tôi có vấn đề chắc. Mình với tay định giật lại chiếc điện thoại thì tôi chừng mắt nói. Chú mà không để tôi nói chuyện với anh ấy thì tôi xuống tôi mách mẹ đấy. Này em... Chú tránh ra. Mình hậm hực ngồi xuống ghế thì tôi bắt máy của Duy. Xin lỗi anh nhé, vừa nãy bị mất sóng nên cuộc gọi bị dừng đột xuất. Vậy mà anh cứ tưởng em bị làm sao, anh lo quá. Em thì có chuyện gì được chứ. Mà thôi, lúc khác anh em mình nói chuyện nhá, mẹ em gọi rồi. Ừ, em đi đi. Tôi tắt máy rồi đi vào lấy quần áo để thay và không thèm nói chuyện với người vô lý kia. Mình nhìn tôi đầy tức giận, nhưng tôi không quan tâm. Tắm xong tôi không ở lại phòng ngủ, mà sang phòng đọc sách, lại lôi quyển sách hôm qua đọc dở dang. Nằm dài ra trên ghế, bắt đầu tôi lại nghiền ngẫm. Đọc cũng khá nhiều, nên mắt mỏi. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa tôi đi về phòng ngủ. Tới gần giường tôi thấy Minh đã nằm trước, thì tôi ngạc nhiên. Hôm nay không qua phòng làm việc như mọi khi, mà lại đi ngủ sớm như vậy. Hay tại mấy chén rượu của ba tôi nhỉ? Mà như vậy cũng tốt, ngủ đi cho đỡ lắm chuyện. Tôi sợ người ta thức nên đi nhẹ nhàng vào làm vệ sinh rồi lại rón rén trèo lên giường. Kiếm cây gối ôm hôm qua, nhưng bây giờ lại chả thấy nó đâu. Rõ ràng lúc tắm xong, tôi để ngay ngắn bên phía bên tôi. Bây giờ lại chả thấy. Tôi nhồm cả người qua Minh để xem có vứt bên đó không. Nhưng mà cũng không nhìn thấy cây gối đâu. Lạ thật. Tôi quay người xuống giường, đi lại tủ xem Minh có giấu gối của tôi vào đó không. Nhưng mà mất tích, không có dấu vết. Phòng này chỉ có vợ chồng tôi và cô giúp việc dọn dẹp. Mà cô ấy thì không động vào đâu. Vậy chỉ có cái tên hách dịch kia sờ vào. Không biết đã ném đi đâu mất rồi. Tôi đi lại giường nằm xuống nhưng không tài nào ngủ được. Nhìn sang bên cạnh thấy người ta nhắm mắt ngủ ngon thì đầy một bụng tức. Dám đối xử ác với chị đây cũng cóc cần lịch sử. Nghĩ là làm, tôi lập tức gác chân lên người của Minh, giống như lúc mà tôi gác lên cây gối vậy. Tôi chọn cái thế dễ chịu nhất mà nằm, xoay sở đúng vị trí và bắt đầu nhắm mắt ngủ. Thì đúng lúc này âm thanh quen thuộc vang lên. Em đánh thức tôi thì em phải chịu phạt đi. Tôi đang hí hửng thì nghe tiếng phát ra từ người bên cạnh. Tôi giật bắn mình, vội nằm xích ra thì Minh đã tóm gọn người tôi, kéo tôi lại phía của chú ấy. Tôi bị dọa cho đến cuống quýt. Này, chú làm cái gì thế? Em dám đánh thức tôi dậy thì em nghĩ xem. Tôi làm gì giờ này? Chú bỏ tôi ra. Không phải là em cố tình khơi gợi tôi à? Chú bị điên à? Tôi khơi gợi cái gì? Hóa ra em cũng thích làm chuyện này. Chú say rồi. Chú nói nhảm à? Mình không thèm trả lời tôi nữa mà đè tôi ra vào hôn. Tôi dãy rủa thì chú ấy thản nhiên nói. Làm nhiệm vụ của mình đi. Tôi nghe như vậy thì im bặt. Đúng rồi, tôi lại quên mất, mình đang là vợ của chú ấy, thì chuyện này chú muốn làm sao tôi có thể từ chối. Mình thấy tôi không phản kháng thì lại dừng lại, buông lời bông đùa. Không dãy dụa nữa à? Không. Vậy thì hợp tác đi. Chú muốn làm gì thì làm đi. Một lần khó có em bé lắm, phải chăm chỉ mà cày cuốc chứ. Lại một câu đúng với trọng tâm khiến tôi chỉ có thể tự nguyện mà không còn thể nào bướng bỉnh thêm. Tôi vòng tay ôm vào tấm lưng to lớn kia. Minh kiểu như chỉ chờ đợi như vậy, cúi xuống hôn lấy tôi. Nhưng tối nay chú ấy uống rượu, làm tôi thấy khó chịu. Mùi rượu lắm. Tập trung vào chuyện lớn đi nào. Minh nhéo má của tôi rồi lại cúi xuống hôn tiếp. Vị rượu đang còn phảng phất trong khoang miệng của Minh khiến tôi có cảm giác say. Mà sau một nụ hôn dài thì tôi không biết là bị say hay bị lôi cuốn bởi vì chú ấy. Động tác môi lưỡi dần dần trở nên thuần phục, những cái nút lưỡi khiến tôi chao đảo. Mới chỉ là hôm thôi mà tôi không thể nào chống đỡ được rồi. Cứ như thế này tôi lại chịu đầu hàng mất. Mặt mũi của tôi đỏ ửng vì nhịn không dám kêu lên. Lại một lần trước Minh không tha cho tôi mà còn bóng gió. Việc gì phải kìm nén, thích ý, cứ thoải mái đi. Nói nhiều thế nhở? Minh mỉm cười nhẹ khi nghe tôi cằn nhằn như vậy. Lại cái điệu cười chết người này. Dù ghét là thế, nhưng nụ cười đó đã làm cho tôi xao động. Minh lại từ tốn cúi xuống, hôn lấy phần quai xanh của tôi, rồi tới hai đỉnh đồi căng tràn của tôi nữa. Đến lúc này tôi không nhịn được, miệng tự nhiên bật ra những tiếng rên nhẹ đầy ma mị. Tôi cảm giác lúc nghe tiếng rên đó của tôi khiến tâm tình của chú ấy hít thở không thông, hành động gấp gáp vội vã hơn. Bàn tay của chú bắt đầu di chuyển theo tiết tấu cảm xúc của cơ thể. Lúc chú nhấn hông lần thứ nhất, cả người tôi như bay bổng. Tôi vội vàng siết chặt eo chú theo phản xạ. Thì lúc này chú bắt đầu luân động ra vào nhiệt tình hơn. Cứ như vậy chúng tôi lại hòa vào nhau thêm một lần nữa. Khi cả hai đứa tắm xong và nằm yên ổn trên giường thì tôi mới nhớ đến chuyện cái gối ôm. Tôi thêm một lần nữa mềm mỏng nói với Minh. Này, chú cất cái gối của tôi ở đâu rồi? Vứt đi rồi. Để làm gì? Chật giường. Vứt ở đâu? Để tôi đi nhặt lại. Tôi hứa tôi nằm sát vào trong, nhất định không chiếm diện tích của chú. Không. Chú nói đi. Đi ngủ đi. Không tôi lại làm tiếp bây giờ. Đang còn hơi rượu đấy. Tôi giận lắm nhưng không thể làm gì được. Để bao nhiêu ngày không than phiền, tự nhiên dở hơi kêu chật chỗ, rồi lại đem ném đi. Đúng là đồ ác độc. Mình thấy Chi nằm quay vào trong, mà cứ hậm hực, thì anh lại lên tiếng đe dọa. Nếu mà không ngủ nhá, tôi làm gì thì dám chịu. Lúc này tôi cũng điên lắm rồi, đã không cho cây gối, bây giờ một tí là dọa. Tôi tức mình quay lại, nhéo cho một cái rõ đau. Biết là Chi vẫn kiểu cãi tay đôi, cái miệng thì tía lia, nhưng anh không nghĩ vì tức giận, mà Chi lại dùng mấy cái từ của bọn trẻ con hay nói, đụng chạm vào lòng tự tôn của anh. Vừa nói cái gì thế? Nói lại xem nào. Tôi bảo chú còn cái xác không ấy, sức trâu, đòi làm cái gì? Biến ra cho tôi ngủ. À, dám chê bai chồng à? Không phải là chê, mà sự thật như vậy. Tránh xa ra. Mình không nói thêm nữa, vật ngửa tôi ra để muốn chứng minh. Tôi ú ớ kêu lên, thì đã bị bịt miệng lại. Dậy không được với tên điên này. Sau một hồi dãy dụa hai chân hai tay của tôi mỏi nhừ, và rồi cuối cùng là im lặng, để cho chú ấy làm thịt tôi. Lần trước rất lâu, lần này lại còn dai sức hơn, khiến cho tôi dã rời người, nên không thể nào kêu lên được nữa. Lúc xong tôi nằm im như một con chó con. Mình nhìn bộ dạng của tôi thì còn cười tôi, lấy tay nhéo mũi của tôi. Thế nào, bây giờ còn dám chê chồng nữa không? Đồ ác mà chứ chồng cái gì. Tôi nói mỗi câu đó thôi là quấn chăn đi ngủ. Không có gối ôm ấy, tôi ôm gọn cái chăn, cũng không cho tên già đáng ghét kia đắp cùng. Mình cũng mặc kệ cái thói trẻ con của tôi mà nằm xuống bên cạnh. Thế nhưng chả hiểu sao lúc sáng dậy tôi lại chung chăn với chú ấy, còn ôm chú ấy rất chặt, mà cả đêm tôi ngủ rất ngon. Tôi đang trố mắt nhìn thì bị người ta cốc vào trán. Tôi đã cho phép chưa mà dám ôm tôi hả? Ai bảo chú lấy gối của tôi? Đừng có mà lươn lẹo. Mà chắc gì là tôi tự ôm, có khi chú tranh thủ lúc tôi ngủ kéo chăn lại kéo cả tôi vào thì có. Đêm qua tôi ôm chăn này nằm bên này cơ mà. Nói chuyện ngang như cua, không có một chút logic, còn hơn cái đồ tự luyến. Này, thích láo nháo không? Thích đấy, mới sáng ra, định khiêu chiến à? Bỏ cái tay ra, nói như vậy mà vẫn ôm được à? Tự nhiên lại quên, nhưng mà tôi vẫn lì cái mặt ra. Gớm, tưởng báo bở lắm ấy, đã già rồi còn kiêu. Này, em, 35 tuổi mà cứ tưởng rằng mình là trai trẻ. Nhìn lại đi, nếu không có tôi rước ấy, có khi là ế chồng mông. Được tôi ôm ấy, là phải thấy mình còn giá trị, còn sức hấp dẫn chứ. Thấy tôi không nói gì thì làm tới, đúng không danh con? Danh con á? Tôi kéo dài từ danh con để chia diễu chú ấy. Chú nhìn tôi mặn mà thế này, đẫy đà thế này mà gọi tôi là danh con. Chú cứ chê đi, ra ngoài khối anh theo. Có khi trai trẻ nó cũng mê tôi đấy, đừng có đùa. Vẫn đang còn nằm mơ đi à? Đáp xuống đất nhanh hộ tôi một cái, không ngã lộn cổ bây giờ. Chú không cần phải kích bác tôi, cứ thử mà xem. Hôm nay chúng ta phải ra ngoài theo dõi vụ án bên LA. Chú xem tôi có nhiều cơ hội đến như thế nào. Tôi cứ làm nhảm chiêu thức thì bị chú ấy cốc cho một phát nữa. Đánh cái gì mà đau thế? Đánh cho tỉnh, mơ mộng, đọc truyện tổng tài với nàng lọ lem ít thôi. Đồ khùng. Này, thích nói láo không? Mình giơ tay định cốc tôi một cái nữa thì tôi kịp chạy biến vào trong nhà vệ sinh. Mới sáng ra lại cho nhau ăn mắm rồi. Nhưng chúng tôi hình như ngày nào không có màn cãi nhau thì hình như thiếu thiếu cái gì đó. Ở nhau với lâu rồi cũng thành quen, tình yêu không có, nhưng có tình nghĩa là được rồi. Tôi làm vệ sinh xong thì bước ra, định lên tiếng kêu chú ấy, nhưng mà không thấy đâu cả. Ngó ra ban công thì thấy chú ấy đang nói chuyện điện thoại. Nhìn mặt có vẻ rất hình sự, thì tôi lại thu lại vẻ cợt nhà thường ngày. Tôi ghé tai vào để nghe thấy chú ấy nói cái gì. Có thật không? Ừ, chiều nay tôi sẽ lên đường. Tôi không biết nội dung câu chuyện là gì, nhưng chắc là có chuyện. Thấy chú chuẩn bị vào, tôi nhanh chân quay người đi về phía tủ quần áo. Đợi chú tắm xong, tôi cũng chọn cho chú một bộ, thì chú ấy nói chuyện. Chiều nay tôi đi công tác, chuẩn bị giúp tôi, mấy bộ đơn giản thôi. Chú đi mấy ngày để tôi chuẩn bị đồ? Cũng chưa biết, cứ mang tầm 4-5 bộ là được. Vâng. Lát nữa tôi chở đến cơ quan, xem lại hồ sơ của bên LA. Khi cùng với Nghĩa và Duy ra ngoài làm việc, hết sức phải cẩn thận. Tôi biết rồi. Nào, đi xuống ăn sáng thôi. Tôi để vali gọn vào góc phòng, rồi cùng chú ấy xuống ăn sáng. Ngồi ăn mà tôi không thấy ngon miệng gì cả. Đi đâu mà tôi hỏi cũng không biết, là mấy ngày mà cũng không chủ động nói cái gì. Đúng là vợ trên danh nghĩa có khác, chẳng thể biết được tung tích của người được gọi là chồng. Ăn xong chúng tôi lên cơ quan, công việc bận rộn nên chúng tôi chia tay nhau tại nhà xe. Chú ấy đi hướng về phòng của lãnh đạo, còn tôi thì cũng có việc của mình. Cho đến lúc tôi ra ngoài cùng với bọn anh Duy thì tôi có nhắn tin và Minh cũng gửi tin nhắn cho tôi. Tôi đi bây giờ đấy, làm việc nhớ phải cẩn thận. Tôi tưởng chiều chú ấy mới đi mà lại đi ngay trong buổi sáng. Tôi không nhắn tin nữa mà tôi gọi điện luôn, nhưng mà chú ấy đã tắt điện thoại. Tôi ở trong nghề tôi hiểu, chắc lần này chú đi làm nhiệm vụ bí mật rồi, nên tất cả mới tắt hết như vậy. Tôi cất điện thoại đi rồi làm tiếp công việc của mình. Mấy ngày trôi qua không có tin tức gì của mình. Bác Hoàn có gặp tôi 2 lần, nhưng cũng không nói gì. Bác biết chúng tôi là vợ chồng, nhưng bác cũng không tiết lộ gì thêm, ngoài hỏi thăm về công việc mà chúng tôi đang theo. Vẻ mặt của bác vẫn bình thường, nên tôi chỉ có thể phán đoán là chú vẫn đang bình an. Rồi những ngày tiếp theo vẫn im lìm, tôi chưa có khi nào lại nóng ruột hơn như thế. Đúng là tôi đã để Minh đi, và tôi lo lắng cho chú ấy. Biết là chú ấy không có tình cảm với tôi, nhưng tôi lại không thể nào bắt trái tim của tôi ngừng nhớ chú ấy. Đã qua 2 tuần, công việc ở nhà của chúng tôi đã xong, nhưng chú thì chưa về, cũng không một lời nhắn nhủ. Buổi chiều hôm ấy tôi cảm thấy bất an, nên tôi mạnh dạn lên phòng gặp bác Hoàn. Nhìn thấy tôi, bác cười rồi nói với tôi. Vợ của quân nhân mà đã sốt ruột rồi sao? Cháu biết là không nên, nhưng thực sự cháu rất lo. Nó vẫn tốt, yên tâm. Cháu cảm ơn bác ạ. Ông Hoàn nhìn theo bóng dáng của Chi rời đi mà thở dài. Có lẽ sắp tới là quãng thời gian khó khăn của 2 đứa. Tôi nghe được tin chú an toàn, trong lòng tôi vui lắm, nhẹ nhõm đi rất nhiều. Có điều nỗi nhớ lại thêm chồng chất. Hôm nay về nhà sớm, nằm trên chiếc giường quen thuộc, tôi lại thấy nhớ một người, cảm giác trống trải và cô đơn. Đêm này dù có cái gối khác cũng không làm tôi thấy dễ ngủ. Đã 3 tuần rồi không được nghe giọng nói ấy, không thèm được nghe tiếng cãi vã và thèm được nhìn khuôn mặt đáng ghét kia. Tôi khó ngủ vô cùng nên đi lại lấy chiếc áo của mình, nhưng càng ngửi thấy mùi của chú lại càng khiến tôi thao thức trằn trọc. Tới tận nửa đêm vẫn chưa đi vào giấc ngủ, tôi bỏ điện thoại ra tìm mấy cái ảnh của chú để ngắm thì nghe tiếng cạch cửa. Giờ này đêm đã về khuya, cả nhà đi ngủ rồi, không lẽ có trộm? Tôi theo phản xạ liền ngồi bật dậy và bật cả đèn lên thì bóng dáng quen thuộc đi vào, khiến cho tôi ngồi ngây ngốc. Mình cũng ngạc nhiên vì giờ này thấy tôi chưa ngủ. Sao giờ này cô còn thức? Hay tôi làm cho cô giật mình à? Dạ không. Sao thế? Là tôi làm cho sợ sao? Dạ không ạ. Tại có chút xúc động khi nhìn thấy chú ấy về đột xuất. Đúng là tôi đứng trước chú ấy, không kìm nén được mọi thứ. Đối với mẹ hay anh trai, tôi đều là một người rất mạnh mẽ. Nhưng với chú ấy, tôi lại không thể nào giấu giếm được cảm xúc của mình. Giọt nước mắt nhớ nhung tự nhiên rơi xuống. Mà tôi lại vì khoảng cách tình cảm mà không dám lao vào ôm lấy chú, khiến cho lòng tôi chỉ biết đau nhiều hơn. Còn mình thấy chị hôm nay có biểu hiện lạ, không giống với vẻ hoạt bát thường ngày, thì vứt vội chiếc vali vào góc nhà, liền bước lại giường và hỏi han. Sao thế? Hay nằm mơ thấy ác mộng? Không. Thế làm sao lại khóc? Mọi lần có như thế này đâu. Tôi... Chắc tôi làm cho sợ đúng không? Tôi cố gắng mở cửa nhẹ lắm rồi. Biết thế, tôi lại ngủ phòng bên cạnh. Không phải thế. Mà thôi chú đi thay đồ đi, muộn lắm rồi. Mình đứng dậy nhưng vẫn còn nhìn lại tôi một cách khó hiểu. Nhưng tôi lại giục chú ấy mau đi thay đồ, thì mình cũng lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm. Tôi tranh thủ lúc ấy chú chưa ra thì dậy sắp xếp đồ trong vali cho vào tủ. Mình có tính gọn gàng lắm nên tôi cũng thuộc từng chi tiết sau những ngày chung sống. Tất cả luôn ngăn nắp chỉn chu giống như phong thái của chú ấy. Đồ bẩn, đồ sạch được chú phân loại và để cẩn thận nên tôi làm cũng nhanh. Đang treo cái cuối cùng thì cảm giác hơi thở quen thuộc đã ngay sát cạnh tôi. Sao không để mai rồi làm? Làm xong rồi à? Đi ngủ thôi. Vâng. Tôi cất gọn cái vali vào góc tủ, sau đó trèo lên giường. Nhớ nhung người ta bao nhiêu ngày, nhưng nay về rồi tôi lại chả dám lại gần mà ôm. Nếu mà những cặp vợ chồng khác, chắc là họ lao vào nhau ôm ấp. Nhưng chúng tôi ngoại trừ những lúc làm chuyện đó ra, thì mỗi người một nửa giường. Ngày mới về ở cùng nhau, tôi luôn mong chúng tôi chỉ cần sống hòa thuận và có một đứa con. Nhưng bây giờ thì sao? Tôi lại tham lam muốn có được tình cảm của chú ấy. Đúng là chú khổ vào thân. Hai bàn tay cứ siết chặt lấy nhau vì tâm trạng hỗn độn, muốn quay sang nhìn người ta thôi, tự nhiên cũng thấy ngại. Cuối cùng tôi quyết định nằm quay lưng lại. Đúng lúc này Minh vòng tay kéo tôi lại gần chú, hơi thở nóng hổi cùng với mùi thơm của sữa tắm phả vào mũi của tôi. Thực sự làm tôi mê hoặc và bồi hồi. Dù chỉ là khoảng thời gian rất ngắn chung sống với nhau, nhưng tôi lại nghiện cái mùi đặc biệt của chú. Hơi ấm này, vòng tay này, con người này luôn cho tôi loại cảm giác an toàn nhất. Không ngủ được sao? Tôi chuẩn bị ngủ. Vậy để tôi giúp em ngủ ngon nhé. Nói rồi Minh nhẹ nhàng xoay người tôi lại, rồi đặt một nụ hôn lên môi của tôi. Chẳng mấy khi Minh tỏ rõ sự ân cần đến như vậy, nên tôi cũng không từ chối, mà vòng tay ôm lại chú ấy. Với lại tôi cũng nhớ nhung người ta quá, nên rất nhanh chúng tôi không ngần ngại, trao cho nhau những cái hôn vội vã. Tôi thì không nói bởi vì tôi thương người ta, nhưng ở Minh tôi luôn cảm giác chú ấy cũng nhớ nhung cơ thể của tôi một cách điên cuồng không kém. Mình nhanh chóng vứt bỏ hết mọi thứ vướng víu trên người của tôi, cho đến khi cả hai không còn một mảnh vải. Cảm giác trống khiến cho tôi có chút ngại ngùng, mặc dù cũng trải qua vài lần rồi, nhưng tôi cảm thấy xấu hổ khi đến đoạn này. Nhưng mình chẳng để tôi có cơ hội e ấp, mà rất ngay sau đó là những tiếng rên rỉ vì nhớ nhung, vì sung sướng. Tôi cũng không e thẹn nữa, lúc này tôi cũng tận hưởng đúng cảm xúc mà tôi đang có. Mỗi lúc chú đẩy lưỡi vào sâu bên trong là mỗi lần tôi như nghẹt thở. Trong phòng lúc này hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau không một kẽ hở. Tiếng rên, tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng thở dốc đứt đoạn, tất cả hỗn độn trong không gian tình ái. Tôi đến phút cao trào không kiềm chế được tình cảm của mình mà bụt miệng nói. Tôi nhớ chú. Mình lúc đó không trả lời, nhưng khựng lại vài nhịp rồi lại tiếp tục cho đến khi chú trút hết tất cả vào trong tôi. Dù là đêm muộn lắm rồi, nhưng cả hai không thể nào ngừng lại. Lần một không đủ, lại tiếp đến lần hai mới thỏa mãn, buông nhau ra. Lúc nhìn đồng hồ cũng gần 5 giờ sáng. Mình hôm nay khi làm xong chỉ im lặng chứ không nói gì. Có điều lúc chú ấy từ phòng tắm quay lại giường, không để cho tôi nằm xa như mọi hôm nữa, mà kéo tôi sát lại bên cạnh. Tôi có ý nằm xích ra, nhưng chú không cho, mà còn ngang nhiên đặt tay tôi vòng qua eo của chú ấy. Tôi cho em mượn gối để ôm đấy. Chỉ có chú ấy mới thản nhiên nói ngang ngược như vậy để trêu tôi. Có điều tôi không từ chối cái gối là chú, nhưng cũng không lên tiếng trả lời, mà chỉ nằm im nhắm mắt. Chú ấy lại tiếp tục nói. Gối này có nhiều công dụng lắm, vẫn tốt hơn cái gối vô tri vô giác kia. Vậy thì dùng tạm cũng được. Nào, ngủ đi. Không phải là tình yêu như tôi mong đợi, thì là tình nghĩa vợ chồng cũng được. Có lẽ chú ấy nói ngay từ lúc đầu hôm chúng tôi gặp buổi xem mắt ấy, chú ấy sẽ sống trách nhiệm với cuộc hôn nhân này. Lời của một quân nhân mà. Và giờ này tôi nên chấp nhận sự thật đó. Hít một hơi thật dài, tôi lặng lẽ dụi đầu mình thật sâu vào ngực của Minh. Bảo ngủ hơn một tiếng rồi dậy, mà tôi làm một giấc tới 10 giờ trưa. Tôi hốt hoảng tìm cái điện thoại để gọi cho anh Duy, thì thấy tin nhắn của Minh để lại cho tôi. Cứ nghỉ ngơi đi, đầu giờ chiều ra đường Y, tập hợp với Duy và Nghĩa. Tôi xem tin nhắn mới hết lo, lần đầu tiên tôi vi phạm kỷ luật công việc. Cũng biết là sáng nay chưa có việc gì gấp gáp, nhưng vô kỷ luật như thế này là không được. Cũng may sao hôm nay chú ấy lại dễ dãi với tôi. Tôi đọc lại tin nhắn, lại còn cười tủm tỉm một mình. Tôi nhắn lời cảm ơn chú ấy, rồi lại chùm chăn ngủ tiếp. Hôm nay lười biếng không ăn, mà tôi ngủ luôn buổi trưa. Cho đến 12 giờ tôi mới dậy, để chuẩn bị. Lúc này tôi nhận được tin nhắn của chú ấy. Em đi chưa? Em đang chuẩn bị. Lịch có sự thay đổi. Em chuẩn bị thêm đồ, có thể đi vài ngày. Dạ vâng ạ. Không biết sao mà trong lòng tôi lại vui lắm, giống như vừa được thưởng một điều gì đó. Nghe người ta nói sắp về đón mình, tâm trạng lại xôn xao. Biết là phải xa nhau, nhưng đây là công việc chúng tôi đã lựa chọn, nên tất cả lại gạt bỏ qua một bên. Chỉ vài hôm thôi là tôi lại được về với chú ấy. Tôi nhanh tay thu dọn vài bộ đồ cho vào ba lô, rồi đi xuống dưới nhà, thì mẹ chồng tôi hỏi. Lại đi công tác luôn hả con? Thưa ba mẹ, do Lịch đi đột xuất nên con không kịp báo với ba mẹ. Bây giờ con xin phép ba mẹ con đi luôn. Chắc phải mất vài hôm à? Thôi được rồi, công việc cả. Nhớ phải cẩn thận đấy con à. Dạ vâng, con chào ba mẹ. Tôi chào ba mẹ chồng rồi nhanh chân chạy ra cổng chờ Minh. Chỉ khoảng 5 phút sau thì chú ấy về đến. Tôi mở cửa xe ngồi vào, thì chú ấy đưa cho tôi một ổ bánh mì thơm phức cùng một cốc trà đào. Ăn đi, lớn rồi còn không biết lo cho bản thân. Chắc lại ngủ nướng. Bây giờ mới dậy đi đúng không? Cảm ơn chú. Có vẻ ở bên nhau một thời gian, chú ấy cũng biết cái thói lười biếng của tôi khi không có ai quản hay thúc giục. Nhưng mà dù là mắng, tôi cũng rất vui. Mình nhìn thấy vợ ăn ngon lành thì lắc đầu. Từ ngày về ở chung, không biết sao cô càng ngày lại càng ỷ vào anh. Cứ như thế này, làm sao mà anh yên tâm chứ? Bà đồ em chuẩn bị đủ chưa? Tôi chuẩn bị hết rồi. Lần sau mà như thế này, tôi phạt đấy nhé. Đi làm việc chứ đâu phải đi dã ngoại đâu, mà bỏ bữa. Tôi vốn là một cô gái cá tính, mạnh mẽ, tự lập. Trước những người khác, tôi vẫn luôn chín chắn và hiểu chuyện. Nhưng trước mình, dạo gần đây, tôi lại luôn ỷ lại. Có khi còn không sợ như lúc đầu mới vào đây. Như bây giờ, tôi thích chú ấy, nên đồ ăn cũng cảm thấy ngon lành. Có điều còn muốn lươn lẹo trêu ngươi, để người ta bỏ bớt cái vẻ căng thẳng. Để chú tôi mới ăn đấy. Thế mà chú còn muốn phạt tôi. Tôi sợ mất công chú mua. Tôi mới ăn đấy. Vậy thì trả đấy. Làm thế phải tội người bán với cả người đi mua. Thôi, để tôi ăn. Lèo mép là nhanh. Tôi ăn rất ngon miệng. Thoáng một cái là hết ổ bánh mì cùng với cốc trà đào. Hết rồi mà vẫn còn muốn ăn tiếp. Đúng là đồ của người mình thích. Dù là cái gì đi chăng nữa cũng ngon. Mình nhìn tôi mút ngón tay thì tiếp tục trêu chọc. Làm cái gì mà ăn như thời chị dậu thế? Ngon lắm. Ngon đến biểu cảm như vậy luôn á. Là chú mua nên cảm thấy rất ngon. Tính tôi thích là nói ra chứ không giấu giếm. Còn người ta không thích ý, là quyền của người ta. Có điều cũng hơi chạnh lòng khi nhìn thấy Minh không có phản ứng gì sau câu nói ấy. Hơi buồn một chút xíu, nhưng mà tôi chấp nhận bởi vì tôi biết tình cảm là không thể nào cưỡng cầu. Tôi không muốn không khí bị trầm lại, nên nói sang chuyện khác. Vừa rồi chú đi công tác dài hạn, thế có quen được em nào xinh đẹp không? Hỏi linh ta linh tinh. Hỏi thật mà. Vừa va vừa vẩn. Sao chồng chú căng thẳng thế nhở? Nói chuyện đi cho vui. Bà tôi đi làm nhiệm vụ, chú có phải là chú đâu. Mà sao trông mặt chú kìa, đầy lo lắng thế kia. Đúng là trẻ con. Lại chê. Tôi chả thèm nói chuyện với chú nữa. Đồ chồng già khó ưa. Tôi muốn cho chú ấy thoải mái nên mới hỏi mấy câu. Ai ngờ lại nhận phần bực tức về mình. Hai vợ chồng đã như ông ngâu bà ngâu. Đến thời gian ở với nhau trọn ngày cũng chả có. Mấy khi được nói chuyện mà ông cứ chả bà, bực cả mình. Thế là tôi giữ im lặng cho tới khi đến chỗ tập trung. Lúc chuẩn bị xuống xe thì chú ấy mới lên tiếng. Đeo cái này vào. Cái này á? Có vấn đề gì thì ấn vào đây. Tôi sẽ biết em đang ở đâu. Đang giận dỗi mà thấy mình nói vậy thì mọi giận hờn của tôi tan biến. Cái đồ cục mịch nhà chú cuối cùng cũng làm được việc tốt. Cảm ơn chú. Cẩn thận đấy nhá. Mình đứng nghiêm đó vẫy tay tôi ra hiệu vào trước, nên tôi cũng không tranh cãi nữa. Có điều chả hiểu sao giờ phút này tôi lại muốn ôm người ta một cái. Tôi đứng chần chừ vài giây thì đi lại chủ động ôm Minh, còn thơm nhẹ lên má của chú ấy. Nhưng tất cả tôi đều làm trong tích tắc và dứt khoát, chứ không dám dây dưa vì sợ người ta từ chối thì xấu hổ. Cũng không dám ngoảnh lại xem người ta đã về chưa, mà đi thẳng một mạch. Mình lúc đó nhìn theo Chi với một tâm trạng hỗn độn. Mãi lâu sau anh mới lái xe về trụ sở, rồi cùng với Hiếu giải quyết một số công việc quan trọng. Lúc này tôi đã vào tới chỗ của mọi người đang đợi. Thấy tôi đến, anh Duy nói. Chúng ta đông đủ rồi, đi thôi. Vâng. Tôi cứ tưởng có ba anh em như mọi khi, nhưng nay có thêm cả chị Kim đi cùng. Bình thường chị ấy hay bắt cặp với anh Hiếu hoặc đi chung với Minh. Cả đội lên xe, tôi ngồi ngay ngắn sau ghế của chị ấy. Vừa đi được một đoạn, chị ấy hỏi tôi. Khánh Chi này, em thân với anh Minh như thế, em có biết bạn gái của anh ấy không? Em có thân thiết gì đâu chị. Chị thấy hai anh em đi chơi với nhau suốt còn gì. Dạ là vừa rồi, chúng em cũng mới biết mình là người quen. Hóa ra ba mẹ em có quen biết ba mẹ anh ấy. Nhiều lúc tiện đường thôi. Ngoài chuyện công việc ấy, anh ấy chả nói chuyện riêng tư bao giờ. Mà anh Minh ấy, nghiêm khắc như thế, em chả dám hỏi cái gì cả. Bà thôi, bỏ qua chuyện của anh Minh đi. Thế hôm trước ấy, cái nước thảo dược có uống được không? Ngon chị ạ, hôm nào cũng được uống ké của chị, em cảm ơn nhá. Có cái gì đâu, hai chị em uống chung mới vui, chứ một mình chị uống ấy cũng buồn. Hôm nay chị cũng mang theo, lát chị em mình cùng uống. Dạ vâng, em cảm ơn. Hai chị em nói thêm mấy câu nữa thì thôi, vì tôi nhận được tin báo của tin tội phạm vừa mới đăng nhập vào tài khoản của hắn. Tôi nhanh chóng truy tìm và phát hiện hắn đang ở tỉnh IB. Chúng tôi tức tốc cho xe di chuyển lên đấy. Và sau một thời gian 2 giờ đồng hồ, chúng tôi đã có mặt. Đúng như mình dự đoán, cứ thả cho chúng một thời gian dài, thì chúng nó có cơ hội thu lưới nhiều hơn. Chúng tôi sắp xếp chỗ ở, nghỉ ngơi, ăn uống. Rồi ngay buổi tối hôm đó chúng tôi theo địa chỉ, dò được tìm đến hang ổ của bọn chúng. Không khó để nhận ra đây là địa bàn của bọn chúng. Tuy nhiên để xông vào xào huyệt thì không dễ dàng. Anh Duy lệnh cho bọn tôi rút lui, chỉ để lại anh Nghĩa theo dõi hành động của bọn chúng. Anh Duy liên lạc với công an để bàn về kế hoạch vây bắt bọn chúng lần này. Sau mấy ngày lăn lê, anh Nghĩa cũng nghe ngóng được ngày mà chúng trao đổi hàng cấm. Tất cả chúng tôi như kế hoạch bàn bạc thống nhất, ngày đêm nay khi bọn chúng giao hàng sẽ tóm gọn tất cả. Vì là chúng chọn vào ban đêm nên cũng rất khó khăn trong việc bắt giữ. Tất cả những cung đường bọn chúng có ý chạy trốn, khi có cơ hội thoát, chúng tôi đều bố trí lực lượng vây bắt. Đúng 1 giờ đêm, bọn chúng giao hàng tại một nhà kho bỏ hoang, cách đường quốc lộ chừng 20 km. Khi bọn chúng đến bên giao hàng, bên giao tiền, thì bất ngờ chúng tôi ập vào, bắt gọn. Tuy nhiên, 2 tên đầu sò và 3 tên đàn em trong số bọn chúng đã nhanh chân tẩu thoát. Chúng lên một con xe bán tải màu trắng, phi như tên để chạy trốn. Chúng tôi cũng ngay sau đó lên xe và đuổi theo. Tầm này đêm nên là ít xe đi lại. Chúng chọn con đường quốc lộ và phóng bạt mạng. Anh Duy cầm bộ đàm trực tiếp chỉ đạo cho đội công an trực chốt đón chúng tôi ở điểm kế tiếp. Nhưng mà chúng phóng bay cả tấm ba rem chắn. Không thể để chúng chạy thoát nên anh Duy tiếp tục chỉ đạo cho đội tiếp theo. Và lần này có tới 2 con xe công an chắn ngang đường chờ bọn chúng. Chúng điên cuồng quay xe thì đằng sau ngoài chúng tôi cũng có một xe công chắn đỡ tiếp. Khi vào đường cùng, bọn chúng chọn cách phi xe xuống phía cạnh đường và chạy trốn trong khu vườn ngay đó. Nhưng tất cả lực lượng công an cùng với đội ngũ của chúng tôi đã nhanh chóng vây bắt hết. Tôi tóm được một trong hai tên đầu sò và có giao chiến với hắn. Khi bước vào đường cùng, hắn như một tên dã thú làm liều, cầm con dao hung hăng đâm về phía của tôi. Vì là vườn cây nên đất lô nhô khó khăn trong việc di chuyển. Lại là ban đêm nữa mà chỉ có chút ánh sáng của đèn điện cao áp chiếu xuống, không đủ để phán đoán. Nên tôi đã bị hắn đâm một phát vào bắp tay. Dù bị đau, nhưng tôi đang cố gắng khóa tay hắn, và lúc đó anh Duy cũng tới hỗ trợ kịp thời. Tất cả bọn chúng đã bị bắt, cùng với số lượng hàng cấm rất lớn. Phía trước cho kẻ tội ác là những bản án thích hợp đang chờ sẵn. Chúng tôi sau vụ việc đó vẫn chưa được nghỉ ngơi, vì điểm nóng nhất của tỉnh Yên Bái là huyện Mù Cang Chải. Ở đây có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhất là đồng bào dân tộc Mông. Trình độ dân trí, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo vận chuyển, tiêu thụ ma túy. Đây chính là lý do gây mất an ninh trật tự, làm phát sinh rất nhiều tệ nạn khác và kéo theo nhiều hệ lụy. Chúng tôi xuống tới bản khi trời chạng vạng tối, làm việc với cán bộ xã để biết hơn về đường đi lối lại và một số địa bàn mà bọn chúng hay tụ tập. Cái nghèo dân trí thấp đã đẩy con người tới vòng lao lý rất nhanh. Nhiều gia đình chỉ còn lại cha mẹ già và con thơ, vì cả bố lẫn mẹ đều bị đi tù vì liên quan đến vận chuyển, mua bán ma túy. Nhìn những cảnh này chỉ cảm thấy đau lòng, không biết rồi tương lai sau này của mấy đứa trẻ đó ra sao, hay lại rơi vào tình cảnh như bố mẹ của chúng. Nếu như không quét sạch hết lũ sâu bọ này và tuyên truyền những thứ tích cực, thì tương lai những vùng này sẽ chìm vào bóng đen mãi mãi. Đi nhiều nơi tôi cũng chứng kiến nhiều cảnh đời bất hạnh, nhưng đến những nơi văn hóa đô thị như thế này thì lòng lại đau gấp bội phần. Nhưng sức mình có hạn, biết làm sao bây giờ. Cả đêm đó tôi lại mất ngủ, vết thương trên tay không có là gì cả. Mà tôi đau vì đất nước còn có những kẻ cũng là đồng loại nhưng lại gieo những cái chết cho chính đồng loại của mình. Nằm trằn trọc khiến tôi lại nhớ tới mình. Chắc giờ này chú ấy ngủ rồi. Chỉ có tôi nhớ chú ấy, chứ chắc gì chú ấy đã nhớ tới một người vợ đối tác như tôi. Vì lần trước tôi đi gần cả chục ngày, chú ấy còn chả thèm hỏi han, nên lần này cũng đừng hy vọng gì cả. Phải tới gần sáng tôi mới thiếp đi được một chút. Nhưng khi mọi người dục dịch dậy, tôi cũng thức dậy luôn. Vết thương của tôi do không được chăm sóc cẩn thận nên lại bị đau. Anh Duy thấy vết máu rỉ ra nhiều thì sốt sắng. Để anh xem vết thương nào. Em không sao đâu mà. Như thế này còn nói không sao. Ngồi im, anh thay băng cho. Ở đây cách xa trung tâm y tế xã, hơn nữa đường đi lại khó khăn nên chúng tôi hầu như là tự mình chăm sóc, thuốc men cũng tự mang theo. Nhưng lần này tôi lại quên mang theo thuốc kháng sinh. Vết đâm khá sâu mà hôm trước mới chỉ xử lý qua một lần. Nhìn miệng vết thương bưng đỏ, anh Duy có vẻ xót xa. Em cố một chút nhé, anh làm nhẹ thôi. Em chịu được mà. Mặc dù Duy làm rất nhẹ nhưng tôi không giấu được vẻ nhăn nhó. Nhưng lúc này thực sự tôi không có thời gian để ngồi chăm sóc mấy vết thương, vì ngay sau đó có tin tức bọn tội phạm xuất hiện. Chúng tôi tiếp tục lên đường. Băng bó vội vàng, cả đội lại lặn lội theo sau người dẫn đường. Chị Kim có vẻ lo lắng cho vết thương của tôi, liên tục hỏi han trên đường đi. Nhưng tôi nói rằng tôi không sao. Vết thương này thực sự không là gì so với nỗi đau của những đứa trẻ bất hạnh ở đây. Lại một lần nữa chúng tôi làm nhiệm vụ bất khả kháng, cứ tưởng đơn giản nhưng lại chẳng hề đơn giản một chút nào. Đối phó với bọn tội phạm đi xe hơi có khi lại có phương pháp, nhưng đối với những kẻ đã quá quen thuộc địa hình nơi đây thì chúng tôi mới là những người gặp phải khó khăn. Chúng tôi cùng mấy đồng chí công an đuổi theo một nhóm tội phạm thì chúng bỏ chạy sâu vào chỗ hẻo lánh. Chỗ này đồi núi quanh co heo hút, lại mới mưa nên đường trơn trượt, có chỗ còn bị sạt lở. Lúc này gần tôi chỉ có chị Kim. Hai chúng tôi gọi nhau tránh vào chỗ mỏm đá gần đó thì phát hiện một tên tội phạm cũng đang trốn ở đây. Cả hai chị em giao chiến với hắn ta, nhưng mà chị Kim bị hắn đá một phát văng ra xa. Tôi ngay lập tức lao vào chiến tiếp. Khi tôi gần như bắt được hắn thì tôi vấp vào một hòn đá nên đã bị trượt chân. Cả tôi và hắn ngã nhào ra ngoài. Tôi cố gắng đứng dậy túm lấy hắn, cả hai giằng co nhau. Do tay của tôi trước đó bị thương nên hắn cứ nhằm ngay chỗ đó mà đánh trả. Tôi cố gắng nhịn đau, kéo hắn đi, thì cả hai bị trượt tiếp. Mưa lúc này càng thêm xối xả, vừa mệt vừa đau. Tôi sắp không chống đỡ được. Rầm rầm, xoẹt xoẹt, sấm chớp nổi lên khiến cả một khoảng không rơi vào đen tối. Khi đó tôi không biết là phía đằng sau mình là một sự nguy hiểm của rừng rú. Cứ mãi vật lộn với tên tội phạm, tôi bị hắn kéo xuống phía dưới. Trời tối thẫm, không biết sâu hay nông, chỉ biết hắn gào thét, kêu lớn. Làm ơn, đừng bỏ tay tôi ra, xin hãy cứu tôi. Đừng kéo mạnh, không thì cả tôi và anh đều chết. Tôi chưa muốn chết, làm ơn cứu tôi. Cũng may là tôi bám được vào một cành cây gần đó, nhưng sức nặng của cả hai không thể nào chống đỡ được lâu. Mà tay của tôi lúc này máu chảy nhiều, đau buốt đến sắp không chống đỡ được. Tôi dù muốn bắt người ta đền tội, nhưng là để pháp luật xử lý, chứ cũng không muốn hắn ta chết. Có điều ngay cả bản thân lúc này, tôi cũng sắp không chịu được nữa rồi. Tôi chỉ còn cách gọi to chị Kim để chị ấy biết mà đến cứu, nhưng gọi mãi mà chả thấy đâu. Mưa to cuốn trôi đi mọi thứ và tất cả đang xối xả chảy xuống phía chúng tôi. Mắt của tôi đã mờ dần. Vì mệt, tôi lờ mờ nhận ra hình ảnh của ai giống như chị Kim đang đứng ở trên. Tôi cố mấp máy môi gọi chị ấy, thì người đó đã biến mất sau màn mưa. Tôi cố gắng cất tiếng kêu cứu, nhưng trả lời lại tôi chỉ có tiếng mưa và sấm chớp. Còn chưa đợi được người đến cứu, thì tôi bị tên tội phạm kéo theo rơi xuống. Trở lại chỗ mấy người Duy và Nghĩa cùng các đồng chí công an, mọi người đã bắt được gần hết nhóm tội phạm. Chỉ còn sót vài người là trong lúc mưa to đã ẩn nấu rồi tẩu thoát. Trời lúc này cũng ngớt mưa, mọi thứ trở nên sáng rõ hơn. Mấy người bọn Duy sốt ruột vì không thấy Kim và Chi đâu. Duy lo lắng cho Chi nên không thể nào chờ đợi thêm mà chạy đi tìm kiếm. Các đồng chí công an và mấy người dân bản địa cũng phối hợp chia nhau đi tìm. Nhưng sau cả buổi thì chỉ phát hiện ra Kim đang nằm ngất gần chỗ mỏm đá, còn Khánh Chi thì không thấy đâu cả. Duy và Nghĩa đỡ Kim dậy. Lúc sau Kim tỉnh lại, cô ấy sốt sắng hỏi: Anh Duy, Khánh Chi đâu? Anh đang định hỏi em, em với Khánh Chi lúc ấy đi cùng nhau, tại sao bây giờ chỉ thấy mỗi em? Em bị một tên đánh ngất đi, em chỉ nhớ lúc đó chỉ giao đấu với tên đó thôi, còn sau đó em không nhớ gì. Anh ơi, mọi người ơi, đi tìm Khánh Chi đi. Thôi được rồi, em đừng khóc. Bây giờ em theo một đồng chí về nghỉ ngơi, bọn anh sẽ ở lại đi tìm Chi. Cho em ở lại đi, em muốn đi tìm em ấy. Nhưng mà em không sao đâu, bây giờ tìm Khánh Chi mới là quan trọng nhất. Duy thực sự không nghĩ thêm được nữa nên để Kim đi cùng. Cả nhóm lại tiếp tục tìm kiếm theo lời kể của Kim. Xung quanh đã đi hết, chỉ còn phía dưới kia là chưa xuống. Và người dẫn đường sau khi xem xét thì lên tiếng: Ở dưới này độ sâu không đáng kể, có điều qua trận mưa mấy ngày trước, lại thêm trận vừa rồi, chỉ sợ nếu mà rơi xuống đây, khi sức không còn, lại bị đất đá vùi lấp mất. Mà bây giờ đường đi xuống cũng rất là khó khăn. Duy không tin là Chi có thể bỏ mạng tại đây, anh nhất định sẽ tìm được cô. Nên anh quyết định đi xuống đó tìm cô. Nhưng lúc này một nhóm người nữa lại xuất hiện. Đó là Minh cùng với Hiếu và thêm cả một số người dân ở đây cầm theo các vật dụng có thể đi tìm người. Minh không nói không rằng chỉ đạo cho tất cả đi tìm kiếm xung quanh. Bản thân Minh cũng đi xuống mà không hề sợ nguy hiểm. Anh Minh, ở dưới đấy nguy hiểm lắm. Trời mới mưa xong, đất bây giờ dễ bị sạt lở lắm. Cô Kim này, cảm ơn cô đã quan tâm, cô ở trên đó đi. Mình vẫn tiếp tục đi theo người dẫn đường và đi xuống phía dưới. Cả Duy và Nghĩa và Hiếu cũng đi theo sau. Xuống đến nơi nhìn mọi thứ đã bị vùi lấp, mình nhìn một lượt như phán đoán, rồi lấy cái xẻng từ tay người bên cạnh gạt đất để tìm người. Rồi anh nói mọi người tập trung làm gần chỗ đó và dặn dò làm hết sức cẩn thận, bởi vì sợ làm cho Chi bị thương. Nhìn cái cảnh này, không ai bảo ai, đều sắm tay vào làm. Nhưng càng tìm càng lâm vào bế tắc. Và do bị đào bới lúc này nên chỗ đất có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Mọi người thấy cứ đào như thế này rất nguy hiểm, có khi chưa tìm ra Chi, có thể là mấy người cũng bị thiệt mạng. Kim lúc này lo lắng cho Minh nên cô ta ra sức ngăn cản. Anh Minh, anh đừng tìm nữa, chắc là em ấy bị đất đá vùi lấp rồi, Anh cứ như thế này, có khi bản thân của anh cũng bị vùi theo. Tránh ra! Mình hất văng kiếm ngã ra sau, rồi anh lại tiếp tục bới đất. Nhưng lần này mình không dám dùng cuốc hay xẻng, mà anh phải dùng tay. Anh cảm giác chỗ này, anh sẽ tìm được cô. Thời gian mới đây thôi chắc chắn cô có thể sống sót. Chỉ của anh mạnh mẽ, cô không thể nào chết được. Bàn tay của anh cứ như vậy mà bới đất và hy vọng. Anh không bỏ cuộc, dù hai bàn tay lúc này đã tứa máu. Kim bị bất ngờ trước thái độ của mình bao nhiêu, thì Duy cũng không kém. Bình thường mình ít nói đã đành, nhưng mình đối với Chi chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Nhưng hành động kia nói lên sự quan tâm quá mức, sự lo lắng, hy sinh chỉ có thể là đối với người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Duy cũng bỏ cuộc, nên anh đi lại chỗ của mình có ý khuyên can, vì thấy trước mắt là kết quả không khả thi. Anh Minh à, anh dừng lại đi. Cậu tránh ra. Chúng ta ra chỗ khác tìm, chắc là cô ấy không ở đây. Tôi nói là cậu tránh ra cơ mà. Không thể cản Minh được, nhưng mọi người không ai dám đào bới nữa, bởi vì sợ đất sẽ sạt xuống. Mình thì vẫn tiếp tục bới theo đường chảy của đất đá, cũng đã một khoảng rộng rồi mà lại chưa thấy dấu vết gì. Dù tâm trạng lúc này hoảng sợ vô cùng, nhưng anh không cho phép mình dừng lại. Anh chắc chắn cô đang còn sống. Đã từng vào sinh ra tử, nhưng chưa lúc nào tâm trạng lại tệ đến như vậy. Nếu không vì mắc kẹt trong xe lúc ấy, thì anh đã kịp cứu cô. Mình không còn biết bàn tay bây giờ bị làm sao. Anh chỉ sợ rằng mình không đào nhanh thì cô sẽ bị ngạt thở. Tất cả đứng đó chứng kiến cảnh một người đội trưởng tường đồng vách sắt như mình ngày hôm nay lại bất chấp, cố chấp một cách vô vọng như vậy. Khi tất cả đã rơi vào tuyệt vọng, thì đột nhiên một người dân bản địa chạy lại với giọng gấp gáp. Thấy có hai người bị đất vùi ở đằng kia. Mình đang ra sức đào bới nghe như vậy, liền quay người chạy theo tiếng gọi, mọi người cũng đi nhanh về phía đó. Mình đến gần chỗ người dân bản địa, thì thấy tên tội phạm nằm bất động bên tảng đá lớn, còn Khánh Chi của anh nằm ngay đó, bị phủ một lớp cát mỏng gần nửa thân, phía trên mặt còn bị ít lá cây che chắn. Mình không để ý tay mình bị thương nặng, mà vội vàng bới đất xung quanh. Duy lúc này cũng xuống vào giúp mình gỡ những lá cây che trên mặt của cô. Có điều Duy sờ vào da của Chi, thấy cả người của cô rất lạnh. Lúc này Hiếu lại báo tên tội phạm kia đã chết. Duy giật mình nhìn Minh, miệng lắp bắp. Anh Minh, cô ấy... Cậu im đi! Mình nhanh tay cởi áo đắp lên người của cô. Cảm giác của anh là Chi chỉ tạm thời ngất đi vì kiệt sức. Với trời mưa to gió lớn như thế này, lại bị nằm ở đây một khoảng thời gian, nên cô mới lạnh như vậy. Mình không suy nghĩ nhiều, làm hô hấp nhân tạo cho cô. Và sau một hồi lâu chờ đợi, người cô có dấu hiệu ấm dần, khỏi phải nói mình vui đến như thế nào. Anh tiếp tục ép lồng ngực của cô, rồi lại dùng miệng hô hấp cho Chi. Thì lúc này cô đã mấp máy môi, nhưng tay chân còn yếu ớt vô cùng. Lúc này đôi mắt của mình đỏ ngầu vì xúc động. Cô đã không bỏ anh. Cô gái bé nhỏ ấy đã rất kiên cường. Khánh Chi, tôi lúc này cảm giác như có tiếng ai đó đang gọi tôi rất thân quen. Cả hơi ấm này cũng quen lắm. Tôi muốn mở mắt nhìn mà không mở được. Tôi cố gắng mấp máy môi thì lại nghe được tiếng nói thân thương ấy. May quá, em tỉnh lại rồi. Mình ôm chặt lấy vợ vào lòng đến nghẹn ngào. Cảm giác sợ hãi ấy đã qua, nhưng anh vẫn còn run rẩy. Phải đến khi Khánh Chi cất lên tiếng, dù là nhẹ lắm thì Minh mới đỡ run phần nào. Minh, tôi đây. Đúng là chú rồi. Ừ, tôi lạnh lắm. Nghe chị yếu ớt nói bên tai, lúc này Minh mới thu lại vẻ xúc động, rồi nhanh chóng bế cô đi về chỗ tập trung. Mấy người dân bản địa ở đây cũng nhanh nhẹn giúp anh nấu ít nước lá để xông cho cô. Anh đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ để một mình chị gái bàn ở lại giúp anh. Sau khi vệ sinh sạch sẽ cho Chi, anh để cô nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nhìn vết thương trên tay bây giờ đã loét to hơn do không được chăm sóc vệ sinh cẩn thận. Lại bị tên tội phạm đánh vào chỗ đó nhiều lần, nên Minh chỉ có thể nhờ chị dân bản địa tìm cho mình ít thuốc lá để đắp. Vì ở đây không có thuốc kháng sinh, cũng không có cái thuốc để tiêm, mà thời tiết này không thể đi đâu được. Vì đường xá bây giờ sạt lở rất nhiều. Chi đã tạm thời ổn thỏa, thì lúc này Minh mới ra ngoài làm việc cùng với mọi người. Minh bây giờ và khi trước là hai con người hoàn toàn khác nhau. Sau khi Duy báo cáo tình hình bắt được nhóm tội phạm, thì anh cũng nhanh chóng bàn giao công việc cho bên công an, làm nốt những thủ tục cần thiết, bên anh sẽ có báo cáo về bộ sau. Mình sau đó gọi mấy người trong đội về nghỉ ngơi, ngày mai đi đường thì về trung tâm huyện. Chỉ đạo xong xuôi, mình quay vào chỗ Chi, thì Kim lại đi lại hỏi han. Tay có sao không? Không sao, em cũng về thay đồ đi, keo cảm lạnh đấy. Tay của anh để em xem có được không? Tôi tự xử lý được. Mình nói xong bước vào trong, Kim nhìn theo bóng dáng của Minh chỉ biết đau lòng. Còn góc bên kia, Duy như hiểu ra tất cả. Người mà Minh yêu là Khánh Chi. Có lẽ vì một lý do nào đó mà Minh không tiện thừa nhận. Vậy còn Chi, không lẽ cô ấy cũng yêu Minh? Nhớ lại những lần hai người hay đi về cùng nhau, rồi đi làm cũng thường xuyên đi với nhau. Do đó, Duy chỉ nghĩ họ là người quen thì đi chung đường. Hóa ra là anh khờ dại, không nhận ra họ chính là một đôi. Mình đi vào ngồi xuống cạnh vợ, nhìn gương mặt xây xát, tay cũng bị thương, chỗ nào trên người cũng bị thâm tím. Có lẽ anh phải đóng vai là một người ác. Đến tối muộn thì Khánh Chi tỉnh hẳn, có điều lúc này toàn thân đau nhức khiến cho cô không nhấc nổi tay. Mắt bây giờ mở ra vẫn còn cay xè vì bị đất cát bắn vào. Dù được vệ sinh nhưng vẫn còn sót lắm. Nhìn quanh bên ngoài qua khung cửa sổ là một màu tối thẫm. Còn trong căn phòng lúc này chỉ có một ngọn đèn le lói. Không gian im ắng, chỉ còn nghe được tiếng những chú dế mèn kêu và tiếng muỗi. Không biết mọi người đã đi đâu hết. Rõ ràng lúc ấy tôi nghe rõ tiếng chú ấy có mặt ở đây, còn ôm lấy tôi. Mà giờ này không biết đi đâu, hay là tôi nằm mơ. Tự nhiên tôi cảm thấy hoang mang và cô đơn vô cùng. Tôi lúc này rất khát nước, nhưng bây giờ không thể ngồi dậy. Bình thường rất mạnh mẽ kiên cường, ấy vậy mà nằm một chỗ thế này lại cảm thấy tủi thân và nhớ ba mẹ, nhớ người ta. Nhưng ở nơi rừng rú này, điện thì không có, thì làm gì có sóng mà gọi. Ngay cả cái vòng định vị của Minh đưa cho tôi cũng chưa kịp sử dụng. Nằm một mình, những suy nghĩ tiêu cực lại bùa vây lấy tôi, nên tôi không kiềm chế được mà trở nên yếu đuối. Giọt nước mắt tủi thân lăn dài trên hai gò má. Đang thút thít, tôi thấy có bóng người đi vào. Nhìn thấy Minh, tôi mừng mừng tủi tủi. Không phải là mơ, là chú ấy không bỏ tôi lại đây. Lôi lúc này lại càng khóc to hơn, thì Minh lại cuống quýt. Em làm sao thế? Em đau ở đâu à? Lúc này tôi không thể nào kiềm chế được, càng khóc to hơn. Này, em làm sao? Chú... Tôi nhìn thấy Minh ở đây thực sự không kiềm chế được xúc động. Tôi muốn ngồi dậy ôm chú ấy. Minh đỡ cho tôi ngồi dựa vào người của mình, bàn tay vỗ vỗ trấn an tôi. Giờ tỉnh hẳn rồi, nên khi nhớ lại lúc đó, tôi cứ tưởng rằng mình sẽ xa chú mãi mãi. Nhưng bây giờ được nhìn thấy chú ấy rõ rồi, chân thật lắm rồi. Tôi nước mắt chảy dài hơn, cứ như thế khóc ngon lành trong lòng của Minh. Mình không dỗ dành tôi bằng những câu xến xúa như những cặp đôi khác, mà chỉ vuốt ve tóc tôi rồi an ủi bình thường. Đừng sợ, mọi chuyện không sao rồi. Em rất nhớ anh. Mình lúc này không trả lời tôi, nhưng tôi cũng không quan tâm, chỉ là tôi nhớ, tôi thương, tôi cứ nói ra vậy. Em không phải sợ chết, em chẳng sợ phải hy sinh đâu. Em xác định theo nghề, theo lý tưởng này, em chả sợ điều gì cả. Mà em chỉ sợ mình không có nhiều cơ hội để nói những điều trong lòng cho anh hiểu. Mình à, em yêu anh, em yêu cả khi em giận anh, em ghét anh. Em biết anh không thích em, cho nên em không đòi hỏi gì cả. Chỉ là em muốn bày tỏ tình cảm của mình cho anh biết, để lỡ sau này có làm sao, em không phải hối hận. Mình không trả lời tôi mà giữ im lặng. Có điều vòng tay của chú ấy siết chặt lấy người tôi, ôm tôi vào lòng. Và phải đến mãi lâu sau, chú ấy mới cất lời. Nhưng không phải là một câu tình cảm, mà là một câu tôi không bao giờ muốn nghe. Khánh Chi, lần này về, em ra khỏi ngành, hoặc là chuyển công tác đi, có được không? Tại sao? Chả nhẽ, tôi đáng ghét đến như vậy. Em thực sự không hợp với nghề này. Chuyên môn của tôi đáp ứng đủ, mọi người làm được thì tôi làm được. Lý do gì? Chú nói tôi không hợp chứ? Mình biết chị rất tài năng và chuyên môn tốt, cô cũng không hề thua kém mọi người trong những lĩnh vực khác, nhưng thực sự anh không muốn lựa chọn cô như ý kiến ban đầu. Đã từng đánh mất nhiều thứ, nhưng những thứ đã mất anh đều chấp nhận, còn thứ quan trọng này anh không thể để mất. Một lần như hôm nay đã suýt nữa giết chết anh rồi. Mình muốn nói lời từ chối cô ngay, nhưng nhìn cô đang yếu ớt anh không nữa. Anh thở dài, bỏ qua chuyện đó để bàn sau. Giờ làm sao để cô nhanh khỏe? Thôi được rồi, bây giờ em còn mệt, em nghỉ ngơi đi. Tôi... Em đừng nói gì nữa, khi nào khỏe rồi hãy nói. Bây giờ em ăn một ít cháo nhé. Tôi muốn uống nước. Nào, em dựa vào đây, tôi lấy nước cho em. Tôi do khát nước nên uống một cốc luôn. Cánh tay của tôi bây giờ đau thấu, mặc dù được đắp lá thuốc, nhưng không thể nào hãm được cơn đau này. Thấy tôi nhăn nhó mặt mày, chú lên tiếng hỏi. Đau lắm sao? Đau. Chịu khó hết đêm nay, ngày mai tôi đưa em về trung tâm huyện để bác sĩ xử lý vết thương cho em. Tùy chú sắp xếp. Sao thế? Giận à? Không. Mình nhìn thái độ và giọng điệu trả lời của vợ như vậy thì biết là cô đang rất buồn. Nhưng anh thà làm người xấu mà cô được an toàn. Mình đi lại lấy bát cho chị thì cô cự tuyệt sự chăm sóc của anh. Không cần đâu, tôi tự làm được. Tay em đang đau, để tôi giúp. Đang còn một tay mà. Khánh Chi, chú đi ra ngoài đi. Nhưng đuổi người ta rồi, tôi có tự làm được đâu. Tôi bực mình, bất lực, lại khóc. Tôi ức chế, tôi tủi thân và tôi ghét chú ấy. Mình lặng im nhìn cô nhưng không nói gì. Chịu sự ghét bỏ của cô, anh đi lại ngồi xuống cầm bát cháo đút cho cô ăn. Nhưng cô lại quát lên. Tôi thả chết đói còn hơn. Đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Chú! Ba mẹ cho thân thể này, đừng có mà tự hành hạ. Ghét tôi em cứ ghét, nhưng đừng có ngược đãi bản thân. Đúng vậy. Tại sao tôi phải vì người không tim, không phổi như chú ấy mà hành hạ bản thân? Ăn. Ăn mà chiến đấu với người ta, chỉ cần bác hoàn nhận thì chú ấy không thể nào từ chối. Tôi ăn. Ngoan, thế là tốt. Tôi ngồi im lặng và ăn hết bát cháo. Cả đêm đó chúng tôi không nói gì với nhau. Mọi đau đớn tôi cố gắng cắn răng chịu đựng, nhưng không muốn làm nũng với người chồng vô tâm, vô lý như chú. Đến tận chiều hôm sau đường thông, nên chúng tôi mới quay trở lại được trung tâm huyện. Mình nhanh chóng đưa tôi đi gặp bác sĩ để xử lý vết thương. Tay của tôi phải khâu lại mất mấy mũi. Hết thuốc tê, tôi lại chịu đựng những cơn đau hành hạ. Mọi người xúm lại hỏi han tôi, và chị Kim là người quan tâm tôi nhiều nhất. Cứ hỏi tôi suốt. Tự nhiên tôi nhớ lại cái cảnh lúc tôi cầu cứu. Người tôi nhìn thấy mờ mờ, không biết có phải chị ấy hay không. Tôi đang bị đấu tranh tư tưởng. Tôi lại phân tích tình hình lúc đó, rồi nhìn chị ấy. Nhưng đúng lúc này y tá vào kê đơn thuốc, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chị về uống thuốc theo đơn này, rồi chịu khó ngày thay băng một lần. Cho đến khi khô miệng vết thương, thì chỉ cần bôi thuốc là được. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi ở lại đây 2 ngày thì về lại nhà. Tôi được nghỉ 1 tuần để dưỡng thương, nhưng mình thì còn rất nhiều việc. Chú ấy đi cả ngày, đến tối muộn ngày hôm sau mới về. Từ hôm ấy chúng tôi không có nói lại chuyện này, tuy nhiên cũng không hay khẩu chiến như mọi ngày nữa. Đêm nay tôi không muốn nằm gần chú, nên chủ động nằm cách xa và ôm một cái chăn khác. Nhưng khi chú mình tắm xong, đi vào thì ném cái chăn còn lại xuống đất, gối thừa cũng vứt luôn và nằm sát vào tôi. Tôi đẩy ra thì chú ấy mặt dày, ôm tôi lại, miệng còn thản nhiên nói. Em là vợ của tôi đấy. Nhưng mà tôi đang đau tay. Thì tôi nằm ôm em bên này cơ mà. Còn dãy dụa, tôi làm gì dáng chịu nhá. Tôi như thế này mà còn muốn ăn hiếp tôi à? Không ăn hiếp, chỉ ăn chỗ cần ăn thôi. Cái đồ biến thái. Không nằm im ấy, tôi ôm ngủ, thì tôi cho em biết biến thái là như thế nào. Đồ điên. Mọi ngày tôi mắng như thế này, chắc là tôi bị ăn thịt rồi. Nhưng hôm nay chú ấy chỉ nói dọa tôi mấy câu, rồi cứ mặc nhiên để cho tôi làm nhàm chán, mà chú ấy vẫn ôm tôi ngủ. Còn tôi cứ nói một mình mãi thì mỏi cả miệng. Có điều cứ nghĩ lúc mình tỏ tình, không đồng ý thì cũng thôi đi, nhưng ít nhất ý, thì cũng tỏ thái độ hợp tác một chút. Chứ ai lại đi nói mấy câu cấm đoán rồi bảo tôi ra khỏi ngành bao giờ. Chỉ có đồ khùng không cảm xúc mới đối xử với tôi như thế. Thế mà giờ này còn coi như không có chuyện gì, vẫn thản nhiên ôm tôi ngủ ngon, và còn nói chuyện bình thường được. Không biết kiếp trước tôi mắc nợ gì người ta, mà kiếp này tôi toàn thua thiệt, chịu phần ấm ức, tủi hổ về phần của mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mối nhân duyên hôn nhân này là do tôi ép người ta, không đối xử tệ bạc là may cho tôi lắm rồi. Tôi thở dài nghĩ tới những lời nói tuyệt tình của chú ấy ngày xưa. Người ta đã như vậy, tôi quả là mặt dày, không cần liêm sỉ. Giờ thì có trách cứ gì được đây? Cô dù mình ngủ để khỏi phải suy nghĩ và cứ tưởng người ta nằm im nãy giờ ngủ ngon rồi cơ. Nhưng không, lại thản nhiên ra lệnh cho tôi. Có ngủ không? Đi ngủ đấy. Còn thở dài nữa tôi cho biết tay đấy. Tôi đang giận đấy. Giờ công nhận là mình giận rồi á. Tôi ghét chú. Ghét ấy, cũng là vợ của tôi. Hôm nay tôi cho em chút giận thoải mái. Giận hôm nay thôi, ngày mai phải hết đấy. Không ai có kiểu ăn nói ngang ngược như thế cả. Tôi lấy tay còn lại không bị đau, đấm vào ngực của chú mấy cái. Nhưng mình đúng là không có phản ứng. Chỉ nhìn tôi, cái đồ điên này, rốt cuộc là chú ấy bị cái gì? Cứ lúc xa lúc gần, tôi thật sự không nhận biết được tâm tình của con người chú ra sao. Đánh chán tay mà tâm trạng của tôi chả thoải mái chút nào. Công việc mà tôi đang theo đuổi là lẽ sống, là lý tưởng của tôi. Đã mất bao nhiêu phấn đấu, cố gắng lắm, tôi mới chạm được tới đó. Đâu có thể nói từ bỏ là từ bỏ được. Dù là giờ có sinh con, tôi vẫn không nghỉ. Chỉ là mất một thời gian nghỉ dưỡng là tôi lại có thể tiếp tục. Chứ bảo tôi ra khỏi ngành hoặc là luân chuyển công tác thì nhất định tôi không đồng ý. Lòng tôi trùng xuống, không biết tiếp sau đây chúng tôi sẽ ra sao. Thì Minh lúc này lên tiếng. Người chưa được khỏe hẳn, ngủ đi. Tôi không trả lời mà xoay người nằm thẳng ra. Mình cũng không ép tôi nữa, chỉ lặng lặng nhắm mắt giống như tôi. Nghỉ ngơi hết tuần đó tôi tiếp tục đi làm. Có điều tôi không được tham gia nhiệm vụ cùng với mọi người nữa, mà chỉ ở lại tiếp nhận thông tin xử lý. Tôi có hỏi Minh nhưng chú ấy chỉ trả lời do tôi chưa thực sự khỏe hẳn, vết thương chưa lành. Lại là lý do mà tôi không thể nào nhẫn nhịn được. Nhưng rồi qua mấy tháng sau đó, tôi không được tham gia bất cứ nhiệm vụ to nhỏ gì cũng không được. Tối đó lúc Minh chuẩn bị tránh tôi thì tôi qua phòng làm việc, tôi nói chuyện thẳng thắn. Rốt cuộc là tại sao chú đối xử với tôi như thế? Không có gì cả, là em chưa đủ điều kiện để tham gia. Chú không thể nói chuyện vô lý như vậy được. Không nói nhiều, ngày mai tôi đi công tác rồi, tôi còn rất nhiều việc phải làm. Chú đứng lại, tôi muốn nghe một lý do hợp lý. Muốn nghe thật có đúng không? Đúng. Lúc đầu là vì ba mẹ hai bên, là vì chú Hoàn, nên tôi miễn cưỡng nhận em. Em tưởng rằng em giỏi như em nghĩ à? Còn có gì có thể đau hơn khi bị người ta từ chối tất cả công lao, sự cố gắng như vậy. Nhưng đến nước này tôi chả cần phải đau khổ, dằn vặt làm gì, tôi sẽ chiến đấu vì lý tưởng của mình. Thứ nhất là chuyên môn của tôi tốt, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của ban lãnh đạo khi tôi tuyển. Thứ hai, tôi đối với những lĩnh vực khác cũng rất là xuất sắc. Tôi chỉ thua mỗi một mình chú, vì thế không có lý do gì tôi không được tham gia nhiệm vụ cùng với mọi người. Đó là nhận định hão huyền của em, còn đối với tôi, em không đạt. Tôi đi gặp lãnh đạo để giải quyết việc này. Tôi sẽ không từ bỏ và càng không cần sự quyết định của chú. Hôm nay tôi đủ kiên nhẫn nói rõ là bởi vì chú là cấp trên của tôi và còn là chồng của tôi. Nhưng về cả lý và cả tình thì tiếp sau đây tôi không cần nữa. Khánh Chi, tôi là người sống có lý tưởng, có hoài bão. Đừng lấy quyền hành ra để bắt nạt tôi. Dù là bất cứ lý do gì, tôi không chấp nhận đâu. Mình nhìn tôi một lượt không nói gì mà đi ra ngoài đóng sầm cánh cửa lại. Chúng tôi chính thức chiến tranh lạnh từ đó. Ngày hôm sau mình đi công tác cùng với anh Hiếu, cũng không có nhắn tin với tôi. Rồi cả tuần liền biệt tâm không một lời thăm hỏi. Tôi lần này cũng không thèm nhớ nhung gì nữa. Tôi không dò hỏi chỗ bác Hoàn xem chồng mình ra sao. Cứ như vậy hai đứa lạnh nhạt. Cho đến hôm chú ấy trở về là sau đúng 10 ngày. Mấy tháng đã sống lạnh nhạt với nhau, lại thêm chuyến công tác dài ngày vừa rồi, cũng không khiến chúng tôi nói chuyện lại như bình thường. Sau gần đó thời gian, đêm hôm nay hai đứa vẫn quay lưng với nhau. Rồi những đêm sau cũng vậy. Đến cơ quan không ai nói với ai câu gì, ngoài vấn đề liên quan tới công việc. Mà từ hôm chúng tôi ở Mù Căng Chải về, hình như ai cũng nhận ra rằng chúng tôi là một đôi. Dù không ai nói gì, nhưng từ đó không ai có lời ra tiếng vào hay chê ghẹo gì nữa. Và tuyệt đối anh Duy không còn nói mấy câu quan tâm tôi giống như trước. Bọn anh Hiếu thấy tôi mấy hôm nay không đi cùng với Minh thì lên tiếng hỏi. Em với anh Minh giận nhau à? Dạ không, bọn em có gì đâu mà giận à? Thì tại sao em không đi xe mà anh Minh về em không đi cùng? Em đang giờ chút việc, với lại lát em có việc đi cùng với bạn. Vậy sao? Các anh cũng về đi, muộn rồi. Ừ, bọn anh về đây. Tôi đợi mọi người về hết cũng bắt taxi lang thang, chưa biết đi đâu thì mấy đứa bạn tôi gọi. Lâu lắm rồi tôi chưa được đi quán bar. Từ ngày cưới chú ấy, biết chú không thích mấy nơi như vậy nên tôi cũng không qua. Nay sẵn tâm trạng, tôi kêu taxi đi thẳng tới đó với bọn bạn luôn. Vào tới nơi tôi còn chưa kịp tìm được bọn bạn ngồi ở góc nào thì nhìn thấy bóng hình quen thuộc là chú ấy, nhưng là đang ngồi cùng với ai kia. Một cô gái chừng hơn tôi vài tuổi, tóc vàng và rất xinh đẹp. Tôi là con gái, tôi cũng thấy chị ấy xinh đẹp một cách cuốn hút. Tôi đứng chôn chân ở ngay cửa ra vào thì một cậu nhân viên ra nhắc nhở tôi. Tôi giật mình tránh đi vào bên trong để tìm kiếm lũ bạn. Lúc ngồi xuống cùng với mấy đứa, tôi chọn chỗ ngồi để quan sát xem Minh và người đó đang làm gì. Nhưng trong này ồn ào, người đi người lại, ra vào tấp nập nên không quan sát được rõ. Tôi xót ruột lắm, lại tò mò muốn biết họ nói gì nhưng lại không có cách nào cả. Càng nhìn thấy họ cười nói tình tứ, tôi lại càng lên cơn ghen tức. Trước khi tôi ghen với chị Kim, bây giờ ở đâu lại lòi ra một người đẹp thế này. Tôi bực mình không làm sao được nên có uống hơi nhiều. Tới lúc ngà ngà say, điện thoại của tôi vang lên, là số của Minh. Tôi ngước lên để tìm kiếm bóng dáng của chú thì lại chả thấy đâu nữa. Tôi hốt hoảng rồi lại tự cười bản thân mình. Giờ này người ta đi đâu thì đã quá rõ. Chị ơi là chị, mày đúng là quá ngốc. Tôi tắt máy không nghe rồi tiếp tục uống. Nhưng mình vẫn kiên trì gọi lại. Cuối cùng tôi nghe máy. Chú có việc gì? Em đang ở đâu? Hỏi làm gì? Ba mẹ đang lo. Tôi tự biết đường về. Nói địa chỉ đi. Không. Đi đâu thì cứ đi. Việc gì phải mang ba mẹ ra để dọa tôi. Tôi không về ngay mà ngồi uống thêm tới muộn mới về. Giờ này ba mẹ chồng đi ngủ nhưng lại có một người đang ngồi ở phòng khách. Tôi hơi bất ngờ vì giờ này thấy Minh ở nhà. Tưởng đi cả đêm với người đẹp cơ chứ. Có điều bây giờ tôi chả thèm quan tâm. Tôi bước thẳng lên phòng. Minh cũng im lặng đi theo. Uống say thế kia mà còn dám tự lái xe về. Em có biết rằng lái xe trong tình trạng như vậy rất nguy hiểm không? Tôi đang còn tỉnh táo lắm. Người nồng nặc mùi rượu thế này mà còn nói tỉnh táo. Thế uống rượu không có mùi thì là mùi nước hoa à? Em đang muốn gây sự đúng không? Tôi chả gây sự với ai cả. Tôi đi với bạn. Chứ có làm gì đâu mà chú phải căng. Lúc đi tôi cũng xin phép ba mẹ đàng hoàng. Sợ tôi mệt lắm rồi. Tôi không muốn tranh cãi với chú. Tôi đi ngủ đây. Thay đồ đi. Rồi hãy ngủ. Đến chuyện nhỏ này mà chú cũng muốn quản tôi à? Thay đồ ra cho thoải mái. Có chú ở đây, tôi mới không thoải mái. Mình nhìn tôi đầy tức giận, nhưng hôm nay chú ấy lại không nói nhiều như mọi lần, chỉ là vẻ mặt có phần bất lực. Có điều bây giờ tôi lại không quan tâm chú ấy giận hay là vui. Tôi thản nhiên nằm ôm chăn mà ngủ, còn chú ấy quay người đi thẳng ra ngoài. Nhưng khi cánh cửa khép lại, thì tôi không thể nào gồng mình như lúc nãy được. Chả biết tôi khóc bao nhiêu lâu và sau đó thiếp đi lúc nào. Chỉ biết rằng khi dậy, quần áo trên người của tôi đã được thay bằng một bộ ngủ thoải mái. Tôi cũng không tò mò hay thắc mắc là ai giúp, mà kể cả là chú ấy, tôi cũng không cảm thấy biết ơn. Tôi làm vệ sinh xong, xuống nhà ăn sáng. Thấy chú ấy bước từ ngoài với ba vào. Khi cả nhà cùng ngồi ăn sáng, mẹ chồng tôi lại nhắc nhở chuyện có em bé. Hai đứa kế hoạch hay sao? Màn tới nửa năm rồi, lại chưa có gì thế các con. Bà mẹ mong cháu lắm rồi. Nghe mẹ chồng nói tôi mới chột dạ. Rõ ràng tôi và chú ấy trước đó mỗi lần làm không có phòng tránh gì. Chỉ có gần đây là không gần gũi với nhau. Thế mà tại sao chúng tôi lại không có? Tôi nhìn mặt mẹ chồng mong mỏi thế kia. Tôi vội vàng giải thích. Dạ chúng con không có kế hoạch gì đâu ạ. Nhưng mà con cũng không biết tại sao lại chưa có. Mình lúc này cũng nói chen vào. Mẹ, chúng con không có kế hoạch. Với lại vợ con cũng muốn có con rồi. Nhưng chúng con lại không có thời gian ở bên nhau nhiều. Mà có ở cùng ấy đôi khi lại không đúng ngày, nên khó có thai. Mẹ đừng có vội, không vợ con lại lo lắng, áp lực cả. Là mẹ thấy lâu, mẹ hỏi vậy thôi. Chứ mẹ không có tạo áp lực gì cả. Ông Phan Anh sợ con dâu khó xử thì cũng nói thêm. Thôi được rồi, chuyện con cái là do duyên số, cứ từ từ. Các con không có kế hoạch là được. Dạ vâng, ba mẹ cứ yên tâm, chúng con đang cố gắng. Ông Phan Anh nghĩ ngần một hồi, lại tiếp tục nói với con dâu. Đây là ý kiến của ba thôi nhé. Nếu có thể, cái chi xem có được không? Dạ, ba cứ nói ạ. Con xin nghe. Công việc con đang theo rất vất vả, lại nguy hiểm. Nên là ba có ý này. Con vẫn làm theo chuyên môn của con, nhưng mà con chuyển về bộ thông tin có được không? Ừ, thưa ba, con... Ba biết con yêu thích công việc này, nhưng ba thiết nghĩ một mình chồng con đã nguy hiểm lắm rồi. Con chuyển về bộ phận quan hệ thông tin vẫn giúp được cho chồng con và cố vấn được toàn bộ các tuyến khác. Còn à, đôi khi không phải cứ ra trận mới là công hiến, mà là hy sinh, mà ở bất cứ đâu, dù là hậu phương ấy, con vẫn tỏa sáng và hữu ích. Mà với quan điểm là sự trải đời của ba, thì hậu phương là quan trọng nhất. Các con cứ suy nghĩ lời ba nói đi, để sau này khi các con có con cái, thì vẫn có người dành nhiều thời gian cho chúng. Con... Thôi được rồi, đó là ba gợi ý. Con không cần phải căng thẳng, quyền quyết định ấy, thuộc về con. Nếu con vẫn theo lý tưởng, ba mẹ vẫn ủng hộ. Dạ vâng, con cảm ơn ba mẹ. Bà Nga sợ con dâu nghĩ ông bà nói chuyện gây áp lực nên lái sang chuyện khác. Bà nhớ hôm nay hai con được nghỉ nên có ý. Hai đứa hôm nay được nghỉ thì ra ngoài chơi, nhớ mua cho mẹ mấy thứ nhé. Dạ, mẹ muốn mua gì mẹ cứ dặn con, lát con đi cho ạ. Hai đứa lâu không có ngày nghỉ, ra ngoài đi chơi đi. Mà trưa nay ba mẹ không ở nhà ăn cơm, các con không cần về, cứ đi chơi cho thoải mái. Tối về mua cho mẹ cũng được, chút nữa mẹ ghi ra giấy đưa cho con. Dạ vâng ạ. Lúc về lại phòng, tôi có nói chút nữa tôi tự về ngoài, còn chú ấy đi đâu thì đi. Nhưng mình thản nhiên trả lời. Ba mẹ em hôm nay đi cùng với ba mẹ tôi, em về đấy làm gì? Vậy tôi đi mua đồ cho mẹ, còn chú ấy, chú đi đâu kệ chú. Em định giận anh bao lâu? Em không thèm giận. Mà chú không cần phải đổi xưng hô như vậy. Hôm trước em tỏ tình với anh thế nào, bây giờ anh thay đổi không được à? Không, tôi rút lại lời nói đó rồi, bởi vì chú không xứng đáng. Chú đừng có tỏ ra mặt dày, tôi nhất định không thỏa hiệp. Nhưng anh nghe rồi, giờ có rút lại cũng không được. Còn chuyện em có thỏa hiệp hay không, anh không nói đến. Mặc kệ chú. Nghe vợ nói lời tuyệt tình nhưng Minh không buồn, cũng chẳng giận dỗi, mà vẫn thản nhiên nói. Mẹ dặn anh chờ em đi mà. Chú từ bao giờ lại ngoan ngoãn như vậy chứ? Với bà mẹ và người lớn thì anh vẫn ngoan, chỉ có em là không ngoan. Tôi tự đi một mình. Anh xuống dưới nhà đợi em đấy. Mình không nói thêm nữa mà đi xuống. Tôi cũng mặc kệ, mà tính xem hôm nay mình mặc gì. Tôi quyết định hôm nay đổi món sang mặc váy. Đã vậy hôm nay tôi trang điểm và mặc đi lượn phố. Thời tiết hôm nay đúng là chiều lòng người. Bình thường vào tháng 3 vẫn còn lạnh, nhưng hôm nay lại ấm cúng lạ thường. Đi dạo là rất hợp lý. Tôi bước lại tủ chọn cái váy thân dài, có tay lừng, cổ thuyền. Vòng một nhìn lấp ló như thế này cũng hay. Chả mấy khi đi dạo phố phường, mình mặc thế này nữ tính ra trò, mà cái người đầu gỗ kia dám bảo mình là tomboy. Đã thế chị đầy trang điểm vào cho lác mắt. Tôi chả mấy khi tô vẽ, nhưng hôm nay tôi kiên trì ngồi tô son, chét phấn thì trông cũng rất ra gì. Tôi không đi quen giày cao gót, nhưng hôm nay tôi sẽ chọn một đôi tầm 5 phân. Chải chuốt xong, tôi lấy cái túi rồi bước ra khỏi phòng. Lúc xuống nhà thấy mình đứng ngơ ngác nhìn tôi, nhưng tôi cứ lướt qua đi, thì chú ấy chạy theo và giữ tôi lại. Em mặc kiểu gì thế này? Hôm nay lại còn trang điểm. Thì làm sao? Thời tiết đang còn lạnh mà. Chú nhìn xem nắng ấm thế kia, mà xem nhiệt độ báo là bao nhiêu. Em không nghe câu rét tháng 3 bà già chết cóng à? Ăn mặc như thế này. Tôi chẳng nghe câu gì cả, mà giờ này tôi chỉ biết là thời tiết đang rất thích hợp để tôi mặc cái váy này. Bà chú cũng nhìn bản thân của chú đi, mặc quần sọc với áo phông, lại nói ra câu đấy, không thấy mâu thuẫn à? Nhưng anh là đàn ông, anh chịu rét tốt. Em lên thay đồ khác đi. Chả liên quan, chú tránh ra cho tôi đi. Nhưng mẹ anh dặn chờ em đi, bây giờ em phải nghe theo lệnh. Tôi tự đi được, với ba mẹ không có nhà, ai biết mà chú phải đi theo. Nhưng anh không thích nói dối. Được thôi, thích ý, cứ đi theo. Mình biết ý câu của chị là gì, nhưng anh nhanh tay giật lấy chìa khóa xe của cô rồi mở cửa ngồi vào ghế lái. Chi chỉ còn cách miễn cưỡng ngồi lên xe để Minh chở đi. Trên xe anh hỏi cô: em muốn mua đồ ở đâu? Đến trung tâm đi, tiện tôi mua vài thứ. Đến trung tâm thương mại, tôi đi lên tầng ngắm nghía, còn chưa mua được thứ gì thì lại gặp mấy đứa bạn của hôm qua. Chúng nó thấy tôi thì lên tiếng trêu chọc: hôm qua về say vắt lưỡi không mày? Còn lâu mới say. Mấy đứa lại ngó thấy Minh đi theo tôi, lại buông lời trêu chọc: bồ mày à, có vẻ nhiều tuổi nhưng đẹp trai và đàn ông nhỉ? Không, vế sĩ. Hả? Mấy đứa ngạc nhiên nhìn Minh chằm chằm, rồi thằng bạn hai file của tôi tiến đến khoác vai tôi, nói thầm thì: này, giới thiệu vệ sĩ ấy cho tôi kết người ta rồi. Ừ, tán đi mà yêu. Hai chúng tôi to nhỏ cười đùa, Minh đột nhiên đi lại, kéo tay thằng bạn của tôi ra: chỗ đông người yêu cầu cậu, đừng có tay chân làm loạn. Bị nhắc nhở nhưng thằng bạn tôi nó lại hân hoan, càng nhìn Minh với ánh mắt ngưỡng mộ và không biết sợ trước lời cảnh cáo ấy, lại ghé tai của tôi nói nhỏ: eo ơi men thế, nói tôi thích ý, tôi thích rồi, bây giờ bà giúp tôi nhá. Lần này Minh nóng mắt, ghé tai đã đành, nói xong còn vuốt má vợ anh. Mình bực bội nhưng vì hình tượng chỗ đông người nên chỉ có thể kiên trì nhắc nhở tiếp: cậu kia, cậu nghe không hiểu tiếng Việt à? Anh vệ sĩ ơi, sao anh khó tính thế, em nói chuyện với bạn em thôi mà. Nói miệng được rồi, cần gì nói cả chân cả tay. Chúng em thân thiết ý, có cái gì là không được. Cậu thân với ai tôi không biết, nhưng với Khánh Chi thì không được. Tại sao ạ? Bởi vì cô ấy là vợ của tôi. Cái gì cơ? Khánh Chi là vợ của tôi, cậu nghe rõ chưa? Tôi đứng giống như ai đó điểm huyệt, vì lần đầu tiên chú ấy công khai với người khác về mối quan hệ của chúng tôi, lại còn nhắc tới hai lần. Mà chú ấy không cần biết là lúc nãy tôi nói rằng chú ấy là vệ sĩ của tôi. Cái người này hôm nay bị ấm đầu rồi. Trả lời như thế, khác gì làm hại tôi, khiến cho tôi khó xử. Thằng bạn tôi khi nghe chú ấy lặp lại tới hai lần, thì quay qua cầm tay tôi và gặng hỏi. Tôi còn chưa kịp trả lời nó, thì chú ấy một lần nữa giật tay của tôi, kéo sát tôi về phía của chú ấy. Cậu mà còn động tay động chân một lần nữa, cậu đừng có trách tôi. Chồng của bà thật sao? Ừ, à thì... Tôi nhìn thái độ của hai người mà không biết trả lời ra sao, thì Minh lại nói tiếp. Có cần tôi cho xem ảnh cưới của chúng tôi không? Lại một lần nữa chú ấy làm tôi ngạc nhiên. Trước ngày cưới chúng tôi chỉ chụp mấy tấm ảnh tượng trưng thôi, chứ có làm rình rang gì đâu. Mà mấy tấm ảnh đó cũng cất đi một chỗ rồi. Thế mà chú ấy nói, có thì có ở đâu? Nhưng mà nhìn thái độ của mình, tự nhiên thằng bạn của tôi gãi tai, hỏa hoãn nói. Em tin rồi, anh đừng hiểu nhầm. Em và Chi chỉ là bạn thôi, chứ không có gì. Tôi tự nhiên bị đẩy vào tình thế có lỗi. Tôi thấy áy náy vô cùng. Tôi xin lỗi mọi người. Tôi không có ý giấu giếm hay đùa cợt gì cả. Nhưng mình tự nhiên lại nhảy vào, nói như đang giải thích giúp tôi. Lúc đầu là vệ sĩ, nhưng bây giờ kiêm cả vệ sĩ, lẫn nhiệm vụ làm chồng. Tôi chỉ biết trố mắt nhìn chú ấy, còn thằng bạn của tôi thì cười xòa nói với tôi. Không sao đâu, chồng bà yêu bà như thế, chúng tôi cũng mừng. Còn việc bà không cho tụi tôi biết đấy, bà cưới, chắc chắn là có lý do riêng. Không trách cứ gì cả, bạn bè hết. Mong mọi người đừng trách nhá, tội tôi lắm. Không trách không trách, thôi hai vợ chồng đi tiếp đi, hôm khác gặp lại nhá. Cảm ơn mọi người. Tạm biệt mấy đứa bạn, tôi quay ra định nói chú ấy, thì Minh lại lảng tránh. Mình đi xem đồ tiếp đi. Này chú, khi nãy chú bị làm sao thế? Sao chăng cái gì? Chính chú bảo là không được công khai cơ mà. Đó là trước đây, với lại cũng tùy hoàn cảnh. Đồ lưu manh. Này này, em vừa nói ai lưu manh? Em có đứng lại không? Mặc kệ chú ấy gọi nhưng tôi cứ đi, có điều lại cảm thấy vui trong lòng. Nhưng vui mới một lúc thì tôi lại nhớ cái cảnh hôm qua mình gặp gỡ người con gái khác. Tôi lúc này lại lên cơn ghen tuông. Đã thế có cơ hội thì chị phải hành hạ cho một trận. Lúc này tôi đi vào gian hàng ngắm quần áo thì Minh cũng đuổi kịp, lại còn mặt dày yêu cầu tôi. Vợ chọn cho anh mấy cái, lâu này chả có cái áo nào mới cả. Gọi bạn gái đến mà chọn. Bạn gái nào? Bạn hôm trước ngồi cùng nhau ấy. Thế là tối hôm qua em cũng ở quán bà. Không ở đấy làm sao tôi biết chú ngồi với ai. Này, không phải như em nghĩ. Thế không ấy, thì là gì? Làm gì mà người ta cứ nhìn chú tình tứ thế? Là bạn thôi, thật đấy. Có mà mới tin. Ghen thế là có thương anh có đúng không? Đừng có mà tự luyến. Tôi đẩy Minh ra rồi đi tiếp, nhưng Minh cứ mỗi bước lại léo đẽo theo tôi. Cái tên đáng ghét này, trừ cái lúc nói chuyện về công việc thì lúc nào tôi cũng gay gắt, còn đâu ấy, thì như thế này đây. Tôi nghĩ lại lời ba chồng nói lúc sáng. Chúng tôi đã là vợ chồng thì trước sau gì cũng có con, mà mối quan hệ này không thể nào chấm dứt. Nếu có chấm dứt ý, cũng là do chú ấy không cần tôi nữa. Còn tôi thì vì mẹ, vì anh trai, nên dẫu có như thế nào, nhất định tôi không thể nào buông bỏ. Vậy thì... Mình cứ thấy vợ cầm chặt cái áo, nhưng có vẻ như không chú tâm xem nó. Không biết là cô đang nghĩ cái gì. Anh liền với tay lấy cái áo đó. Cô mới giật mình nói: tôi đang xem. Thế mà anh cứ tưởng em có thù với nó. Em nhìn xem, em cầm nó, nhăn nhúm hết rồi. Chú cứ kệ tôi. Màu này xem có hợp với anh không? Không biết. Đang còn giận anh à? Anh với người ta chả có cái gì cả. Nếu có thì đêm qua anh đã không về nhà. Tôi thèm vào mà quan tâm với giận dỗi với ghen tuông gì với chú. Thế em có biết con gái nói có là không không? Con nào dở hơi? Tôi không biết. Mình lúc này phì cười vì độ giận hờn của vợ. Anh không cãi với cô như mọi lần nữa mà chỉ mỉm cười lặng lặng theo sau cô. Khánh Trì nói không thèm chọn đồ cho anh mà thấy cô đến mấy cái liền. Màu nào anh cũng thích và phù hợp với tuổi của anh. Chỉ còn chọn cho cả ba mẹ hai bên, cho em gái của anh, rồi cho cả các cháu. Cô cũng không quên chọn cho cô giúp việc. Ai cũng có phần. Một người vợ như thế này anh càng nên giữ thật chặt. Hai đứa tay xách nách mang đủ thứ và mua thêm cả đồ mẹ dặn nữa, nên mình phải đi mấy vòng đem đồ ra xe, sau đó lại quay lại đón vợ. Cả hai người lúc này đi nhiều nên cũng đói. Mình gợi ý nói vợ đi ăn thì Khánh Chi cũng đồng ý. Có điều hai vợ chồng chưa kịp đến nơi thì mình nhìn thấy Đan. Anh không kịp tránh thì Đan chạy tới kéo tay anh đi trước sự ngỡ ngàng của Khánh Chi. Anh Minh, anh đi với ai thế? Anh đi một mình. Thế đây là ai? Anh không quen. Tôi đánh ánh mắt nhìn sang Minh. Minh tỉnh bơ. Tôi không phải là không ghen tuông, nhưng tôi cũng hiểu Minh phần nào. Nếu không có lý do gì, chú ấy không bao giờ phủ nhận không quen tôi trong hoàn cảnh như thế này, nên tôi giữ im lặng. Với sẵn tinh thần nghề nghiệp, được huấn luyện che giấu cảm xúc, cho nên tôi không có biểu hiện gì. Có điều tôi có chút bất ngờ là người con gái này chính là cô gái tối qua ngồi cùng chú ấy ở quán bar. Nghĩ tới lời chú ấy nói không có gì với người ta, nhưng nhìn cái cách cô ấy thể hiện tôi lại nghĩ khác. Nhưng trong hoàn cảnh này tôi chỉ có thể coi như không quen biết mà chậm chậm bước đi thẳng, thì nghe tiếng cô ta nói: anh này, lần này em may mắn quay về được, thì chúng mình đừng xa nhau nữa nhé. Như vậy là sao chứ? Họ từng là của nhau. Chân của tôi muốn khuỵu xuống vì câu trả lời của chú ấy, nhưng tôi vẫn hy vọng là không phải. Những lời cô ta nói tiếp làm cho tôi mất hết hy vọng. Bao năm qua em nhớ anh lắm. Phải khó khăn biết bao em mới bỏ trốn tìm được về với anh. Lần này em nhất định không rời xa anh nữa. Thôi được rồi, em đừng xúc động. Tôi không thể nào nghe tiếp được nên nhanh chóng bước ra bên ngoài. Tôi biết giờ này chú ấy không thể nào đi ăn cùng với tôi. Vẫn là về nhà tự nấu ăn. Ra khỏi trung tâm tôi nhắn cho chú ấy là tôi về trước. Thì đúng lúc này tin nhắn của Minh gửi đến cho tôi. Hãy tin anh. Chú cứ làm việc của chú đi. Tôi nhắn trả lời xong thì tắt máy đi về. Trước hết hãy về nhà, ăn uống nghỉ ngơi thì đầu óc mới thông thoáng được. Còn Minh sau khi gửi tin nhắn đi, ngay sau đó anh nhận được câu trả lời của cô. Đọc từng chữ cô nhắn, anh hiểu cô bây giờ đang như thế nào. Có lẽ lúc này về nhà, cô sẽ nằm trên giường, gặm nhấm nỗi buồn một mình. Không ấy, thì cũng làm cho bản thân trở nên bận rộn. Tất cả anh chưa thể nói rõ, bởi vì sự an toàn của cô. Mình thở dài cất điện thoại vào túi quần, quay qua nói với Đan. Sao em đi có một mình? Em không có quen ai, em tính rủ anh, mà em sợ anh bận, nên đi một mình. Thế bây giờ em muốn mua cái gì? Em tính chọn cho anh ít đồ. Em rất vui vì gặp anh ở đây. Mà sao anh đi một mình? À, anh đi mua ít đồ cho mẹ. Vậy á, để em xem giúp cho. Nhưng mà anh mua xong rồi, bây giờ đi mua đồ cho em nhé. Dạ vâng. Mình đưa Đan đi hết mấy nơi mà cô ta yêu cầu, sau đó lại đưa cô ta về chung cư mà trước đây anh ở. Từ hôm gặp lại Đan, mình sắp xếp cho cô ta ở đây để tiện đi lại. Đan khi đó có ý giữ anh ở lại, nhưng anh nói mình bận công việc và có hẹn hôm sau sẽ gặp. Đan cũng không ép mình mà vui vẻ đồng ý. Có điều Đan lại bắt anh phải hôn tạm biệt mình như khi xưa hai người từng đã làm. Mình không nghĩ ngợi gì nhiều mà hôn lên tóc của Đan. Đi cả buổi cũng mệt, em nghỉ ngơi đi. Em yêu anh. Ừ. Minh, sao anh không nói yêu em như trước kia? Em biết thừa là tình cảm của anh như thế nào, nhưng mà em muốn nghe. Thôi được rồi, em vào trong đi. Anh, nghe lời anh nào. Mình lại vuốt tóc Đan dỗ dành một lúc thì Đan mới thôi. Mình sau khi xuống khỏi chung cư, anh lái xe về nhà ngay, một mạch chạy lên phòng ngủ nhưng không thấy cô đâu. Sang phòng đọc sách cũng không có. Mình sốt ruột chạy ra ngoài phòng tập thể dục thì thấy vợ đang chạy bộ. Nhìn tốc độ cô chạy thế kia thì cô đã cho chế độ chạy nhanh nhất. Mình vội đi lại và không hỏi gì, tiện tay bấm giảm bớt mức xuống. Anh mới lên tiếng. Em chạy đã khá lâu rồi đấy, mức nhanh như vậy rất nguy hiểm. Tôi quen rồi, không sao đâu. Thôi được rồi, em xuống nghỉ đi. Vẫn chưa hết thời gian. Như vậy đủ rồi. Đã là gì so với ngày tôi mới vào và chú bắt nạt tôi. Nghe anh xuống đi nào. Chú ra ngoài đi. Tôi xong, tôi xuống. Đừng có giận, anh có lý do của mình. Tôi không giận, chú không thích tôi. Vậy có lý do gì để mà tôi giận chứ? Chú bị hâm à? Em cứ xuống đi, chúng ta nói chuyện. Tôi miễn cưỡng tắt máy, đi xuống mà xíu nữa thì ngã. May mà Minh đỡ kịp tôi. Em không sao chứ? Ngồi xuống đã, từ từ thôi. Tôi hơi chóng mặt nên cũng ngồi im. Mình lấy khăn lau mồ hôi trên mặt giúp tôi, nhưng tôi hất tay ra, tự lau. Mình không tranh với tôi nữa, để cho tôi tự làm. Chú lặng lẽ ngồi bên quan sát, sau đó chậm rãi lên tiếng. Em biết tính chất công việc của chúng ta, không phải việc gì cũng có thể chia sẻ, kể cả là người thân nhất. Anh không nói nhưng không có nghĩa anh phản bội em. Còn chuyện tình cảm, bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, đến chuyện sinh con cũng tính rồi. Anh đối với em như thế nào? Thế chả nhẽ thời gian qua em không cảm nhận được một chút gì sao? Yêu không phải cứ nói ra bằng miệng mới là yêu đâu. Có đôi khi nói mà không làm được thì lời nói đó liệu có giá trị hay không? Vậy là như thế nào? Nếu có tình cảm với tôi thì nói ra khó khăn đến như vậy sao? Tôi nhìn Minh để thăm dò có biết bao nhiêu phần trăm đó là sự thật. Nhưng con nhìn mãi cũng chỉ thấy sự nghiêm túc của chú ấy. Cái người gì mà kỳ cục, không biết thể hiện gì hết. Hay là trước kia yêu người ta đã giải bày hết rồi, bây giờ mới không nói với tôi được. Tôi cứ mải suy nghĩ lung tung thì Minh cầm chặt tay, sau đó nói với tôi. Từ nay đừng giận hờn nữa. Mình đã không có nhiều thời gian bên nhau rồi, đừng để lãng phí có được không? Vậy thì chú rõ ràng đi, và công việc cũng đừng có ép buộc tôi. Về chuyện gì anh cũng rõ ràng, nhưng chuyện công việc em có thể vì anh, vì ba mẹ và sau này là vì con mà em suy nghĩ lại được không? Chú vẫn muốn ép tôi. Không, nhưng thực sự không an toàn. Nhưng tôi không muốn chú chiến đấu một mình. Bên cạnh chú không hẳn toàn là người tốt. Chị Kim, tôi thấy... Mình không để tôi nói hết câu mà ngắt lời ngay. Chính vì điều đó anh mới lo cho em. Là chú ấy lo cho tôi ư? Tôi có nghe nhầm không? Tôi nhìn Minh một lần nữa thì chú ấy vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán của tôi, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Vì anh không muốn em bị thương, không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với em. Em có hiểu không? Những lần trước dù là vết thương nhỏ cũng đủ làm anh đứng ngồi không yên. Trải qua một lần vừa rồi, anh thực sự không thể nào tiếp tục để cho em nguy hiểm được. Anh biết đó là ước mơ, là lẽ sống của em. Nhưng so với sự an toàn của em, anh đành vứt bỏ lẽ sống đó. Dù là em hận anh, trách anh chấp nhận. Anh tình nguyện để em ghét bỏ, tình nguyện để em hận anh. Nhưng lần sau có giận, cũng đừng làm khó bản thân mình như hôm nay. Em có biết cứ chạy với tốc độ như thế, cộng với tâm trạng không ổn định, rất là nguy hiểm không? Tôi nghe chú ấy trải lòng, chỉ biết gật đầu. Vậy là tôi lại trách oan người ta, là người ta cũng quan tâm tới tôi. Tôi cúi mặt, biết rằng mình sai và không dám hỏi chuyện riêng tư kia. Nhưng còn về công việc của tôi thì tôi chưa có quyết định như thế nào. Tôi cần thời gian để xem xét. Mình thấy tôi im lặng, lại nhẹ giọng an ủi. Em cứ suy nghĩ đi. Anh biết em cần thời gian. Anh sẽ cho em thời gian. Chuyện này nói sau đi. Vậy em còn điều gì muốn anh giải thích? Không, không có. Nhưng mà anh thấy em không vui. Nào, đừng suy nghĩ. Trước sau gì, em là người có được anh tất cả. Chú nói linh tinh cái gì thế? Ai quan tâm tới điều đó? Thế á? Thế anh nói ý khác nhé. Là anh hoàn toàn tất cả trong tay em. Và dù em không phải là cô gái xinh đẹp, dịu dàng nhất, thì người anh cưới làm vợ chỉ là em. Này! Tôi vừa vui lại vừa thẹn, nên định đứng dậy đi trước, thì Minh lại kéo tay tôi. Vừa mới chút nữa thì ngã mà đòi chạy đi đâu. Nào, từ từ thôi. Nghỉ từ nãy giờ là đi được rồi. Dân tập luyện mới có tí xíu, đã ăn thua cái gì? Lúc nào cũng có cái kiểu không coi trọng sức khỏe. Chú lại chạy bộ đi, nâng tạ làm gì thì làm đi. Tôi đi vào tắm đây. Không tập mấy thứ này mà tập cái khác có được không? Cái khác á? Cái khác là cái gì? Có phải rất lâu rồi chúng ta không cùng tập một môn thể dục phối hợp, nên em có vẻ quên nhanh nhỉ? Vậy thì tôi phải cho em học lại ngay mới được. Này này, bỏ tôi xuống. Tôi kêu mình bỏ tôi xuống nhưng chú ấy không nghe, mà vác tôi chạy băng băng lên tận phòng. Giờ này ở nhà chả có ai, cô giúp việc cũng đi chợ rồi, nên mình không giữ thể diện gì. Ôm tôi vào trong phòng tắm, rồi chẳng để tôi kịp nói gì, anh tự tắm cho cả hai luôn. Tôi phản kháng vô hiệu, nếu mà lên tiếng là bị hôn, mới nói có mấy câu đã bị dìm cho mê muội luôn rồi. Lúc nào cũng chiếm hữu và bá đạo. Mình sợ tôi ốm nên chỉ tắm qua, rồi ôm tôi vào giường, nhưng chẳng cho tôi mặc quần áo gì cả. Bảo để tôi lấy cái váy mặc, nhưng mà mặt chú ấy tỉnh bơ. Để lát xong thì mặc một thể. Thế sao bảo? Sợ tôi ốm, tắm nhanh còn vào đây. Bây giờ không cho mặc đồ để mà cảm lạnh à? Tôi bật điều hòa độ ấm vừa phải, mà chuẩn bị tập thể dục lại toát mồ hôi, không lo bị lạnh đâu. Nói thế thì biết rồi đấy, tôi còn có thể nói thêm gì ngoài im lặng chứ. Sao thế? Anh nói không đúng à? Ừ, đúng. Không có chút thành ý gì cả, chán vợ thật. Muốn thành ý gì, tôi vừa mới chạy xong, giờ bắt tập môn phối hợp. Còn có thể là ra thành ý được. Mệt lắm rồi đấy. Em chỉ cần nằm im hưởng thụ thôi. Như vậy cũng được tính là tập thể dục á? Ừ. Mình nói xong cúi người hôn xuống môi tôi. Lâu lắm rồi chúng tôi không gần gũi với nhau, mới chạm da thịt vào môi lưỡi đã đủ làm cho cả hai khó chịu. Nay tâm lý được giải tỏa, mọi giận hờn cũng gần như xóa bỏ, thì lại càng vội vàng hơn. Tôi không cưỡng lại được nụ hôn dịu ngọt ấy của chú. Mùi bạc hà trong khoang miệng Minh khiến tôi mê muội. Mình cơ hồn mãi chưa đủ cho thời gian vừa rồi xa cách. Giọng Minh trầm ấm nhẹ nhàng van lên. Anh nhớ em. Mình nhìn tôi say đắm rồi lại cúi xuống hôn tôi, giống như những hạt mưa vậy. Môi tôi xuống cổ tôi, tiếp đến là điểm qua hai đỉnh đồi căng tràn nhựa sống. Tôi lúc này như người mất hồn, miệng tự nhiên gọi tên của anh. Minh. Mình nghe như vậy càng làm tới, bàn tay xoa nắn đều hai bên ngực, không muốn dừng lại. Tôi dù không xinh đẹp xuất sắc, nhưng may mắn trời lại phú cho tôi vòng một đẫy đà. Mình say mê dày vò chúng, khiến cho tôi muốn ngộp thở, cảm giác thật là khó tả. Hơi thở chúng tôi hòa quyện với nhau, da thịt cọ sát với nhau, và trong phòng lại vang lên những âm thanh ái muội. Cả hai đều thở dốc, rồi tiếng rên của anh và cả tôi không còn theo tiết tấu nữa. Cho tới khi hai đứa ướt đẫm mồ hôi, khoái cảm bùng nổ tới tê dại. Anh ra vào trong tôi gấp gáp, lúc này bên dưới của tôi cũng cảm thấy vô cùng là sung sướng. Em yêu anh. Câu nói đó như tiếp thêm cho mình một động lực rất lớn, ánh mắt tình tứ nhen nhóm cả lửa tình trong đó. Mình như dồn nén hết vào những cú thúc cuối cùng. Cảm ơn em. Sợ tôi mệt nên hôm nay mình chỉ làm có một lần và không đòi hỏi thêm. Hai vợ chồng nằm ôm nhau để tâm sự. Anh này, anh thấy chị Kim là người như thế nào? Em đang nghĩ gì em cứ nói đi. Đợt em bị tai nạn ở Mù Cang Chải, em đã suy nghĩ rất nhiều và phân tích kỹ càng, nhưng em thực sự không dám tin. Em nghi ngờ Kim à? Lúc ấy trời mưa to gió lớn, thời điểm đó không có ai ngoài em cả, chị Kim và tên tội phạm, mà chị ấy chỉ bị đạp văng một cái, không thể nào khiến chị ấy ngất được, So với sức tập luyện của chúng ta thì không là gì cả. Vậy mà chị ấy nằm luôn tại chỗ. Nhưng điều đáng nói, lúc em bị tên kia kéo ngã xuống, em có kêu cứu, thấy một bóng người giống như chị ấy đứng ở bên trên nhìn xuống. Nhưng mà sau đó chị ấy lạnh lùng quay đi. Khi ấy trời mưa to che khuất tầm nhìn, còn em thì thấy mệt, nhưng em có cảm giác đó chính là chị Kim. Anh à, có khi nào... Anh hiểu rồi, em đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện cứ để anh giải quyết. Em cứ bình thường, coi như chưa có chuyện gì nhá. Dạ vâng. Hôm nay mệt rồi, mình ngủ thôi. Chiều rồi, chắc ba mẹ sắp về. Giờ này ngủ, các cụ lại cười cho. Sức khỏe là quan trọng, ba mẹ không để ý đâu. Nào, ôm anh ngủ đi. Nhưng mà này, hôm vứt cây gối của em là anh cố tình đúng không? Ngủ, làm nhảm, anh lại thịt bây giờ. Mình mà cũng biết nói dối. Em không biết sợ đúng không? Được ăn thịt đi, thì thích, chứ sợ cái gì? À, muốn bị ăn thật, có đúng không? Được ăn tội gì từ chối chứ? Mình nhìn tôi như kiểu bị bất lực trước độ lầy lội của tôi. Anh ôm tôi chặt vào lòng, rồi nói với tôi. Ừ, cố tình vứt đấy. Người thì không ôm, lại còn đi ôm gối. Ai bảo cứ trưng cái mặt lạnh như tiền ra, ai mà dám ôm chứ? Thì tại em hết còn gì. Này, tại sao lại tại em? Hai chúng tôi bảo đi ngủ nhưng lại chẳng ngủ, mà Minh nằm ôm tôi và kể chuyện cho tôi nghe. Em có thắc mắc Đan không? Dạ có. Anh quen Đan có một người bạn, bọn anh biết nhau cũng lâu, nhưng nhận lời yêu mới chỉ được vài tháng thì lại xảy ra việc không mong muốn. Thực sự khi đó anh cảm thấy không nỡ từ chối cô ấy, vì người ta bao nhiêu năm theo đuổi mình, thanh xuân con gái không có nhiều, mà cô ấy cũng không có điều gì đáng chê trách, nên anh đồng ý. Vậy khi đó đã xảy ra chuyện gì? Lần đó anh tham gia vào một chuyên án bắt bọn tội phạm ma túy ngay chính cái quán bar. Em và Quỳnh Anh đến lần đó thì vô tình Đan cùng bạn cũng tới chơi. Có điều Đan không biết anh có mặt ở đấy. Trong lúc hỗn loạn, một tên cầm đầu nhanh chóng bắt được Đan làm con tin. Bọn chúng trao đổi với phía bên anh, lúc đấy rất hỗn loạn. Chỉ cần một hành động sai lầm, rất có thể anh hại cả đội. Anh chưa nghĩ ra cách gì để vẹn toàn cho cả đôi bên, thì Đan không giữ được bình tĩnh mà vùng vẫy, muốn thoát khỏi hắn, thì bị một phát đạn của tên đứng bên cạnh. Cô ấy đã gục luôn tại chỗ. Chính vì vậy mà anh luôn khắt khe với Quỳnh Anh à? Ừ, cũng xin lỗi em, vì bao lần đối xử với em không tốt. Là em có lỗi, em không biết anh chứng kiến cái cảnh đau lòng như vậy. Thực ra anh rất áy náy, anh hối hận. Hơn 8 năm qua một phần vì thấy có lỗi với Đan, nhưng phần lớn vì anh thấy mình không an toàn cho những người thân bên cạnh. Anh có thể hy sinh bất cứ lúc nào, nhưng mà cô gái nào đó đến bên anh không muốn. Anh đừng có suy nghĩ tiêu cực chứ, mỗi người một ngành nghề, đều đáng được trân trọng và thông cảm. Nếu đủ thấu hiểu, chả có vấn đề gì cả. Đó là em cùng nghề nên nói dễ dàng, còn người khác ấy, khác nghề lại không hiểu hết được bản chất công việc thì họ không thông cảm cho đâu. Mình lúc này ngồi hẳn dậy, tôi cũng ngồi dậy theo. Nhìn mặt anh có vẻ trầm tư, tôi mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình. Anh có điều gì chăn trở à? Một chút, nhưng chưa rõ ràng. Có phải anh đang nghi ngờ về cái chết của chị ấy không? Khánh Chi là người nhạy bén và thông minh, và anh không cảm thấy bất ngờ khi cô hỏi thẳng anh như vậy. Đúng. Ngày đó chính anh và mọi người đưa thi thể của Đan về nhà để người nhà cô ấy mai táng. Nhưng không hiểu tại sao tháng trước Đan lại xuất hiện ở đây. Chính sự xuất hiện đột ngột này khiến anh thấy có cái gì đó không đúng. Vậy gặp lại anh, chị ấy nói gì? Cô ấy bảo sau khi đưa về nhà, mẹ cô ấy phát hiện mình còn thở nên đã đưa đi viện. Và lúc cô ấy nhận biết được thì cả nhà cô ấy đã ở một đất nước khác. Và lý do họ đến một nơi ở mới là bởi vì ba mẹ cô ấy không muốn con gái gặp nguy hiểm. Điều này anh có thể hiểu, nhưng anh lại có suy nghĩ khác. Vậy bây giờ anh tính sao? Tình cảm chị ấy còn đó. Chúng ta đã là vợ chồng, em đừng suy nghĩ lung tung nữa, mình ngủ thôi. Mình không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi mà kéo tôi nằm xuống bắt tôi ngủ. Tôi có chút lo lắng vì câu chuyện không còn dừng ở phía tình cảm nam nữ, nhưng bây giờ còn sớm để có thể đánh giá mọi việc. Sau khi kết thúc bữa cơm tối, Ba mẹ chồng đuổi hai vợ chồng tôi đi chỗ khác, còn mấy ông bà thì ngồi nói chuyện phiếm. Hai chúng tôi chẳng mấy khi được rảnh rỗi thế này, nên anh rủ tôi đi dạo phố cho thoải mái. Ngủ cả buổi chiều nên bây giờ cũng không muốn ra ngoài. Hai đứa ra xe đang tính xem đi đâu. Nhì Minh có điện thoại. Nhìn màn hình điện thoại là chữ Đan. Tự nhiên tôi cảm thấy chạnh lòng. Tôi quay mặt ra phía cửa xe, còn Minh thì thở dài bắt máy. Anh đây. Chẳng biết bên kia nói gì, nhưng thấy Minh trả lời. Em làm sao? Ừ, được rồi, anh đến ngay. Tôi nghe như vậy cũng không hỏi nữa, mà chủ động mở cửa xe đi xuống, thì Minh giữ tay tôi lại. Đàn nói rằng cô ấy sốt cao, anh đi chút việc nhé. Anh đi đi, em không sao đâu. Minh nhìn vợ buồn nhưng không làm sao được, đành lái xe đến chung cư trước. Lúc đến nơi thì đúng là Đan bị sốt cao. Lúc này ở nhà mọi người thấy tôi đi vào, thì mẹ chồng tôi hỏi. Thế chồng con đâu? Hai đứa đi chơi à? Sao con lại về một mình? Dạ nhà con có việc đột xuất, nên anh ấy đi rồi à? Việc gì mà đêm hôm cũng không tha cho con người ta. Thôi thôi, vào đây với ba mẹ. Dạ vâng. Tôi ngồi nói chuyện với mọi người, nhưng đầu óc của tôi lại cứ để tận đâu. Biết là tôi không nên nghi ngờ anh, nhưng trong lòng của tôi thật sự rất khó chịu. Ngồi thêm một lúc thì ba mẹ tôi về. Tôi cũng xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Tôi sợ nằm trong phòng một mình lại suy nghĩ linh tinh, nên sang phòng đọc sách. Ngồi đọc tới muộn, tôi mới về phòng ngủ. Nhưng lại chưa thấy Minh về, tôi cũng không thấy anh nhắn gì cả. Tôi cầm điện thoại đắn đo một hồi, nhấc lên rồi lại đặt xuống, và cuối cùng là cất điện thoại một chỗ. Lúc này tin nhắn của anh gửi đến. Ngủ đi, đừng có đợi anh. Chị ấy bị sao vậy à? Cô ấy bị sốt cao, đang ở bệnh viện. Em ngủ sớm đi nhá, đừng có suy nghĩ gì cả. Dạ vâng. Vậy là đêm nay anh không về. Tôi rõ ràng nói không nghĩ ngợi gì, nhưng trong đầu của tôi lại cứ hiện ra cái cảnh anh đang tận tâm chăm sóc chị ấy. Dù gì bây giờ chúng tôi cũng là vợ chồng hợp pháp, nhưng dù sao hai người họ cũng đã từng yêu nhau. Bây giờ chị ấy quay lại, vẫn tình cảm đó thì làm sao có thể dứt bỏ. Bên này sau khi nhắn tin với vợ xong, mình thấy lo lắng. Có lẽ đêm này chị lại mất ngủ. Mình thở dài quay lại phòng bệnh, nhìn người nằm ngủ trên giường, anh bắt đầu suy nghĩ. Đàn không khác so với 8 năm trước là mấy, vẫn vẻ đẹp hơn người, nhưng lại cho anh cảm giác xa lạ. Kéo cây ghế ngồi xuống cạnh giường, Minh nhìn gần Đan một lần để tìm kiếm xem có điểm nào mà anh bỏ qua hay không. Đúng lúc này cô ta tỉnh lại. Anh Minh, em đang còn yếu, cứ nằm xuống. Em xin lỗi, em lại quấy rầy anh đêm hôm thế này. Nhưng ở đây em chỉ có mỗi mình anh. Thôi được rồi, em không cần phải nói. Đêm nay anh ở đây với em nhé. Ừ, em yên tâm ngủ đi. Cảm ơn anh. Nằm một lúc nhưng Đan lại sợ điều gì đó, cầm lấy tay của Minh, cô lên tiếng. Em biết sau gần đấy năm xa cách, anh sẽ khó chấp nhận được em lúc này. Nhưng còn với em, dù là bao nhiêu năm, em vẫn yêu anh như vậy, thậm chí là còn nhiều hơn. Quả thật lúc gặp lại em, anh có hơi bất ngờ. Anh cần thời gian để điều chỉnh lại. Vâng, em không vội. Gặp lại anh em hạnh phúc rồi. Dù là bao nhiêu lâu em cũng đợi. Đợi anh nói yêu em như khi xưa anh từng nói. Chỉ cần chúng ta ở cùng nhau thường xuyên, thì em tin rằng rất nhanh chúng ta sẽ bồi đắp tình cảm như những ngày trước. Ừ, anh nằm xuống đây với em có được không? Giường bé, em đang cần không gian để nghỉ ngơi. Anh ngồi bên cạnh được rồi. Em muốn nằm bên anh, em sợ. Nào, yên tâm ngủ đi. Anh sẽ thức trông cho em ngủ. Mình cố gắng kiên trì dỗ dành Đan. Mãi sau cô ta cũng không mè nheo nữa. Cả đêm Minh hầu như không ngủ được, lại lo cho người ở nhà. Đến gần sáng thấy Đan cắt cơn sốt và ngủ ngon, anh tranh thủ về qua nhà. Đi nhẹ vào phòng thấy vợ chưa dậy, thì anh tiến lại giường và nằm cùng cô. Chỉ lúc này đang mơ màng, cảm giác có người ôm mình. Cô vội vàng mở mắt nhìn thì thấy chồng nằm bên cạnh. Anh về khi nào? Anh vừa về, đang còn sớm. Em ngủ thêm đi. Thế còn chị ấy? Cắt cơn sốt rồi. Sao anh để chị ấy một mình? Cô ấy ngủ rồi, anh lo cho em. Em khỏe, em ngủ ngon, lo cái gì? Ngủ ngon mà mắt lại sưng thế kìa. Nói tin anh, mà tại sao còn suy nghĩ linh tinh? Em chỉ buồn một tí thôi, chứ không phải là không tin anh. Hừ lắm. Lát anh có đến bệnh viện không? Có, anh đưa em đi làm rồi qua viện sau. Cả đêm không ngủ, anh tranh thủ ngủ đi. Em tự đi cũng được. Với lại, tránh chỗ chị Kim, em thấy chúng ta cần phải cảnh giác hơn. Thiệt thòi cho em. Vì anh, vì chúng ta, em chả thấy thiệt thòi gì cả. Mà đêm qua, em cũng suy nghĩ rồi. Em sẽ nghe theo ba. Em sẽ chuyển về bộ phận thông tin. Nhưng là khi em có bầu thì mới chuyển. Em nói thật chứ? Vâng. Mình muốn có thời gian bên nhau. Rồi sau này có con, chúng ta cũng dành cho con nhiều thời gian hơn. Cảm ơn chị. Mình nghe vợ giải bày tâm tư thì lòng của anh nhẹ đi rất nhiều. Vậy là nỗi lo lắng đã vơi đi phần nửa. Đối với anh, chỉ cần vợ an toàn thì tuyệt đối không còn gì vướng mắc. Tôi chuẩn bị đến cơ quan thì anh cũng dậy. Tôi nhắc anh ngủ thêm thì anh bảo xuống ăn sáng cùng tôi luôn. Hai vợ chồng ăn xong, anh đưa tôi ra xe. Em đi cẩn thận nhé. Dạ vâng, em biết rồi. Tôi kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh, sau đó lên xe lái đi. Mình đứng đó nhìn theo tôi, vẻ mặt vẫn ánh lên nhiều lo lắng và trăn trở. Có lẽ cả tôi và anh sắp tới đây sẽ còn nhiều chông gai phía trước. Đến cơ quan, việc đầu tiên là tôi cố gắng lục tìm hồ sơ của chị Kim. Thực sự tôi càng ngày càng có nhiều sự nghi hoặc về chị ấy. Mất cả buổi, tôi chưa tìm được một chút thông tin gì. Vì mỗi thành viên như chúng tôi thì hồ sơ cá nhân đều được giữ bí mật. Chỉ có thể nhờ cậy sếp trên. Nhưng với chức vụ của tôi thì không thể nào gặp lãnh đạo để xin phép xem hồ sơ. Tạm thời cứ để đây đã. Tìm được cơ hội, tôi sẽ không bỏ qua. Buổi trưa mình đến như đã hứa. Nói gì thì tôi cũng rất vui. Anh vẫn là nghĩ đến cảm giác của tôi. Hai chúng tôi nói chuyện riêng trong phòng. Tiện tôi hỏi thăm Đan luôn. Chị ấy thế nào? Anh vừa chờ cô ấy về, không còn sốt nữa. Em có chuyện này không biết có nên nói với anh không? Nhìn vợ vài giây, kéo cô ngồi xuống lòng của mình. Em đang suy nghĩ gì anh hiểu, nhưng có cần phải làm như thế không? Mình cứ quyết định như vậy đi. Em chấp nhận hy sinh, và cả anh cũng vậy. Càng ngày mình càng thấy yêu vợ và xem phần cảm phục cô, vì sự hy sinh này quá lớn, không chỉ vì tình cảm cá nhân mà còn cho cả công việc. Em biết anh đã phải lòng em về điều gì không? Sao hôm nay lại xến sủa thế? Cái vẻ ngoài của em ấy chả ăn khớp gì với tính cách của em cả. Là anh đã phát biểu sai ngay khi gặp em. Sai là như thế nào? Em không hiểu. Chính vì cái vẻ ngoài cá tính. Với lại em nói với lại Quỳnh Anh ấy là không bao giờ yêu một người như anh, nên anh thấy mình thất bại. Câu gì cơ? Mình làm sao có thể nói ra câu đó. Xấu hổ không để đâu cho hết. Ngu quá. Thấy chồng cứ im lặng thì cô ôm cổ anh và gặng hỏi, nhưng anh chỉ lắc đầu rồi lại nhăn nhó. Câu gì mà có vẻ khó nói ra như vậy? Tôi có ý tạo thêm cho anh chút động lực nên chủ động hôn lên môi của anh. Nào câu gì? Chồng em khó khăn như vậy á? Anh nói em không được cười, không được giận anh nhé. Ừ, anh nói đi. Đang hóng câu trả lời của chồng thì đúng lúc này thấy Quỳnh Anh gọi tới. Không biết có chuyện gì mà em ấy lại gọi giờ này. Chị ơi, tối nay qua nhà em ăn cơm nhé. Anh Kiệt mới đi công tác về. Lâu lâu mình không tụ tập rồi. Ừ, tối chị qua. Tôi liếc nhìn mình rồi nghĩ, chỉ bằng hỏi em dâu xem rốt cuộc là anh nói câu gì. Quỳnh Anh này, ngày trước lúc mới quen ý, anh Minh có nói gì với em không? À, nói gì hả chị? Thì đại loại là có nói xấu gì chị không? Quỳnh Anh nhớ ra câu nói bất hủ của anh họ mình thì cười sặc sụa. Cô nghĩ chừng vài giây cố ý trêu vợ chồng họ, và cũng là cho ông anh già khắm già khú kia kêu căng một trận. Thích con nhà người ta mà lại còn hành tỏi mãi, giờ cho biết mùi đau khổ là như thế nào. Em nhớ có lần, cái lần mà chị em mình đến quán bar ấy, anh Minh có nói rằng anh thề nếu như thế gian này có hết con gái, anh không bao giờ thích con bé đấy. Nếu anh thích nó, anh sẽ làm chó. Em vừa nói gì cơ? Đấy, nguyên văn như thế đấy chị. À, còn có một câu nữa. Có thằng điên nào mới đi yêu con bé đó? À ừ, chị nghe rõ rồi. Nhưng tối nay chỉ mình chị đến nhà em thôi. Ơ, chị ơi, khoan đã. Quỳnh Anh thấy chị dâu tắt điện thoại mà cười ngặt nghẽo. Cố lên nhá, hôm nay em giúp chị dằn mặt anh trai em, cho một trận bõ ghét vào. Mình thấy vợ nghe điện thoại của em họ xong thì mặt mày xám lại. Không biết con Danh kia lại châm chọc gì mà vợ lại có cái thái độ này. Dạo này nó chuyên có cái kiểu phá đám, hay nó lại tiện đà mà thêm dầu vào lửa. Em làm sao thế? Anh có muốn nói gì không? Thôi xong rồi, nghe giọng điệu này là giận rồi. Cái con Danh kia đúng là không được cái nước gì, ngoài việc đâm bị thóc, chọc bị gạo. Này, anh bây giờ mới nhớ ra mình có việc quan trọng. Anh đi trước nhé, tối về mình nói chuyện sau nhé. Anh cứ đi đi. Cảm ơn em. Anh cứ đi đi, nhưng tối nay anh ngủ phòng bên cạnh. Đúng là tiếng lòng của mình vỡ tan. Giờ lại nghĩ bốn chữ anh cứ đi đi mà não hết ruột gan. Vội vàng ôm vợ và nịnh nọt. Thế để anh gọi chú Hoàn báo cáo nghỉ buổi chiều nay ở đây với em nhé. Anh nói có việc quan trọng mà. Ừ thì việc gì cũng không quan trọng bằng em. Điên vừa thôi, không bị quả báo đấy. Anh nói thật, không có việc thì em không nghĩ rằng anh lại có mặt ở đây. Anh trở nên quanh co từ bao giờ? Chuyện đó là lúc trước, em đừng có giận anh. Chuyện lúc trước là chuyện gì? Em đã nghe được cái gì đâu mà giận. Thế con bé Quỳnh Anh, nó nói gì với em? Chuyện riêng. Em đang đợi câu nói của anh khi nãy đây. Nếu anh không nói, từ nay mình chia đôi giường. Không được đâu. Thế rốt cuộc là anh có nói không? Tôi hất tay anh ra rồi đi lại ghế ngồi. Hóa ra là khi trước anh ấy ghét mình như vậy, lại còn bảo có thằng điên mới yêu mình. Giờ thì có làm con chó hay thằng điên, chị cũng bực bội. Mình thấy vợ giận dỗi thì lân la lại gần nói chuyện. Này, anh phải chịu quả báo cho câu nói của mình rồi. Đừng có giận dỗi anh. Đáng đời. Đáng đời rồi thì vợ đừng giận anh nhá. Đáng tức anh ách đây. Thế bây giờ phải làm sao để chuộc lỗi nào? Tôi nhận cơ hội này muốn hỏi một lần nữa xem rốt cuộc câu nói thích tôi lại khó khăn đến như vậy sao? Nhìn Minh vài giây tôi nghiêm túc. Nếu như bây giờ cho anh cơ hội, anh sẽ làm như thế nào? Em ra đề bài đi. Cái lão điền này vẫn cái thái độ nhơn nhơn ghét thế. Dạo này mặt càng ngày càng dày. Trong trường hợp này vẫn đang còn nhờn nhơ được. Nhưng tôi vẫn quyết định giữ thái độ bình thản. Chú có thích tôi không? Mình đang nhăn nhở, tự nhiên dừng lại. Thái độ nghiêm túc này khiến cho tôi chột dạ. Nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng. Có điều khi nghe câu trả lời tôi chết lặng. Không. Tại sao? Chú không thích nữa. Mà chuyển sang yêu có được không? Cái đồ đáng ghét này. Anh yêu em. Có mỗi ba từ thôi. Tại sao lại khó khăn với anh đến thế hả? Ba từ đây đối với anh nó nặng lắm. Bởi vì anh thương em rất nhiều. Mà càng thương anh càng sợ. Anh sợ mình nói ra lại không mang lại cho em được tình yêu như em mong muốn. Anh sợ nói rồi, nhưng lỡ như anh không có cơ hội được thực hiện thì lại làm khổ em ra. Sợ làm lỡ giờ cuộc đời của em. Sợ liên lụy đến em. Sợ em bị tổn thương. Minh, nhưng bây giờ cho phép anh tham lam có được không? Anh lỡ yêu em quá nhiều rồi. Thật sự không muốn buông tay em nữa. Vậy thì đừng có buông tay. Em tình nguyện đi bên cạnh anh, dù trước mắt là sóng dữ. Anh phải nắm chặt tay em, để mình đi qua hết những chông gai chứ. Em tin rồi những ngày bình yên sẽ đến. Em không hối hận chứ? Em chỉ hối hận ý, khi mình có cơ hội mà cố tình lướt qua nhau thôi. Anh sẵn sàng rồi. Và em sẽ đồng hành với anh nhé. Em yêu chồng. Ngàn lời triệu triệu lời nói yêu thương vào lúc này không cần nữa. Mình gửi gắm tất cả vào nụ hôn say đắm ngọt ngào. Không cần hối hận, không cần năm tháng dài ngắn bao nhiêu. Chỉ cần biết anh yêu em nhiều. Thế thôi và ngược lại. Chưa bao giờ anh thấy tim mình xôn xao đến như thế. Một nụ hôn chưa đủ cho tình cảm của anh, lại tiếp một nụ hôn dài nữa. Rồi sau đó là một cái ôm thật chặt để cả hai tiếp thêm cho nhau sức mạnh. Ở trong lòng Minh lúc này, chỉ lại thủ thỉ. Nếu có một ngày chúng ta vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, anh hay em cũng nên đừng do dự, hy sinh vì đất nước, cũng là hy sinh vì tình yêu. Em không hối hận. Anh biết rồi. Nếu có ngày đó, chỉ mong mình được chết dưới tay anh. Này, đừng có nói linh tinh. Mà sắp tới, em không cần phải theo anh nữa. Em nói không theo là khi mình có em bé cơ mà. Tối nay về, lại tiếp tục cày cuốc. Đáng nghiêm túc, ông lại nhây được rồi. Mình nhìn tôi cười xòa, nhéo hai má của tôi. Nhắc tới chuyện của em bé, tôi cảm thấy có cái gì đó rất lạ. Nhưng không hiểu là vì đâu. Tôi hỏi anh. Anh này, sao chúng mình không phòng tránh mà mãi không có nhỉ? Chắc tại mình ít gặp nhau, mà gặp lại không đúng ngày thì cũng khó. Chuyện con cái em cứ từ từ, đừng có áp lực. Không, em nhớ có mấy lần mình quan hệ đúng ngày, em không có, nên em rất lạ. Hay là chiều nay mình qua chỗ Quỳnh Anh, nhờ em ấy hướng dẫn khoa sản để khám nhé. Bây giờ đi luôn. Anh bận còn gì? Thôi, anh đưa em đi. Chúng tôi nhanh chóng đến bệnh viện. Sau một thời gian chờ đợi kết quả, thì Quỳnh Anh cầm tờ giấy xét nghiệm đưa cho vợ chồng tôi. Anh chị phòng tránh hay sao? Mà lại dùng thuốc tránh thai? Nghe mấy nói như vậy, chúng tôi đều bàng hoàng. Cả nhà tôi đều mong có em bé. Sao lại có thể uống cái thứ đó? Tôi nhìn anh hốt hoảng, thì Minh cầm tay tôi an ủi. Nào, em cứ bình tĩnh. Còn gì nữa không? Hai anh chị đều khỏe mạnh, không có dấu hiệu gì cả. Nhưng nếu anh chị nói không uống, thì tại sao kết quả lại ghi rõ ở đây? Em thấy lo lắng quá. Hay là ở... Chuyện này để anh giải quyết. Em chỉ cần giữ bí mật là được. Đừng để hai bác với các chú thím lại lo nghĩ nhiều. Em thấy anh chị nên cẩn thận khi ở cơ quan. Anh biết rồi. Trên đường về tôi nghĩ mãi không ra là tại sao trong người tôi lại có thứ thuốc đó. Đang suy tính thì Minh hỏi tôi. Em có nghi ngờ gì không? Em nhớ là chả có thù oán với ai cả. Em... Tự nhiên tôi chợt nhớ ra Kim. Tôi biết chị ấy vẫn luôn thích Minh. Có khi nào chị ấy phát hiện ra điều gì rồi ngấm ngầm hại tôi. Nhưng làm sao chị ấy biết chúng tôi đã cưới nhau mà cho uống cái thứ đó? Không thể nào. Tôi không tin là chị ấy độc ác như vậy. Một quân nhân ưu tú không thể làm điều thất đức như vậy. Tôi vẫn không tin. Tôi và Minh chỉ thể hiện là thân nhau hơn trước, chứ không có gì thái quá. Trừ cái hôm ở Mù Căng Chải là Minh có hơi sốt sắng. Nhưng sau đó chúng tôi vẫn tỏ ra bình thường khi làm việc cùng nhau. Và Minh cũng nói rằng anh có bạn gái. Tại sao? Này, em đang nghi ngờ ai? Em đang nghĩ thôi, nhưng không chắc chắn. Kim? Vâng, em nghĩ chị ấy không làm như vậy. Có phải bình thường Kim hay đưa nước thảo dược cho em uống? Dạ vâng, em thấy dễ uống nên chị ấy ngày nào cũng mang đi và có cho em một chai. Từ bây giờ em đừng uống nữa. Anh... Em nghe anh đi. Em thấy hoang mang. Dù là bất cứ lý do gì, từ bây giờ mình nên thận trọng. Vâng ạ. Hôm sau chúng tôi vẫn đi làm bình thường, đến cơ quan Việt Ai người hay làm. Cho đến trưa thì mới gặp nhau ở nhà ăn. Chị Kim thấy anh đến thì gọi anh ngồi chung cho vui. Tôi cũng tỏ ra bình thường, thì anh thông báo một chuyện. Tối nay mời cả nhóm ra nhà hàng nhé. Có chuyện gì thế ạ? Tôi giới thiệu bạn gái. Tôi không ngạc nhiên, nhưng mấy người còn lại thì bất ngờ. Anh Nghĩa miệng lắp bắp mãi mới cất giọng. Bọn em cứ tưởng anh với Chi là một đôi. Chi là chỗ người quen của nhà tôi. Chúng tôi coi nhau như anh em. Mọi người đừng hiểu nhầm là tôi quan tâm đến Chi. Lại có thể nghĩ rằng chúng tôi tình cảm nam nữ. Tối nay mọi người sẽ biết bạn gái tôi là ai. Sao lại có thể? Mọi người thấy tôi và cô Chi ngoài việc thi thoảng đi cùng nhau còn có thể hiện thêm gì khác không? Hay là cái lần ở Mù Căng Chải nên ai cũng tự nghĩ? Thì rõ ràng anh khác người. Chi là con gái của một người bạn thân của ba tôi. Chú ấy gửi gắm Chi cho tôi. Hôm đấy xảy ra chuyện tôi có chút lo lắng thay quá. Chắc hành động của tôi đã làm cho mọi người hiểu nhầm. Thì tôi thấy mọi người có vẻ không tin lắm nên mới nói chút hạ một câu. Em cũng có bạn trai rồi. Anh ấy làm bên ngành truyền thông ạ. Sao cơ? Lần này là tiếng anh Hiếu vang lên với vẻ sừng sốt. Em vừa nói cái gì? Em với anh mình như nước với lửa, làm sao mà yêu nhau được? Mà mọi người có thấy đôi nào yêu nhau mà hành nhau không? Các anh chị không thấy em bị đội trưởng hành cho lên bờ xuống ruộng à? Đúng không chị Kim? Kim đang không biết suy tính gì, nghe tôi hỏi như vậy, giật mình. À, ừ. Kim muốn chữa ngượng nên vội vàng hỏi tôi. Thế bạn trai em có đẹp trai như đội trưởng không? Đẹp hơn nhiều. Đội trưởng có mọi người so với em ấy, vừa già lại vừa hắc ám. Lẽ ra em phải gọi bằng chú ấy chứ. Này, em dám nói xấu cán bộ à? Em nói thật đi, nói xấu làm gì? Cả đội cười xòa trước câu nói của tôi. Nhưng mặt của Minh thì đen lại. Minh đưa tay cốc đầu tôi và dọa dẫm. Muốn bị phạt như lần trước không? Lần này không phải là bê bao cát 30kg đâu. Đội trưởng không sợ mang tiếng ác à? Tôi chỉ sợ không hoàn thành mục tiêu. Vậy là đã thành công làm cho mọi người tin rằng chúng tôi khó có thể hòa hợp là một đôi như mọi người nghĩ. Tôi thở nhẹ trong lòng, liếc sang Minh, tôi cũng cảm thấy như vậy. Ăn xong mọi người ngồi lại tán gẫu vài câu, thì chị Kim lại mang hai chai nước thảo dược ra mời mọi người. Một chai chị ấy rót cho cả bốn người đàn ông, chai còn lại rót cho tôi và chị ấy. Lúc chị ấy đẩy cốc nước về phía tôi, thì tôi từ chối. Nãy em ăn canh no quá, em không uống thêm được nữa. Bình thường em thích uống lắm cơ mà. Dạ em cảm ơn chị, nhưng nay em no quá. Nếu chị cho em ấy, em lấy cả chai về phòng, em uống có được không? Ừ, đây, cầm cà về mà uống. Chị đang còn một chai nữa. Vậy em xin nhá, cảm ơn chị. Không cần phải khách sáo. Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa thì giải tán. Mình nhanh chóng mang chai nước ấy qua chỗ Quỳnh Anh để xét nghiệm. Nhưng kết quả lại không có gì cả. Khi nghe anh nói chuyện tôi cũng rất ngạc nhiên. Vậy vì đâu mà trong người lại có hàm lượng thuốc đó? Mình thấy tôi có vẻ sốt ruột thì trấn an tôi. Anh tin rằng em không có uống, em đừng lo lắng. Nhưng em rất hoang mang. May mà mình phát hiện sớm, dù kết quả là nước của Kim không có gì, nhưng em nên cảnh giác cô ta. Vâng, em biết rồi mà. Từ nay, mình mang đồ ăn ở nhà đi, em chịu khó một chút. Dạ vâng ạ. Bây giờ em ở lại, anh qua chỗ Đan một chút nhé. Dạ vâng. Mình hôn lên trán của vợ sau đó rời đi. Nhưng trước khi đến chỗ Đan, anh sẽ qua gặp chú Hoàn để báo cáo công việc. Báo cáo thủ trưởng, tôi có mặt. Không có ai cả, ngồi xuống nói chuyện. Dạ vâng. Tình hình sao rồi? Dạ thưa chú, như hôm trước cháu trình bày, nay có thêm những bằng chứng nghi ngờ khác. Có điều vẫn là sớm để kết luận mọi chuyện, bởi cháu thấy việc này không đơn giản như vậy. Thôi được rồi, cháu cứ làm theo sự tính toán của mình. Có cần hỗ trợ gì, cứ nói với chú. Dạ vâng ạ. Mình đứng lên xin phép, rồi sau đó lái xe qua chung cư gặp Đan. Lúc đến nơi cô ta tiếp tục mè nheo. Anh bận cái gì mà em ốm em đau, anh không bên cạnh em. Công ty của anh rất bận, em đừng giận nhá. Giờ chẳng phải anh qua với em còn gì. Anh chỉ nói lý do, anh đưa em đến công ty thì em mới tin. Khỏe hẳn chưa mà đòi đi? Em chưa khỏe nhưng em muốn đi. Anh có chở em đi không? Thôi được rồi, đến đấy thấy mấy cô gái xinh đẹp đừng có mà ghen đấy nhá. Đẹp không bằng em đúng không? Thôi được rồi, mình đi nào. Đan nghe xong thì vui mừng ra mặt. Cô ta nhanh chóng thay bộ đồ thướt tha rồi theo Minh đến công ty của Đăng. Trên hồ sơ cá nhân của Minh thì anh có cổ phần ở đây và là phó giám đốc công ty truyền thông Hải Đăng. Một công tử nổi tiếng ăn chơi và sành đồ hiệu, chơi xe thể thao hạng A. Hôm nay chở Đan đã khẳng định sự hào nhoáng của tầng lớp đàn anh đàn chị. Dẫn cô ta vào trong, Đan bị hấp hồn bởi cảnh phồn hoa của công ty. Nơi đây là nơi tụ họp nhiều người đẹp nổi tiếng, từ ngôi sao hạng A cho đến các minh tinh khác. Nhìn thấy Minh, mấy em người mẫu lượn quanh để trêu đùa. Sếp ơi, đi chung với bọn em không? Nay bận rồi. Hôm nay là ngày gì mà sếp nào cũng bận thế nhỉ? Buồn thật đấy. Để khi khác nhé. Đan nhìn mấy con cá cuống cứ uốn quanh bạn trai mình, mắt đỏ ngầu vì tức giận. Cô ta lôi tay mình và giấm rằng: lần sau ấy, anh tránh xa mấy con bé kia ra nhé. Vậy thì tối nay anh thông báo cho bọn họ hết vây quanh anh nhé. Thông báo gì? Công bố em là bạn gái của anh. Anh nói được phải làm được đấy. Yên tâm. Yêu anh nhất. Em ngồi đợi anh nhé. Anh vào gặp Đăng một chút. Anh Đăng cũng ở đây à? Em cũng muốn gặp. Lâu lắm rồi có đúng không ạ? Vậy cũng được. Cả hai bước vào phòng làm việc của Đăng. Khi nhìn thấy người trước mặt, Đăng ngạc nhiên. Đăng chưa kịp nói gì thì Đan lên tiếng. Anh bất ngờ lắm có đúng không? Em... Sao em có thể... Chuyện dài lắm, lúc nào tiện em kể cho nghe. Ngồi, hai người ngồi đi. Anh Đăng, anh làm gì mà lắp bắp thế? Thực sự anh chưa dám tin. Anh Minh đi cùng với em mà anh không tin à? Mình nhìn Đăng gật đầu thì Đăng mới đình thản trở lại. Đăng hỏi han nói chuyện với Đan hồi lâu thì Minh lên tiếng. Tối nay anh đưa Đan đi ra mắt, em cũng đi chung cho vui. Có tiện không ạ? Tiện, đưa cả người yêu đi cùng. Vậy em không từ chối. 7 giờ tại nhà hàng Y nhé. Buổi tối đúng giờ hẹn, mọi người tới cũng đông đủ, chỉ còn thiếu Đăng. Chị cũng xin phép tới muộn một chút. Minh cũng không chờ đợi mà giới thiệu với mọi người luôn. Kim nhìn Đan đứng tình cảm bên Minh thì lòng cô như bị sát muối. Còn mấy người kia thì vỗ tay. Hiếu sốt sáng nói trước. Công nhận anh mình khéo chọn thật, xinh đẹp thế này cơ mà. Các cậu ấy cũng kiếm một em đi. Anh cứ đùa, đâu có dễ dàng gì. Vậy để tôi nói Đan giới thiệu mấy người bạn cho các cậu nhé. Thế thì còn gì bằng ạ? Đang nói chuyện rôm rà thì Hiếu nhìn thấy Chi đi cùng ai bước vào. Hiếu quay qua nói với Nghĩa. Hình như bạn trai của Chi hay sao ấy, trông kiểu tình cảm thế kia. Là đúng rồi. Cả nhóm cùng quay ra một lượt. Chi hôm nay trang điểm rất xinh và quyến rũ. Minh Mài nhìn chút nữa thì quên mình hôm nay đang đóng vai trò gì. Thấy hai người đến, Duy cười và lên tiếng. Hóa ra bạn trai của Chi đây à? Dạ vâng, đây là anh Đăng, bạn trai của em ạ. Là cái cậu làm bên truyền thông mà em khen gãy lưỡi đi à? Rồi chê bọn anh đó hả Chi? Dạ vâng, hôm nay em đưa anh ấy tới đây ra mắt mọi người, xem là mọi người có thấy em nói sai hay không. Chuẩn men, độ đẹp trai có thừa, có đúng không ạ? Cổ lắm, chuyện lắm rồi đấy. Đăng lên tiếng chào hỏi mọi người, sau đó ngồi xuống cạnh Chi. Mấy người bọn Nghĩa thì mồm miệng vậy thôi, chứ tự nhiên lắm, bắt chuyện với Đăng luôn. Lúc này Đan sau khi nhìn thấy Chi, ghé vào tay Minh nói nhỏ. Anh ơi, sao em thấy cô bé này quen thế? Em gặp ở đâu rồi sao? Hình như em gặp rồi thì phải. Anh mới biết cô ấy là bạn của Đăng. Mà thôi, người giống thì đầy ra, em để ý làm gì? Em có thấy họ đẹp đôi không? Dạ rất đẹp đôi, mà anh nhìn xem, người ta gắp đồ cho nhau kia kìa. Anh thể hiện mình đi chứ. Mình nghe như vậy liếc qua thấy thằng em đang chăm sóc vợ mình rất nhiệt tình thì nóng hết cả ruột, nhưng cục diện quan trọng đành để sau. Mình cũng lấy đũa gắp đồ ăn cho Đan rồi nói chuyện. Đây toàn là bạn bè làm ăn của anh. Sắp tới bọn anh còn chuyển sang kinh doanh thêm mấy mặt hàng khác. Công ty chưa đủ nhiều việc sao? Đó là do ba mẹ anh muốn anh làm ở đấy. Chứ sở thích của anh là buôn xe và hàng nóng. Anh vừa nói gì? Em không phải ngạc nhiên. Trước đây chưa có dịp nói cho em biết, nên mọi việc không có cơ hội. Hôm nay chúng ta quay về bên nhau, anh muốn chia sẻ hết. Em có sợ quen một người như anh không? Vậy công ty chỉ là vỏ bọc của anh, cũng có thể coi như vậy. Sắp tới em đi cùng anh một chuyến nhé. Để em suy nghĩ. Vậy mà em nói rằng em yêu anh à? Em... Dì quan sát nãy giờ và nhìn thấy biểu hiện của Đan như vậy thì đứng lên, hướng ly rượu về phía của Minh và nói. Anh Minh, chúc mừng anh. Cảm ơn cậu. Mấy người thấy Duy nâng ly chúc mừng thì mỗi người một ly, sau đó sang chỗ hai người. Sau màn chúc tụng thì Minh nói xin phép đi vệ sinh. Lát sau Duy cũng vào trong đó. Lúc hai người chạm mặt nhau, Duy lên tiếng. Ý cô ta thế nào anh? Có vẻ vẫn lưỡng lự, nhưng rất nhanh sẽ đồng ý thôi. Anh chắc chứ? Mọi chuyện cứ cẩn thận, đừng để lộ sơ hở gì. Từ mai không cần về trụ sở mà đến hiệu cầm đồ trên đường X làm việc. Em hiểu rồi. Sắp tới tôi, cậu và Hiếu sẽ nhập vào hang ổ của bọn chúng. Thế còn mọi người thì sao? Chỉ cần vậy thôi, tôi ra trước nhé. Dạ vâng. Lúc này bên ngoài vẫn rôm rả nói cười, chỉ có Kim là có vẻ hơi trầm. Chỉ nhìn Đan rồi lại liếc nhìn Kim. Cuối cùng cô đổi ghế ngồi cạnh Đan và bắt chuyện. Em rất vui được gặp chị. Trông chị và anh Minh đúng là trời sinh một cặp, trai tài gái sắc à? À, cảm ơn em. Chị thấy em với anh Đăng cũng rất đẹp đôi. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Chị quen anh Đăng lâu rồi, nhưng mà anh chị mất liên lạc một thời gian. Nay nhìn thấy anh ấy có cô bạn gái xinh đẹp như em, chị thấy vui cho anh ấy. Dạ, em cảm ơn. Nói chuyện cũng lâu, thấy Đan có vẻ tự nhiên hơn, nên tôi cố ý nói thêm. Chị này, bên cạnh anh Minh không ít người hâm mộ. Em nghe anh Đăng kể, bạn cùng hội cũng có vẻ thích anh ấy. Em thấy chị cũng coi em như là em, nên là em có ý nhắc nhở. Nếu chị không vui thì coi như em chưa nói gì nhá. Tôi nói như vậy và ánh mắt của tôi hướng về phía của Kim thì Đan nhăn mặt nói nhỏ với tôi. Ý em nói rằng là cô ta? Dạ vâng, là em nghe anh Đăng nói chuyện này, chị cũng nên cảnh giác. Cảm ơn em nhé. Tôi chỉ nói như vậy thôi, còn để cho chị ta tự suy ngẫm. Ngồi thêm một lát nữa thì tôi cũng đứng dậy xin phép ra về. Đăng cũng đứng theo cầm lấy tay tôi. Mấy anh chị bảo cũng không giữ được chúng tôi ở lại, mà thả cho chúng tôi đi về chơi riêng. Đăng nghe như vậy chỉ cười tủm tỉm. Tôi vẫy tay chào mọi người, thì điện thoại trong túi của tôi rung lên. Xem tin nhắn thì ra là của Minh. Em bỏ cái tay ra ngay, Đi về nhà đi. Đi đâu linh tinh chết với anh đấy. Tôi liếc nhanh qua mình và không thèm trả lời ngay, mà còn cố tình khoác vào tay của Đăng, sau đó kéo Đăng đi luôn. Ghen cái gì mà ghen? Đang diễn trò, còn thời gian để ý linh tinh. Lúc này ra đến xe, Đăng nói với tôi. Em thấy công việc của anh chị nguy hiểm quá. Không sao đâu, tất cả rồi cũng quen. Phiền chú đưa chị về nhé. Dạ vâng. Lên xe rồi mà máy tôi còn tinh tinh vài tin nhắn nữa. Mở ra mà tôi choáng luôn. Này, nhớ lời anh dặn đấy. Về nhà đợi anh, lát anh về. Em mà không nghe lời anh ấy, đêm nay anh phạt nặng em đấy. Đọc ba cái tin nhắn hăm dọa của chồng mà tôi nản. Cái lão hâm này đang làm việc mà còn dở thói quen tuông. Bình thường nghiêm túc lắm cơ mà. Hôm nay bị chập mạch rồi. Bực mình quá tôi mới nhắn tin lại. Anh lo cho bản thân anh đi. Xem đêm nay có về được không. Rồi hãy nói em nhé. Anh nhất định sẽ về. Mình ngồi bên Đan nhưng thi thoảng cứ xem tin nhắn. Rồi lại cười tùm tìm một mình. Đan lúc đó không để ý anh vì đang còn mải nhìn Kim đánh giá. Lúc sau cô ta quay sang hỏi mình. Trong thời gian vừa qua anh có thích ai không? Không có. Có thật không? Thật mà. Ngày ấy anh cứ nghĩ là em đã mất. Nên anh chả muốn quen ai cả. Ba mẹ cũng mai mối vài người nhưng anh không đồng ý. Vẫn cứ một mình cho đến ngày gặp lại em. Cảm ơn anh. Sao thế? Lại suy nghĩ linh tinh à? Nhưng em có cảm giác cô gái kia rất là thích anh. Nhưng anh không thích cô ta. Anh không được nói dối em đâu đấy. Hôm nay anh công khai em với mọi người. Em còn chưa tin anh à? Em tin anh. Nhưng em không tin cô ta. Thôi được rồi. Kệ người ta. Em tin anh là đủ rồi. Mình dỗ dành mấy câu thì cô ta cũng thôi. Lúc này cũng không còn sớm. Nên mấy người bọn Duy cũng đúng dậy xin phép ra về. Mình cũng nhanh chóng đưa Đan về chung cư. Để về nhà không muộn. Nhưng Đan không muốn cho anh về. Cô nũng nịu. Chúng mình cũng công khai rồi. Từ hôm gặp lại em, anh chưa ở đây lần nào với em cả. Đêm nay anh ở cùng em nhé. Đêm nay anh có việc quan trọng. Hẹn người ta làm việc rồi. Vậy mà anh nói anh chỉ có mình em trong suốt thời gian qua. Vậy em lấy gì làm tin để lần tới theo anh đi cùng trời cuối đất đây? Em cũng biết tình cảm của anh dành cho em. Bao năm qua, không ai có thể làm cho anh yêu ngoài em cả. Đêm nay anh có hẹn với đối tác. Không thể ở lại. Ngày tháng còn dài. Anh nhất định bù đắp cho em. Còn nếu như em không lựa chọn tin tưởng anh, không đứng về phía của anh, thì anh không trách cứ gì em cả. Vậy anh ở lại với em một chút thôi. Cũng được. Nhưng anh chỉ có nửa tiếng. Như vậy là đủ rồi ạ. Đan bước về phía phòng ngủ. Lát sau quay ra trên người cô ta là một bộ váy ngủ sexy và có thêm mùi nước hoa rất nồng. Mình nhìn là hiểu Đan muốn gì, nhưng anh vẫn coi như không, miệng cười nhẹ rồi nói. Em thay đổi mùi nước hoa sao? Em thích mùi này, anh có thích không? Em thích là được. Đan mỉm cười rồi tiến ngồi sát lại người mình. Cô ta uốn éo là lướt trong lòng của anh, bàn tay cô ta bắt đầu vuốt ve khuôn ngực săn chắc ấy. Thì tay của mình cầm vào tay của cô ta, giọng nhẹ nhàng nhờ vả. Em đi lấy giúp anh một cốc nước nhé. Đợi em một chút. Bóng dáng của Đan đi nhanh vào trong thì Minh lúc này cũng gửi xong một tin nhắn. Lúc sau Đan đi ra, máy Minh cũng đổ chuông. Minh bật loa lên, cố ý cho cả người bên cạnh nghe. Tôi nghe. Anh Minh, bên giao hàng đến rồi, mình đi thôi. Ok, tôi đến ngay đây. Minh tắt điện thoại, ánh mắt áy náy nhìn Đan. Anh xin lỗi nhé, để hôm khác anh bù cho, em ngủ sớm đi. Vâng ạ. Đan dù không lấy làm vui, nhưng chỉ có thể vâng lời. Mình vuốt nhẹ tóc cô ta như an ủi, rồi nhanh chân rời khỏi đó. Lái xe về cửa hàng cầm đồ, rồi mới đi ra cửa sau, lấy xe khác và về nhà. Nhật cử nhật động bây giờ phải hết sức thận trọng, sai một ly là đi một dặm. Về tới nhà cũng khuya, anh nhanh chóng lên phòng thấy vợ đang đọc sách. Mình đi lại giường và nhắc nhở. Giờ này mà em còn đọc à? Hại mắt lắm. Anh vào thay ngay bộ đồ đi. Toàn mùi của người ta thôi. Mình ngửi ngửi trên áo, đúng là bị ám mùi nước hoa. Mà cô ta sức cái mùi đúng là ghê thật. Nhưng xem ra giọng của vợ mình có chút giấm. Thay luôn và ngay. Vợ mình, mũi thính thật. Tôi không thèm trả lời, chỉ ra hiệu cho anh mau vào nhà tắm. Tôi cũng cất quyển sách lên bàn. Mình tắm qua rồi cũng nhanh chóng trèo lên giường nằm cùng tôi. Nhưng mà mồi tắm rồi mà tại sao nước hoa của chị ta cứ phảng phất quanh quẩn, khiến cho tôi khó chịu. Anh làm sai một chút, em không thích mùi này. Nói thì nói vậy thôi, đúng là có chút ghen tức. Ôm nhau thì mới mùi ám vào nhau như vậy chứ, chứ ngồi cách xa thì đâu đến nỗi. Này, vợ ghen à? Không dỗi hơn. Không ghen mà thế kia. Thì ghen đấy, làm sao? Thì vui, nhưng mà anh thề, anh không làm gì hết. Anh yêu vợ lắm, đầu óc của đâu mà nghĩ tới người khác. Việc chẳng đã, anh mới phải làm như vậy. Tạm thời tin đấy, nhưng mà thật sự, em rất ghét cái mùi này. Mình lúc này nghe xong chút hết quần áo của hai đứa và hôn chặt vào miệng của cô. Hôm nào cũng cày cuốc thế này, làm sao mà lão ấy cứ hăng hái như vậy. Lại một màn ướt át diễn ra thật lâu, cho đến khi tôi mệt lả người, mình mới buông tôi ra. Tôi nhìn ông chồng mình vẫn đầy khí thế và hỏi. Này, dạo này em thấy anh làm nhiều việc, mà sức khỏe của anh vẫn còn dư nhỉ? Đối với em lúc nào anh cũng dư hết, em thích lúc nào, anh cũng chiều được hết. Những ngày sau đó Đan có đòi gặp Minh suốt, nên chúng tôi chỉ đành xa nhau. Vì cục diện, tôi phải nén nhịn tất cả. Với tính chất công việc như vậy rồi, nên tôi cũng vui vẻ chấp nhận để cho anh yên tâm. Hôm nay tôi ra ngoài có chút việc, thì vô tình gặp Đan đi với một người đàn ông xăm trổ. Chị ta không nhìn thấy tôi bởi vì tôi bịt kín. Theo chân hai người thì thấy họ dừng ở một quán cà phê phía trước. Chỗ này hơi xa trung tâm một chút. Thấy có vẻ nghi ngờ, tôi liền gửi định vị cho Minh, thì lát sau anh ấy tới. Tôi vì còn việc khác nên tránh đi trước. Việc này vẫn là để anh ấy tìm hiểu thì dễ hơn. Minh cùng Duy vào bên trong, nhưng không thấy hai người họ đâu cả. Minh nhìn qua đánh giá tình hình thì nói. Lên tầng trên. Vâng. Hai người lên trên thì thấy Đan đang ngồi ở bàn phía góc khuất cùng với một người đàn ông. Mình ra hiệu cho Duy, rồi mình quay xuống trước. Duy kéo khẩu trang lên, rồi lại gần bàn sau Đan ngồi. Nhưng chỉ sau chưa đầy một phút thì Duy cũng đi xuống. Duy lại gần chỗ Minh, rồi đưa cho Minh một chiếc tai nghe. Cả hai im lặng một lúc, Duy lên tiếng. Anh đoán đúng, cô ta là người của bọn chúng. Cứ để xem bọn họ định làm gì tiếp theo. Ngày mốt mình tham gia chuyên án kia, có cho Kim theo không anh? Có, để cả Chi theo. Muốn cọp hiện nguyên hình, chỉ bằng mang mồi nhử. Chúng ta đành phải mạo hiểm. Anh có hối hận không? Câu hỏi khó thế, cậu muốn tôi trả lời thế nào? Nhưng mà tôi hứa, chỉ một lần này, để cho Chi đi cùng tôi. Sau câu nói đó, hai người đàn ông im lặng. Nghe hết cuộc nói chuyện của hai người kia, mình nhanh chóng ra xe trước. Đợi Duy lấy đồ rồi hai người trở về nơi làm việc. Lúc sau Đan gọi tới cho Minh. Tối nay anh đến chỗ em nhé. Ừ, em nhớ anh lắm. Anh cũng vậy. Mình tắt máy tiếp tục công việc của mình. Buổi chiều đó anh hẹn vợ đến chỗ Đăng để nói chuyện. Hai người vào phòng, Minh ôm vợ. 3 ngày rồi nhớ vợ quá. Buổi trưa vội không kịp ăn gì. Em cũng nhớ anh. Ngồi xuống đây anh xem nào. Mới có 3 ngày mà giống như 3 tháng ấy. Anh lo cho em quá. Em không sao đâu, em rất ổn. Cảm ơn vợ. Ơ kìa, vợ chồng rồi lại còn nói câu đấy. Mà công việc của anh thế nào? Đúng như chúng ta dự đoán. Em thấy chị ta không đơn thuần là cô bạn gái ngày nào của anh đâu. Anh nên hết sức cẩn thận. Anh biết. Mà này, ngày mốt đi chuyên án mới, em chuẩn bị đi. Anh cho em đi. Ừ, nhưng chỉ một lần này thôi. Cảm ơn chồng. Em hứa phải hết sức thận trọng. Em biết rồi, thưởng cho anh này. Nhìn dáng vẻ vô tư của vợ, mình lại muốn thay đổi quyết định. Thật sự anh không muốn bất cứ tổn thương nào dính dáng tới cô. Nhận nụ hôn của vợ khiến tâm trạng của anh càng trầm lắng. Anh lại tham lam và muốn phá vỡ quy tắc của mình. Nhưng anh chắc chắn với tính khí của Chi, cô sẽ không đồng ý và thất vọng về anh. Tâm trạng của mình lại bị xáo trộn và khó xử. Bình thường tôi thường như thế này anh vui lắm, sao giờ nhìn cái mặt của anh giống như mất sổ gạo thế kia. Tôi nhéo má của anh và dỗi. Mới có mấy ngày ở bên người ta mà anh mất hồn rồi à? Này này này, nói linh tinh. Thế tại sao em hôn anh? Anh lại bơ em. Là anh đang suy tính xem hôn lại em như thế nào. Nói chuyện đến con nít ý, nó cũng biết rằng anh nói dối. Đây, trả lại cho em. Thế rồi tôi tiếp nhận nụ hôn của anh. Tôi biết anh đang có tâm trạng. Phụ nữ luôn nhạy cảm, lại nhìn ánh mắt ấy có cả sự lo lắng. thì tôi đặt lên môi của anh một nụ hôn nhẹ, rồi tựa đầu vào ngực anh. Tôi thì thầm. Anh đang lo cho em có đúng không? Ừ. Bản thân là quân nhân, lại là vợ của một quân nhân ưu tú. Em không sợ điều gì, anh cũng đừng lo lắng. Quân nhân không phải là thần thánh, không tránh được rủi ro. Anh nghĩ được như thế thì đừng lo nữa. Chúng ta đều có số phận rồi, muốn tránh cũng không được, chi bằng phải vui vẻ mà chấp nhận chứ. Em à, tôi biết anh định nói gì, nhưng tôi đưa ngón tay lên miệng để ngăn lại. Từ ngày yêu anh ấy, nhiều lúc em cũng muốn mình tham lam, sống ích kỷ, nhưng mà lý tưởng quá lớn. Tự nhiên những tham lam ích kỷ kia đều trở nên vụn vặt, và em biết anh cũng thế. Chi đã từng đứng trước hình ảnh tổ quốc thiêng liêng, thề rằng sống hết mình, chiến đấu hết mình vì lý tưởng ấy, nhưng mà mình sẽ làm cùng nhau để trọn vẹn hơn, có được không anh? Ừ. Mình vừa thương vừa xúc động đến nghẹn lòng, chỉ biết ôm vợ thật chặt. Lúc cô bị thương nặng, anh cũng chưa từng rơi lệ, nhưng hôm nay giọt nước mắt mặn chát ấy lại lặng lẽ rơi xuống vì lý tưởng cao đẹp và sự hy sinh của người con gái bé nhỏ. Hai người lặng lẽ ôm nhau. Mãi một lúc sau, tâm trạng anh ổn hơn, anh mới nói với cô. Tối nay anh phải đi gặp cô ta, em về nhà trước nhé. Em biết rồi. Nhìn bóng vợ khuất dần sau cánh cửa, mình lại trầm tư suy tính. Ngồi chờ đến giờ gặp cô ta thì mới bước ra khỏi phòng. Như đã hẹn, mình tới chỗ Đan đúng giờ. Bữa nay cô ta chuẩn bị một màn thức ăn để chờ anh. Biết là không thể trốn tránh mãi, hôm nay mình đành chấp nhận. Từ chối nhiều sẽ sinh nghi, nên mình cười thật tươi khi nhìn thấy thành quả công sức của cô ta. Sao không ra nhà hàng? Tại sao em vất vả thế này? Em muốn tự tay làm cho người mình yêu ăn. Cảm ơn em. Anh ngồi đi, chúng ta cùng ăn nhé. Em lại đây. Đàn bữa này thấy mình chủ động thì vui lắm. Cô ta lại ngồi cạnh anh rồi còn được anh đút cho ăn. Mình cầm tay cô nói nhỏ. Mình uống rượu khác có được không em? Anh không thích rượu này à? Cũng ngon, nhưng rượu kia anh đặt riêng cho em. Nhưng mà em không thích, thì mình uống rượu này cũng được. Vậy để em cất rượu này đi nhé. Em thích thì em cứ uống, anh không cần miễn cưỡng, anh chiều em mà. Không, em thích rượu anh mua, anh lấy cho em đi. Mình đi lại bàn lấy hộp rượu anh mang đến. Mình vừa nói vừa rót. Loại này anh đặt lâu rồi, nhưng hôm nay người ta mới giao đến. Em uống vừa đẹp da lại tốt cho sức khỏe, nhưng là uống vừa phải thôi nhé. Cảm ơn anh ạ. À, bà này, đêm nay anh ngủ lại với em nhé. Ừ. Đàn mừng ra mặt vì mình không từ chối. Hai đêm trước anh cũng ở lại, nhưng bản thân lại đau bụng, nôn nói suốt đêm, chưa kịp làm gì cả. Đêm nay nhất định phải có được anh. Đàn lại chủ động rót rượu vào ly của hai người, thì mình lên tiếng. Em lấy giúp anh mấy lát chanh có được không? Dạ vâng, đợi em một chút. Lát sau đàn mang chanh ra, thì Minh nhận lấy cho vào cốc nước, rồi anh ngồi ăn nhiệt tình như cảm ơn chủ nhân đã mất công nấu nướng. Sau khi ăn no, Minh tranh thủ dọn dẹp, thì Đan cũng phụ một tay. Cảm thấy hạnh phúc vì được anh quan tâm và tin tưởng. Đan không muốn lãng phí giây phút lãng mạn nên không dọn tiếp mà kéo tay anh đi nhanh về phía phòng ngủ. Mình cũng không từ chối mà đi theo vào. Có điều lúc Đan định kéo khóa váy thì Minh lại có điện thoại. Đan nhìn số đối tác thì mặt nhăn nhó, không hài lòng. Nhưng mình hôm nay lại không thèm nghe điện thoại mà dứt khoát nhấn vào nút tắt. Điều này làm cho Đan ngạc nhiên, thì Minh lại vứt cái điện thoại qua một chỗ, kéo cô lại gần mình, bàn tay của anh vuốt mái tóc của cô rồi nhẹ giọng. Đêm nay anh nghe theo em. Đan giờ này vui lắm, bàn tay bắt đầu tham lam sờ soạn, nhưng Minh vờ như ngăn lại. Không cần vội, anh muốn đi tắm trước. Dạ vâng, em đợi anh. Mình đi vào phòng tắm, còn Đan ở ngoài hí hửng thay một cái váy mới, rất là hở hang khiêu gợi. Đan đợi một hồi, nhưng mình chưa ra, cô nóng ruột đi lại cửa phòng tắm và gọi. Anh ơi, anh xong chưa? Anh ra ngay đây. Đan vui vẻ đi lại giường nằm sẵn, mà ngáp hai cái, nằm xoay xoay một lúc thì thấy mình đi ra. Cô ta cười bẽn lẽn rồi giang hai tay như đón Minh lại gần. Mình quấn cái khăn tắm rồi bước về phía Đan thì nghe tiếng điện thoại lại kêu. Nhưng lần này không phải là của Minh mà là của Đan. Đan nhìn số lạ, định không nghe. nhưng mình lại nhắc nhở. Em cứ nghe đi, nhỡ đâu bạn bè hay ai có việc gì quan trọng gọi thì sao? Đàn miễn cưỡng nghe máy, nhưng sợ mình không vui, cô ta cũng bật loa ngoài lên là xem ai gọi, thì nghe giọng của một người đàn ông. Em yêu, đang làm gì? Anh gọi mãi mới bắt máy thế à? Anh là ai thế? Anh đây, hôm qua mình mới bên nhau, sao em lại quên nhanh thế? Này anh kia, anh nói lung tung cái gì thế à? Hay là bạn trai em đang ở đấy, vậy lúc khác anh gọi nhá. Này, khoan đã. Đàn vội gọi lại nhưng máy bên kia đã tắt. Cô ta cuống cuồng quay sang Minh. Anh Minh, em không biết hắn là ai cả, chắc là nhầm lẫn rồi. Anh tin em được không? Đàn thấy mình im lặng, ngồi cách xa cô, thì cô lại càng lo lắng. Em không có ai ngoài anh cả, để em gọi lại, bắt hắn nói rõ ràng. Anh tin em. Có thật không? Thật, lại đây nằm đi. Anh tin thật, chắc chắn hắn ta nhầm thôi. Em không phải là loại người đó. Em cảm ơn anh. Đàn nhẹ người khi nghe Minh nói như vậy. Cô ta nằm sát Minh nhưng lại không dám mon men như lúc trước. Bực tức vì bị tên nào đó cắt ngang nên lầm bầm chửi rùa trong lòng. Có điều cô ta không cam tâm nhất là mất đi một đêm lãng mạn như thế này. Nên cô ta tìm cách lấy lại tinh thần với Minh. Mình cứ như vậy mà đi ngủ sao anh? Anh thấy em mệt, hay để hôm khác nhé. Em không mệt. Từ nãy giờ anh thấy em ngáp suốt. Thôi ngủ đi, ngày tháng còn dài. Minh à, mình đừng bỏ lỡ đêm nay có được không? Vậy chiều em. Đàn mừng như được vàng vậy, nhưng mà khổ nỗi cứ ngáp suốt, có điều vẫn không muốn buông tha cho mình. Cô ta vật mình xuống giường, nằm đè lên người của anh, bàn tay vuốt ve khuôn mặt của Minh, rồi xuống khuôn ngực săn chắc của anh. Ánh mắt thèm khát, anh nhìn thấy rõ. Cô ta cúi xuống, bắt đầu hôn lên má của anh, lên cổ của anh. Mình nhẫn nhịn chịu đựng, trong lòng và thầm đến 1, 2, đến 9. Thì cô ta đổ gục xuống người của anh, thở một cái thoải mái. Mình hất cô ta sang một bên, rồi đi thẳng vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Lát sau mình quần áo chỉnh tề, anh đi lại giường vứt chăn gối bừa bãi, rồi viết một mảnh giấy để lại, sau đó lái xe về nhà. Lúc này ở nhà, Khánh Chi nhìn đồng hồ đã điểm gần 11 giờ đêm. Nghĩ đến công việc của ngày mai, cô không có ý đợi chờ anh nữa. Kiểu này là cô ta lại giữ anh lại rồi. Chỉ thay đồ rồi tắt điện đi ngủ. Nhưng vừa mới đặt lưng nằm xuống thì nghe tiếng mở cửa. Thấy bóng dáng chồng về, chị liền với tay ấn công tắc điện rồi nói. Em thấy muộn cứ tưởng anh không về. Anh hứa là anh về, đợi anh một chút nhé. Dạ vâng. Mình đi thay quần áo rồi lên giường nằm ôm vợ. Mấy hôm không được gần gũi, anh thấy nhớ cô. Đúng là anh đã nghiện cô vợ bé nhỏ này. Mình kéo vợ sát lại, để gối lên tay của mình. Cứ hôn tóc, hôn trán, hôn môi mà không thấy chán. Hít hà vợ mãi rồi mới tâm sự. Mấy hôm anh qua chỗ Đan. Phía Kim có cái gì không? Hôm qua đi với em nhưng không có biểu hiện gì. Chỉ hỏi mấy câu liên quan đến anh và Đan. Nhưng có vẻ chị ta không để tâm đến Đan nhiều. Em nên cẩn thận. Cô ta còn đưa nước cho em không? Vẫn đưa đều. Em để ở trong xe ô tô ấy. Ngày mai anh đem tất cả mẫu đó đi xét nghiệm. Vâng, em cũng nghĩ nên làm như thế. Chắc anh cũng nghĩ giống tôi. Người kín kẽ như Kim, chúng tôi vẫn nên đề phòng. Tôi vẫn suy nghĩ xem cách nào để chị ta sớm lộ mặt. Thì lúc này anh thì thầm vào tai của tôi. Có nhớ anh không? Nhớ. Anh nhớ em nhiều lắm. Sau những giây phút thăng hoa, thỏa mãn niềm nhớ nhung, thì cả hai chúng tôi lại ôm nhau ngủ. Anh vẫn luôn là điểm tựa, là cái gối tốt nhất cho tôi dựa vào. Và một đêm yên bình lại trôi qua. Sáng hôm sau khi mình chưa rời giường, thì đã thấy Đan gọi tới. Mình một tay ôm vợ, một tay cầm điện thoại nói chuyện với cô ta. Em dậy rồi sao? Em vừa dậy mà lại chả nhìn thấy anh đâu cả. Anh có việc đi trước, anh viết giấy để lại cho em đấy. Em không để ý, em không thấy anh nên em gọi luôn. Em có còn mệt không? Em thấy hơi mệt, hôm qua chúng ta làm gì em không nhớ. Em nhiệt tình quá, khiến cho hôm nay anh còn mệt đây này. Thương anh quá. Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi. Chắc mấy ngày tới anh bận không qua chỗ em được. Em không cần gọi cho anh đâu. Khi nào về anh chủ động đến tìm em nhé. Anh lại đi công việc à? Ừ. Sao không cho em theo? Nếu em thực sự muốn theo, lần tới anh đưa em đi. Dạ vâng, em chờ anh nhé. Tôi đợi mình nghe điện thoại xong thì tôi lại trêu chọc anh. Kể như chồng em cũng sướng nhỉ. Lại có ý gì? Nghe tình hình này người ta nghiện anh rồi. Mà tối qua làm gì? Mà tại sao hôm nay lại hỏi thăm có mệt không? Giọng điệu của vợ kìa, chua quá. Làm gì mà về đang còn sức mà làm với vợ à? Biết đâu trả bài, cho đỡ lộ. Có ai trả bài mà nhiệt tình thế không? Cái cô vợ hay ghen này. Em chả thèm ghen nhé. Mình không để tôi nói nữa mà hôn tôi, chặn lấy miệng của tôi. Mới sáng ra lại làm tập thể dục thế này. Người ta nói cấm có sai, không ăn thì thôi. Chứ mà ăn ấy, mà nếm mùi một lần rồi thì sẽ có lần hai, rồi đến lần N vẫn cảm thấy nghiện. Và chúng tôi nghiện nhau, đến giờ vẫn còn đang cố gắng. Anh đã phá vỡ quy tắc, còn tôi cũng không từ chối được. Lại thêm một màn mây mưa diễn ra, cho tới khi anh thỏa mãn, phóng hết tất cả vào trong tôi, anh mới chịu buông tôi ra. Nãy thì níu kéo nhau, bây giờ thì vội vàng, cả hai nhanh chóng không kịp ăn sáng. Tôi giục anh đi trước, rồi tôi cũng lái xe theo sau. Nhưng tôi vừa tới chỗ làm thì anh Duy bước vào, đưa cho tôi ổ bánh mì cùng với chai nước ép hoa quả. Có người gửi cho em đấy. Ai à anh? Em cứ cầm lấy. Tôi đưa tay nhận lấy, nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào Duy. Thì lúc này anh cốc vào đầu của tôi. Anh biết hết cả rồi, không cần phải giấu anh. Hai người cũng thật là quá đáng. Ơ, em xin lỗi, thực ra. Không sao, chỉ cần em hạnh phúc là anh cũng vui. Anh ấy vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong là người ấm áp và tốt bụng. Anh không để cho ai biết em và anh ấy là một đôi đâu. Dạ vâng, em cảm ơn. Tôi cầm đồ ăn về phía bàn, sau đó nhắn tin cho anh. Anh ơi, cảm ơn anh nhé. Mà tại sao anh Duy lại biết chuyện của chúng ta? Cậu ấy đáng tin, em đừng lo. Vâng, anh làm việc đi, mình nói chuyện sau nhé. Tôi ăn bánh mì, nhưng mà còn ngon hơn là sơn hào hải vị của nhà hàng 5 sao. Buổi làm việc cũng vì vậy mà hiệu quả rất lớn. Tình yêu trải qua tháng ngày thì cũng đến lúc thăng hoa. Tôi và anh yêu nhau hơn bao giờ hết. Đáng lẽ ra hôm sau tôi được tham gia nhiệm vụ cùng với mọi người. Nhưng buổi chiều anh Duy báo tôi phải ở lại vì có người thay thế. Tôi không hỏi anh Duy tại sao mà tôi đó về tôi nói chuyện với Minh. Anh không thể để em mạo hiểm được. Với lại lần này chuyên môn của em không cần áp dụng nhiều. Thay người khác thích hợp hơn. Nhưng em muốn đi cùng anh, em lo cho anh. Có em đi chung anh mới lo đấy. Một mình anh đủ rồi. Em ở nhà rất là nhiều việc. Việc quan trọng ấy là cô ta đã lộ việc hại em. Sao thế? Buổi chiều hôm nay Quỳnh Anh gửi mẫu xét nghiệm thì những chai nước về sau cô ta đã cho thuốc tránh thai vào. May mà chúng ta có đề phòng. Tôi nghe anh nói mà chân tay bùn rùn. Vẻ bề ngoài của Kim rất từ tốn, chín chắn và hợp với mọi người. Quả thật tôi không nghĩ tại sao chị ta vì thích Minh mà lại ghen tị với tôi như vậy. Cô ta không phải là người gốc Việt. Sao cơ ạ? Bố cô ta không phải là người Việt Nam. Vậy chị nghi chị ta... Đúng như em nghĩ, lúc trước anh định mạo hiểm để em tác chiến cùng cô ta, dụ cô ta sơ hở, nhưng anh sợ em nguy hiểm, anh không thể liều được. Chưa xác định rõ ràng cô ta là phần tử đó, nhưng mà anh sẽ nhanh chóng lật mặt cô ta sớm. Vậy thì anh phải cẩn thận, người như chị ta không hề đơn giản đâu. Anh biết rồi, ngày mai bọn anh đi sớm, em ở nhà phải cẩn thận nhé. Dạ vâng. Tôi có chút lo lắng nên giấc ngủ chập chờn. Không lẽ chị ta như tôi đang nghĩ? Nhưng sao nghi ngờ chị ta rồi mà anh còn cho tham gia nhiệm vụ lần này? Như vậy chẳng phải là quá nguy hiểm ư? Không nhẽ... Tôi nghĩ tới đó mà tỉnh ngủ luôn. Không được, như vậy quá mạo hiểm. Quay sang thấy anh ngủ ngon, tôi không dám đánh thức mà hỏi. Thế rồi sáng sớm anh dậy, tôi ngóc đầu dậy theo. Anh có gì giấu em đúng không? Kìa, anh đi làm việc như mọi lần. Em thấy anh nghi ngờ cô ta mà vẫn cho theo, nên em lo đúng không? Anh biết rồi mà còn hỏi. Em chắc chắn chị ta hại em cũng biết ít nhiều về mối quan hệ của chúng ta. Nhưng sự im lặng nhẫn nhịn của chị ta cho thấy rằng chị ta đang tìm cơ hội để hại tiếp. Em thấy chị ta thực sự nguy hiểm. Em đừng có suy nghĩ nhiều. Ngoan, nghe lời anh. Không có chuyện như em nghĩ đâu. Ngủ đi, anh chuẩn bị đi đây. Nhưng mà anh hứa là không có chuyện gì. Nào, nằm xuống ngủ đi. Em đừng có lo, em phải tin anh chứ. Tôi gật đầu thì anh nhìn tôi thêm vài giây rồi dứt khoát bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, tôi không thể nào ngủ thêm được nữa. Lúc này mọi người đã tập trung đông đủ trên xe, nhưng lại không thấy Chi thì Kim rất ngạc nhiên. Lại thêm có hai người mới thì cô ta càng tò mò. Rõ ràng là hôm qua Chi nói rằng sẽ đi chung, nhưng như thế này là sao chứ? Chiếc điện thoại trên tay có tin nhắn đến. Cô ta đọc xong rồi soạn một tin gửi đi, rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Cuối cùng cô ta quay sang hỏi Minh. Anh Minh, Chi lại mắc lỗi gì à? Sao vậy? Tại em thấy Chi cũng có trong danh sách lần này, nhưng hôm nay lại vắng mặt, nên em hơi tò mò. Cô ấy cầu thả hậu đậu, tôi sợ hỏng việc lớn, nên thay hai người khác. Anh đừng khắt khe như thế, em thấy cái Chi làm việc rất tốt mà. Cô thấy tốt nhưng tôi thì không. Dạ. Kim không hỏi thêm nữa mà ngồi im, cho đến lúc mình lên tiếng thông báo. Chúng ta có lệnh phải đổi địa điểm, còn 2 tiếng nữa sẽ dừng lại ở LS. Chúng ta sẽ nghỉ gần khu vực cửa khẩu Hà Nội để tiện cho công việc. Kim nghe như vậy thì hỏi ngay. Sao lại thay đổi địa điểm thế anh? Đây là lệnh của cấp trên, chúng ta chỉ việc chấp hành. Kim không biết để khai thác thêm nên giữ im lặng và soạn một tin gửi đi, rồi sau đó ngồi tựa ra ghế nhắm mắt như ngủ. Mình nhìn Duy và Hiếu ra hiệu, rồi sau đó ngả lưng vào ghế ngồi im, cho tới khi có tiếng động cơ ầm ầm phía trước. Duy nhồm người lên nhìn, rồi gọi thất thanh. Anh Minh, mình bị chặn đường rồi. Hành tung của chúng ta có thể bị lộ, nhưng mà tin tức này mới báo chưa lâu mà. Em cũng thấy lạ, nhưng bây giờ tính thế nào? Chúng ta chưa có tới 10 người, mà bọn chúng thì lại đông thế kia. Dừng xe đi. Nhưng mà như vậy chúng ta sẽ chết. Vậy thì cô nhìn xem, tình hình như thế này có thể đi tiếp được không? Ở đây là đường núi, nhưng không cao. Cơ hội thoát thân đang còn. Mọi người, hãy tùy cơ ứng biến. Còn nếu có ở trên xe, mới là cách chúng ta tìm đến cái chết đấy. Nhưng tôi sẽ xuống xe trước. Duy có ý ngăn lại, nhưng mình gạt đi. Còn Kim thì lại tiếp tục. Để em xuống cùng anh. Không cần. Nhưng Kim cứ ngang nhiên xuống, thì một phát đạn bay sượt qua cửa xe, khiến cho cô ta giật mình. Mình cũng kịp đỡ cô ta. Tình hình này không thể nói chuyện, mà chỉ có thể chiến đấu. Cả nhóm vội vàng mở cửa, rồi nhanh nấp sau xe, rồi mép đường. Súng đạn không có mắt, nên Minh chỉ có thể nhắc nhở đồng đội của mình cẩn trọng. Kim thấy bên kia bắn trả ác quá, nên lao ra tính mở đường cho mọi người chạy thoát. Dù đoạn đường này vắng vẻ, thì chạy vẫn còn cơ hội sống. Mình kêu nhóm của Duy chạy lên phía bên kia, còn mình ở lại tiếp tế cho Kim. Cô ta mới chạy được một đoạn thì bị trúng đạn ở tay. Mình lao ra ứng cứu thì cũng bị thương ở vai, nhưng sức của anh vẫn kéo được Kim chạy xuống theo sườn núi. Hai người chạy nhanh nhưng vẫn bị người của chúng đuổi theo gần tới. Chúng rất đông, còn Minh lại chỉ có 2 người đều đang bị thương. Bị chúng dồn vào vách núi, không còn đường chạy. Mình nghe tiếng nói của Duy qua tín hiệu. Bọn em đã gặp người mình, cả nhóm an toàn. Mình nói lớn để bên kia Duy có thể nghe được. Chúng tôi đầu hàng. Anh cố cầm cự đừng mạo hiểm nhé. Bọn em dò theo tín hiệu sẽ qua ngay. Nhóm người hùng hổ đông đúc tiến sát bao vây hai người bọn mình. Một tên cười mỉa mai lên tiếng. Mày hết cơ hội đầu hàng. Hôm nay bọn ta sẽ tóm gọn đội tinh nhuệ của bọn mày. Bắt được mày trước, mấy đứa kia dễ như trở bàn tay. Chúng mày là bọn nào? Sao thế? Muốn biết à? Đáng lẽ ra tao cũng không định nói, nhưng mà thôi, tao cũng coi như giúp mày tọa nguyện. Trước khi chết, cũng biết tại sao mình phải chết chứ nhỉ? Tên đó liếc qua Kim rồi ngoắc tay. Lại đây em yêu, nói cho hắn biết là tại sao hắn bị thất bại nhanh như vậy. Em từng khen hắn giỏi lắm, nhưng mà anh thấy hắn quá kém đi. Đội trưởng đội tinh nhuệ, mà lại chỉ có thế này thôi á. Mình nhìn qua Kim với vẻ mặt thất thần, thì Kim hất tay mình đi về phía tên kia, rồi nói lớn. Em cũng không nghĩ rằng hắn kém cỏi như vậy. Cái tính coi trọng bạn bè, anh em đồng đội đã khiến hắn bị như thế này đấy. Cũng thiệt thòi cho em, chịu đau một chút. Không sao đâu anh, vì nghĩa lớn, em chịu thiệt một chút cũng không đáng là gì. Mình không ngạc nhiên, nhưng lại cố tình diễn như là bất ngờ lắm. Kim, như thế này là sao? Bây giờ mà anh chưa nhận ra, hóa ra là cô phản bội chúng tôi. Tôi chỉ giúp trả thù cho người của mình. Chính lũ khốn các người đã diệt trừ hội nhóm của bọn tôi. Chính cái đội tình anh nhuệ khí của anh đã cướp đi mạng sống của người thân bọn tôi. Hôm nay, tất cả đều phải chết. Hóa ra bấy lâu này, cô nấp sau cái vẻ quân nhân ưu tú mà hại chúng tôi. Những lần đồng đội bị hại cũng là do một tay cô nhúng vào. Có đúng không? Không sai. Những người đó ngã xuống cũng không thể nào bù đắp cho những mất mát của bọn tôi. Cô cũng chịu nhịn nhục giỏi thật. Xả mèo khóc chuột. Tự mình làm mình bị thương. 5 lần 7 lượt suýt mất mạng. Vì cái gọi là chủ nghĩa tình thân này có đúng không? Cô được học hành đàng hoàng. Nhưng đầu óc của cô lại đi theo chủ nghĩa phản động. Thật là đáng tiếc. Anh không cần nhiều lời. Hôm nay để tôi bắt được thì là số anh không may mắn. Cứ coi như tôi là người mà cô muốn bắt. Vậy tại sao cô đi hại Khánh Chi? Kim nhìn mình với ánh mắt khó đoán. Bản thân là một người độc ác, nhưng cô ta cũng có một trái tim muốn yêu. Và đúng là trong lúc xâm nhập vào hàng ngũ quân nhân, cô phải lòng người như Minh. Yêu trong hận thù, nhưng mọi cố gắng cũng không làm cho Minh lay động. Nên khi Khánh Chi xuất hiện như một cái gai trong mắt của cô ta, và biết rằng nhiệm vụ của cô ta rồi có ngày cũng bị bại lộ, và tình yêu cũng không còn, nên cô ta tự cắt cái núm tình yêu ấy, và sự ác độc lại lên ngôi. Khi phát hiện ra bí mật giữa Minh và Chi, cô ta không ngại lợi dụng sự tin tưởng của Chi mà hại cô. Sau một hồi im lặng, cô ta lạnh lùng trả lời Minh. Là các người không cẩn thận để tôi phát hiện ra bí mật đó. Và tôi chính vì không muốn cô ta mang mầm mống của anh lại ra một tên nhóc khó ưa hay là một cô công chúa ngang bướng như cô ta. Mấy người như các người chỉ đem lại phiền phức, chỉ bằng diệt tận gốc. Nhưng đáng tiếc, hôm nay cô ta vắng mặt, số cô ta lại được sống thêm vài ngày. Lũ phản động các ngươi không có cơ hội chờ mình mà làm điều ác đâu. Mình nói rồi quay người nhảy xuống phía dưới. Kim bị bất ngờ, chỉ vội kêu lên. Chúng mày, giết nó cho tao, bắn đi. Nhưng tất cả đã không còn kịp nữa. Mình đã nhảy xuống. Kim không chấp nhận, ít ra phải chính tay cô ta giết chết mình. Cô ta điên cuồng bắt bọn đàn em đi xuống phía dưới tìm kiếm. Cô ta nói rằng đến chết thì phải thấy xác của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Gái Tư Lấy Chồng Giàu, được viết bởi tác giả Hạ Lộc. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau 6 năm xa nhau thì cuối cùng Dương cũng tìm được Uyên. Và cái sự thật trong điện thoại của mẹ Dương cũng tiết lộ rất nhiều bí mật, đúng không ạ? Vậy thì liệu rằng hai người này có thể vượt qua được tất cả rào cản để đến được với nhau hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập cuối của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.